Vương Kiệt đột nhiên ôm lên Lộc Phương Ninh kia thanh xuân và giàu có co giãn thân thể, cùng nàng cùng một chỗ ngã vào trên giường, bọn hắn gắt gao ôm tại cùng một chỗ, chân, đùi, bờ mông, ngực cùng mặt đều hòa tan tại cùng một chỗ. Vương Kiệt một mặt vuốt ve Lộc Phương Ninh trơn bóng mềm mại làn da, một mặt hôn lấy nàng, Vương Kiệt đầu lưỡi lại lần nữa theo Lộc Phương Ninh gò má bắt đầu, dọc theo đường cong tao nhã thân thể một bên, một mực hôn môi đến nàng vậy đáng yêu bắp chân. Lại dọc theo một khác hướng bên thượng hôn đến khe thịt khu vực rậm rạp bụi cỏ trung kia mê người đóa hoa trung tâm, tiếp lấy Vương Kiệt vong tình mút lấy cốc khẩu viên kia tiểu tiểu đậu đỏ, cùng sử dụng đầu lưỡi dùng sức liếm. Lộc Phương Ninh nhận được trước nay chưa từng có kích thích, lớn tiếng kêu la. A, thoải mái, rất ngứa, Tiểu Kiệt, dùng sức điểm. Nàng hai cái chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đầu, nộn huyệt ồ ồ chảy ra đại lượng dâm thủy. Vương Kiệt dùng sức tránh ra Lộc Phương Ninh hai chân giáp công. Lại bắt đầu hướng lên liếm, lướt qua bằng phẳng ôn nhuận bụng, quét qua kích trướng kiên đỉnh đầu vú cùng nàng kia trơn bóng thon dài cổ. Lộc Phương Ninh như ngọc đôi môi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Vương Kiệt môi, rốt cuộc không để gắt gao hôn lấy. Ngay tại lúc đó, nàng kia rung động không thôi mỹ lệ thân thể bắt đầu liên tục không ngừng cùng Vương Kiệt hùng vĩ thân hình cọ cử động lấy. Lộc Phương Ninh hai chân đại trương, kích động đến cong lên eo đến, bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng. Khoảnh khắc kia Vương Kiệt cảm thấy dưới người giống như bầy khắp thật dày, mềm mềm dê chơi, vang lên bên tai điền giã thổi đến ấm áp gió nhẹ, mà Lộc Phương Ninh hạ thân nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm giống như chính là lỗ đen ble trồng hâu trong vũ trụ, mãnh liệt hấp dẫn Vương Kiệt đại con cặc, hấp dẫn Vương Kiệt đem chính mình hoàn toàn dấn thân vào trong này. Vương Kiệt lửa nóng tráng kiện đại con cặc đội lên Lộc Phương Ninh nộn huyệt miệng hang, nóng lòng muốn thử, lập tức liền muốn xông cửa đoạt ải, trực đảo Long Môn. Mà Lộc Phương Ninh nộn huyệt miệng hang tươi mới đóa hoa đã hơi hơi tách ra, hình như đã ở mong ngóng Vương Kiệt lôi đình một kích. Tiểu Kiệt, nhẹ chút, cái ngươi thật là lớn a. Ta sợ. Lộc Phương Ninh biết Vương Kiệt cuối cùng muốn vào công rồi, tâm lý có chút sợ hãi, âm thanh có chút phát run nói. Phương Ninh tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn Lộc Phương Ninh môi một chút, an ủi. Ân, ngươi vào đi, ta đã làm tốt chuẩn bị. Ta nguyện ý vì Tiểu Kiệt đau. Lộc Phương Ninh tâm cuối cùng bình tĩnh xuống, cấp Vương Kiệt phát ra tấn công tín hiệu. Vương Kiệt đem đại con cặc quy đầu tại nàng nộn huyệt cái khe trung cọ sát, làm quy đầu toàn bộ dính thượng nàng dâm thủy, sau đó làm thật lớn quy đầu nhẹ nhàng đẩy ra bao trùm tại nộn huyệt miệng hang đầy đặn đóa hoa, nhờ vào nàng phân bố ẩm ướt trượt dâm dịch, phần éo dùng sức thúc một cái, đem thô to quy đầu chen vào nàng nhỏ hẹp nộn huyệt. A. Lộc Phương Ninh cảm thấy một cái lửa nóng dị thường đồ vật xâm nhập vào chính mình giữ hai mươi mấy năm xử nữ nộn huyệt miệng hang, cảm giác mặt bị đẩy lên thật to, giống như muốn bị xé rách giống nhau. Vương Kiệt nhẹ nhàng quất đánh đi vào quy đầu, làm Lộc Phương Ninh nộn huyệt chậm rãi thích ứng, đương Vương Kiệt cảm giác được quy đầu hoàn cảnh chung quanh chậm rãi trở nên rộng thùng thình thời điểm Vương Kiệt biết nàng nộn huyệt bắt đầu tiếp nhận đại con cặc rồi, cái đó và đầu người không sai biệt lắm giống nhau, chỉ cần đầu có thể thông qua miệng hang, thân thể có thể thông qua. Vương Kiệt qua lại nhẹ nhàng quất cắm, nhân lúc Lộc Phương Ninh không còn khẩn trương thời điểm Vương Kiệt dùng sức thúc một cái, đem tráng kiện đại con cặc về phía trước nhất chen, phốc. Truyền đến rất nhỏ một chút âm thanh, đại con cặc xuyên qua nộn huyệt chung cái kia đạo bình chướng, dùng sức cắm vào Lộc Phương Ninh sớm tràn ra không chịu nổi nộn huyệt chỗ sâu, một cỗ máu đỏ tươi theo bọn hắn chặt chẽ chỗ kết hợp chậm rãi chảy ra, nhiễm đỏ bọn hắn lẫn nhau bộ lông, thuận theo đùi rơi tại trắng nõn ga giường phía trên, in ra các loại hoa hình dạng. A. Lộc Phương Ninh hét lớn một tiếng, toàn thân bắp thịt đều trở nên cứng ngắc, kéo căng đến quá chặt, hai cái đùi một cách tự nhiên nâng lên gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt eo, hai tay dùng sức bắt lấy trên giường ga giường, gân xanh lộ, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên trắng bệch. Bởi vì nàng khẩn trương, nàng phía dưới nộn huyệt bên trong thịt cũng biến thành hữu lực giật giật, gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt thế nhưng cảm thấy có chút đau đớn. Bởi vì tiền hí đầy đủ, Lộc Phương Ninh toàn bộ nộn huyệt đều thấm ướt mà trơn trượt. Tăng thêm Vương Kiệt kích động cùng khẩn trương, Vương Kiệt này dùng sức nhất cắm vào, cư nhiên trực tiếp đội lên Lộc Phương Ninh nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm, Vương Kiệt cảm giác miệng nộn huyệt lửa nóng mép thịt gắt gao chói kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, ngày ngắn đại con cặc đều bị miệng nộn huyệt xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi âm hộ cùng nộn huyệt lửa nóng thấm ướt niêm mạc thịt mềm gắt gao triền kẹp lấy. Ngày ngắn đại con cặc bị siết chặt tại Lộc Phương Ninh kia âm u thâm thúy mềm mại tiểu nộn huyệt nội. Lộc Phương Ninh cảm thấy hạ thân giống như bị một cây vừa dài vừa lớn lại cứng lại nóng đại con cặc thống qua giống nhau, nhưng cảm giác toàn thân tựa như bị xé nứt giống như, đau đến khó có thể chịu đựng, không khỏi tiêm tiếng hét lớn lên. Vương Kiệt hạ thấp thân thể, nhẹ nhàng hôn môi của nàng, đem Vương Kiệt đầu lưỡi nhét đi vào, chung quanh càn quét,

cường lực hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt không thể tưởng được Lộc Phương Ninh tiểu nộn huyệt dĩ nhiên là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến. Vương Kiệt khẽ liếm Lộc Phương Ninh kia như anh đào đầu vú, đại con cặc nhanh chóng đỡ nàng nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm xoay tròn ma sát, một trận tê dại cảm giác từ dưới thể thẳng trào lên Lộc Phương Ninh đầu óc, nàng vặn vẹo chính mình kia hương nộn chân bóng, đường cong lung linh là lướt gợi cảm thân thể, co lại, nhúc nhích nộn huyệt trung tường thịt, một đợt sóng sung sướng sóng chiều dần dần đem Lộc Phương Ninh đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong. Nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt e rằng lấy phục thêm. Dâm thủy theo nộn huyệt chảy ra mà ra. Lộc Phương Ninh bắt đầu ở Vương Kiệt dưới người hồn nhiên không để ý cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyễn, đỏ tươi ôn nhu, khí tức thơm ngọt miệng nhỏ hô hấp dồn dập, nộn huyệt nội từng đợt cường lực co lại, dùng sức hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Lộc Phương Ninh xinh đẹp rên rỉ lại lần nữa tại Vương Kiệt bên tai lớn tiếng vang lên. Nha, tốt, tốt, ta, ta, ta, thật thoải mái, tốt chướng, ta. Nha, nha, mới nếm tuyệt đỉnh mất hồn mùi vị Lộc Phương Ninh, tại truy tâm thực cốt khoái cảm phía dưới, cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tình yêu kích tình bên trong, một đợt sóng sung sướng sóng chiều xung kích nàng ngắn ngủi thanh tỉnh lý trí. Vương Kiệt bắt đầu dùng lực hơn quất cắm, mỗi lần đều dùng quy đầu dùng sức va chạm Lộc Phương Ninh nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm, nhất thời ở giữa toàn bộ trong phòng chỉ nghe được. Phốc, phốc, phốc âm thanh vang liên tục không ngừng. Mãnh liệt quất cắm cùng lật ngược ma sát mang cho Lộc Phương Ninh mất hồn cảm giác, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt chân cùng Lộc Phương Ninh kia hai đầu tuyết trắng thon dài, trơn bóng nhu nị chân dính sát tại cùng một chỗ. Lộc Phương Ninh nộn huyệt ấm áp kỹ càng làm cho Vương Kiệt cắm ở nàng hoa tâm chỗ sâu quy đầu chứng được lớn hơn nữa, quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo lau nộn huyệt non mềm tường thịt, làm cho Lộc Phương Ninh cảm giác toàn thân tê dại, khoái cảm liên tục, rên rỉ không ngừng. Cuối cùng Lộc Phương Ninh thét chói tai đạt đến cực điểm, hơn nữa đem nàng tính hoặc chiêu chọc người hai chân nâng lên quấn lấy Vương Kiệt eo tế, tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt eo tế, toàn thân một trận co giật vậy giật giật, hạ thân nộn huyệt nội nộn trực tường thịt càng là triền kẹp chặt Vương Kiệt lửa nóng nóng bỏng thô to con cặc, một trận khó nói thành lời co lại, nhanh kẹp sau đó, theo nàng phấn nộn mặt hồng hào tiểu nộn huyệt chỗ sâu chảy ra mảng lớn dâm thủy, nàng đạt được đến có sống đến nay lần thứ nhất cao trào. Vương Kiệt nhìn đến Lộc Phương Ninh như vậy hưởng thụ, trong lòng không khỏi một trận kích động, tăng thêm nàng phun ra nóng bỏng dâm thủy tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, làm Vương Kiệt cảm giác được tinh quan đã mở ra, thân thể cũng không nhịn được bắt đầu rung động, liền tăng thêm tốc độ hung hăng quất cắm, cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân, đem đại con cặc hướng đến Lộc Phương Ninh kia lửa nóng chặt khít nộn huyệt chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào, lòng hé miệng, đem một cỗ lại một cổ nóng bỏng dương tinh bắn vào nàng kia sâu thẳm huyền ảo tử cung nội. Chương 1535 Lộc Phương Ninh đầu đêm 2. Nằm ở cực độ cuồng loạn trung Lộc Phương Ninh chỉ cảm thấy kia lửa nóng cứng rắn đại quy đầu co giật tựa như phun ra từng cổ nóng bỏng dương tinh, bỏng đến hoa tâm của nàng nội bức tường một trận tê dại, nàng không khỏi cực độ giật giật, co lại rung động, không khỏi lại là. A kêu to một tiếng, hai người bọn họ cuối cùng đồng thời leo lên sinh mệnh kích tình cao phong, đạt được đến linh nhục hợp nhất cảnh giới. Vương Kiệt lại lần nữa cầm Lộc Phương Ninh cái kia song khéo léo ôn nhu tiêm chân, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Nhưng là hai chân của nàng gắt gao xoắn tại cùng một chỗ, nhưng lại làm cho Vương Kiệt nhất thời ở giữa không thể đắc thủ. Nhưng càng như vậy Vương Kiệt lại càng khát vọng biết bên trong bí mật, vì thế bắt tay chen vào bắp đùi của nàng bên trong, cao thấp vuốt ve xoa động, kiên nhẫn chờ đợi nàng khuất phục ở Vương Kiệt khiêu khích. Một lát sau, Lộc Phương Ninh gương mặt xinh đẹp dịn ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, tiếng hô hấp đã là rõ ràng có thể nghe, kẹp chặt hai chân cũng dần dần buông lỏng ra. Một tích tắc này kia Vương Kiệt hai tay cùng một chỗ dùng sức, thành công tách ra hai chân của nàng. Tại nàng hoảng sợ la hét tiếng bên trong, dùng đầu gối đem nàng chân hiện lên đại hình chữ chặt chẽ chìa vào hai bên. Vương Kiệt hai tay vẫn đang cầm Lộc Phương Ninh mềm mại hai cái ngọc nhũ, lần này vuốt ve cũng không tưởng vừa rồi thô bạo chen bóp, đây chẳng qua là đối với Lộc Phương Ninh phát tiết, hiện tại cầm chặt vú to hai tay chính là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, ngón cái cùng ngón trỏ thuần thục xoa lấy Lộc Phương Ninh ngượng ngùng đầu vú, âu yếm một hồi. Vương Kiệt đầu lưỡi bắt đầu ở Lộc Phương Ninh thánh nữ phong thượng thuần thục, khiêu khích liên tục không ngừng thêm vòng vòng, vài con hạ Lộc Phương Ninh đã bị thêm được vú to tăng lên. Đầu vú kiên đỉnh. Vương Kiệt hai tay còn tiếp tục dừng lại tại Lộc Phương Ninh hương nhũ phía trên, miệng bắt đầu thượng rời, một ngụm ngăn lại Lộc Phương Ninh môi thơm, đầu lưỡi thuần thục, khéo léo tiến vào Lộc Phương Ninh miệng bên trong, đầu lưỡi của hai người triền miên tại cùng một chỗ, lúc này Lộc Phương Ninh phản kháng càng ngày càng yếu. Hôn nồng nhiệt Lộc Phương Ninh môi thơm sau Vương Kiệt bắt đầu dùng đầu lưỡi khéo léo khiêu khích Lộc Phương Ninh vành tai, Lộc Phương Ninh thân thể bắt đầu phản ứng, xinh đẹp khuôn mặt bộ sinh ra hồng vận, mồ hôi đầm đìa, thở dốc thêm cấp bách, Lộc Phương Ninh bắt đầu không tự chủ được bãi đầu, tuyết trắng bụng dưới không ngừng phập phồng, Lộc Phương Ninh đã không tự chủ được nhẹ giọng mềm mại bắt đầu rên rỉ, đóa hoa nội cũng rỉ ra chút ít dâm thủy. Nhìn đến Lộc Phương Ninh phản ứng, Vương Kiệt cảm thấy vô cùng hoan hỉ, càng đắc ý bắt đầu lại lần nữa tấn công Lộc Phương Ninh hạ thân. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi áp bách Lộc Phương Ninh âm hạch, liên tục không ngừng vặn vẹo, điều khiển. Dưới người Lộc Phương Ninh đầy đặn bờ mông sinh ra co giật. Vương Kiệt miệng liền đặt ở nàng nộn huyệt hút mút, Lộc Phương Ninh bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt tràn ngập kỹ xảo đầu lưỡi phía dưới, từng đợt khoái ý nhằm phía đầu, nàng tính là có thể nỗ lực nhẫn nại trong miệng không ra âm thanh, lại có thể nào khống chế thân thể mình không hề phản ứng sinh lý. Vương Kiệt đối với Lộc Phương Ninh hòn le khiêu khích liên tục thật lâu sau, tùy theo tương tư đậu bị liếm, Lộc Phương Ninh cảm thấy giữa đùi nói không ra khoái cảm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt vậy. Dần dần liền nàng mình cũng có thể cảm giác được chất lỏng bắt đầu phân bố. Vương Kiệt phun ra một ngụm đại khí, liền hô thống khoái. Lúc này Lộc Phương Ninh ướt át miệng nộn huyệt đã hoàn toàn mở rộng, Vương Kiệt thuận thế đem thô to đầu lưỡi cuốn lên cắm vào bên trong. Lộc Phương Ninh không được phát ra a một tiếng, tại đây khoảnh khắc có càng thêm cảm giác kỳ diệu, hai chân bùn rùn không sức lực. Đành phải cố gắng đem tinh thần tập trung tại giữa đùi kháng cự, miễn cưỡng làm cho chính mình không muốn tại dâm ma dưới sự trêu đùa đánh mất mình. Vương Kiệt tiếp tục kích động dùng thô ráp đầu lưỡi thật sâu kích thích Lộc Phương Ninh nộn huyệt. Đường Lộc Phương Ninh hạ thân cửa vào càng thêm mở rộng cùng ướt át thời điểm, Vương Kiệt dùng linh hoạt ngón trỏ cắm vào Lộc Phương Ninh đóa hoa, đắc ý vỗ về chơi đùa Lộc Phương Ninh tiểu huyệt dâm. Chỉ thấy Lộc Phương Ninh liên tục không ngừng vặn vẹo mông của nàng bộ, đong đưa đầu. Tán loạn đen nhánh mái tóc mãnh liệt tại không trung bay lượn, sau đó dừng ở tuyết trắng trên vai, liền mình cũng cảm giác ra nộn huyệt tại kẹp chặt tiến vào bên trong ngón tay, cùng chính mình Lộc Phương Ninh màng bị người khác ngón tay chạm đến cảm giác. Vương Kiệt ngón tay như trao đổi hoạt động vậy đào khoét, hơn nữa còn tăng thêm quất cắm động tác. Hướng ra phía ngoài bạt thời điểm, Lộc Phương Ninh hạ thân đỏ tươi sắc đóa hoa theo lấy nhảy ra. Vương Kiệt ngón cái tại nộn huyệt bên ngoài liên tục không ngừng mát xa âm hạch. Lộc Phương Ninh hai tay cầm chặt trói chặt mép giường của nàng, đôi mắt đóng chặt, ngón chân cuộn lại. Rất nhanh, Lộc Phương Ninh nộn huyệt co lại liền biến thành toàn bộ bờ mông co giật, mông thịt liên tục không ngừng run rẩy. Lộc Phương Ninh mật ngọt bắt đầu nhiều, Vương Kiệt dùng miệng toàn bộ nuốt xuống ngạch mật ngọt, Lộc Phương Ninh vừa thẹn lại không có nại, dâm ma khiêu khích đã làm nàng cảm thấy vô cùng khoái cảm. Toàn thân sở hữu tế bào bắt đầu xúc động, thở dốc kịch liệt gia tốc. Mềm mại dễ nghe tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn chẳng biết lúc nào lên, Lộc Phương Ninh âm thanh chậm rãi truyền thấp. Cuối cùng lựa chọn chính là từng đợt mất hồn thực cốt rên rỉ. Vương Kiệt không biết đây là Vương Kiệt chỉ theo ý mình ảo giác, vẫn là nàng thật đã khống chế không nổi sinh lý thượng dục vọng, khuất phục tại Vương Kiệt dưới dâm uy. Tóm lại, tại Vương Kiệt nghe đến, giật mình nũng nịu rên rỉ tiếng trung ngậm rõ ràng vui vẻ hưng phấn chi ý. Yên tĩnh trên giường. Chỉ có Vương Kiệt ngón tay cùng Lộc Phương Ninh ướt át bộ phận sinh dục cho nhau ma sát sinh ra tiếng. A, a. Lộc Phương Ninh không thể giữ lại nhỏ tiếng rên rỉ, kia tráng kiện đại con cặc làm Lộc Phương Ninh cảm thấy mau ngạt thở bộ dạng, còn có xung kích tính khoái cảm. Vương Kiệt dùng tay bao vây Lộc Phương Ninh nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm Lộc Phương Ninh non mềm đầu vú. A. Lộc Phương Ninh hai cái ngọc nhũ tại bất chi bất giác bên trong, giống như muốn nổ tung tựa như phồng. Bị Vương Kiệt thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do nhũ phong chân núi một mực truyền đến đỉnh núi. Ô ô, vô ý thức phát ra say mê âm thanh, Lộc Phương Ninh yểu điệu thân thể lung la lung lay, bí cốc tràn đầy mật dịch đã làm cho nộn huyệt hoàn toàn ướt át. Tùy theo Lộc Phương Ninh hai cái ngọc nhũ lại bị nhu lời nói, Lộc Phương Ninh cảm thấy vú, nộn huyệt cùng trong miệng ba người kia gợi cảm mang, đồng thời phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích, trình tiết Lộc Phương Ninh đã thật sâu rơi vào tình dục tính dục thâm cốc. Lộc Phương Ninh ý thức sớm bay khỏi thân thể, choáng váng toàn trong não trống rỗng. Thế giới hình như đã không tồn tại, một lớp lại một lớp khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Lộc Phương Ninh phát ra vậy ngọt ngào rên rỉ tiếng thở gấp âm, Vương Kiệt cảm giác nàng đã nhịn không được thấu hướng chính mình, trần trụi làn da quang ma sát cảm giác đều là như vậy khác biệt, cố nhịn trực đào hoàng long tâm cho tới bây giờ, Vương Kiệt cảm thấy chính mình giống như sắp nổ tung, Vương Kiệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cánh tay nhẹ đỡ tại Lộc Phương Ninh eo hông, làm nàng chỉ chân điểm. Chỉ nghe Lộc Phương Ninh kiều nghệ liên tục, Vương Kiệt lúc này mới phát hiện, Lộc Phương Ninh khe mông ở giữa đã là một mảnh ẩm ướt dính lầy lội, nước bọt một đợt ra bên ngoài tràn ra, nhiễm nàng nộn huyệt thánh chỗ càng là đẹp không sao tả xiết. Sương mù bên trong, Lộc Phương Ninh cảm giác được chính mình mềm mại không xương thân thể, lại nhẹ như hồng mao vậy bị Vương Kiệt ôm trở về chân phía trên đi, mông thượng cảm giác làm Lộc Phương Ninh một tiếng rên nhẹ, gương mặt càng đỏ bừng rồi, nàng đã cảm giác được, trần trụi mông tròn xúc gặp một viên lửa nóng cây gậy đầu. Vương Kiệt cũng đã là tên trên dây cung, nhìn lên hướng rộng thùng thình giường ở giữa giãn ra tuyết trắng trong suốt tuyệt mỹ thân thể Lộc Phương Ninh, tóc dài như vân, mỹ nhan như ngọc, mày liễu như đại, môi anh đào như chu, đen nhánh sáng bóng áo choàng mái tóc dài rác tại trước ngực sau lưng, sợi tóc quấn quanh tại tuyết trắng làn da thượng tạo thành hoặc nhân bức vẽ án, mắt to xinh đẹp theo nhục nhã mà đóng chặt lấy, tuấn tú mê người dung mạo phá lệ kiều diễm quyến rũ, trắng nón cổ truyền tới một bên, tạo thành một đạo trơn bóng đường cong, một mực liên tiếp đến tinh xảo hai vai thượng, cao ngất một đôi ngọc nhũ nhọn nhọn phía trên, tròn trịa đỏ bừng đầu vú xấu hổ ngượng ngùng đứng thẳng ở ngoài sáng dưới ánh đèn. Bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên, một cái nhợt nhạt tiểu ẩn ổ được khảm tại bạch ngọc vũ đài trung ương, khiêu khích lộ ra đáng yêu khuôn mặt, thon dài đều đặn, tuyết trắng mềm mại trượt đùi tại đầu gối địa phương hơi hơi gấp khúc, hình như tại che lấp hai chân tương hợp chỗ lượng rừng đen phía dưới tiểu huyệt tuy rằng bị gắt gao bảo hộ, nhưng mà một màn kia viên long yêu sỉ nhục khưu nhưng không cách nào che giấu chính mình tất hiện vẻ đẹp, cho nhau vén tại cùng một chỗ chân ngọc giống như ngà voi bình thường tinh xảo đặc sắc. Non mịn ngón chân phòng theo giống như ngoan ngoãn tĩnh ngủ tầm bảo bảo. Vương Kiệt cầm lấy một đầu mềm mại rộng thùng thình khăn mặt, vì nàng vuốt lên như vân từng đợt mái tóc, lau cản trên người lưu lại mồ hôi. Đương Vương Kiệt một lần nữa dùng một loại xem kỹ tác phẩm nghệ thuật ánh mắt tinh tế thưởng thức không hề che lấp trần trụi Lộc Phương Ninh thời điểm, Vương Kiệt thật không thể không bội phục tạo vật người thần kỳ kiệt tác trên đời này lại có như thế vô có thể soi mói tuyệt mỹ thân thể. Chỉ thấy Lộc Phương Ninh bộ dạng này giống như là ngọc tạc khắc băng trong suốt thân hình, tuyết cốt băng cơ, ngọc phu mỡ đông, đường cong ôn nhu, phập phồng tròn trượt, làn da non mềm, trơn bóng tinh tế, tóc đen như tơ, suôn sẻ sáng bóng. Như mộng ảo mê người xinh đẹp lúm đồng tiền trắng nõn mềm mại, ngự tỷ thanh tú, môi anh đào kiều diễm, nở nang xinh đẹp, cái má ôn nhu, gáy ngọc hơi cong, hạo nguyệt vậy bà vai mảnh mai mượt mà, tuyết ngẫu tựa như cánh tay ngọc ngưng bạch xinh đẹp mềm mại, xanh nhạt thon dài thon thon mười ngón mềm mại không xương, gần nhìn phía dưới thế nhưng giống như băng ngọc bình thường trong suốt, long lanh như ngọc bộ ngực là như thế nở nang tuyết nộn, thẳng tắp ngạo nhân hoàn mỹ hai vú chặt chẽ mà no đủ, cao ngất đỉnh núi bên trên. Nguyệt mũi nhọn tựa như quầng vú đỏ bừng trơn bóng như ngọc, mà hai điểm tươi mới ngượng ngùng chu sa càng là giống như tuyết lĩnh hồng mai, nhẹ lay động nở rộ, ta thấy vưu liên, bình trượt trơn bóng, tinh tế như dệt eo bụng đầy đủ một ôm, đầy đặn viên long Lộc Phương Ninh vùng mu mềm mại tế trượt, đạm mực mềm mại lông mu khẽ che này hạ phấn nộn đóng chặt đỏ ửng hang tối, làm người ta tâm chỉ thần hướng đến, ngà voi khắc thành vậy ngọc khiết hai chân mềm mại tinh tế, trắng nõn thon dài, cặp kia trong suốt lóng lánh đùi. Bạch bích không tì vết bắp chân, nở nang tú lệ mắt cá chân, tinh xảo đều đặn ngón chân, không như phàm trần tuyệt sắc, do thắng Lộc Phương Ninh dung nhan. Vương Kiệt điên cuồng mà ôm chặt, hôn lấy dưới người ngự tỷ hoàn mỹ Lộc Phương Ninh thân hình, giai nhân kia mùi thơm phức kéo dài mùi thơm cơ thể hòa thanh lạnh làm người khác thoải mái nhiệt độ cơ thể không ngừng kích thích Vương Kiệt đầu mối, kích thích lên Vương Kiệt vô cùng thú tính. Vương Kiệt hai tay dùng sức tại mềm mại như tơ tằm, nộn như ngọc mỡ tuyết trắng làn da thượng xoa nắn, miệng tắc liên tục không ngừng mút lấy cao ngất no đủ, xúc chi bắn tay trong suốt ngọc nhũ. Vương Kiệt đầy đặn mà linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường liếm phủi Lộc Phương Ninh tuyết phong đỉnh Lộc Phương Ninh mềm mại mê người đỏ sẫm hai điểm, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn một chút, làm hoàn toàn không cách nào hoạt động Lộc Phương Ninh rơi vào từng trận run rẩy cùng co giật bên trong. Vương Kiệt tay miệng cùng sử dụng, tại Lộc Phương Ninh thân thể mỗi một cái bộ vị thi ngược, đến mức trắng nõn non mịn làn da đều bị thoa lên một tầng màu hồng phấn. Vương Kiệt miệng thuận theo Lộc Phương Ninh phập phồng đường cong, theo trơn bóng trán một mực hôn đến tinh tế đủ để. Cùng thường ngày, Vương Kiệt đối với sở hữu mỹ nữ trắng muốt trơn bóng hai chân lúc nào cũng là có không thể nói trạng thiên vị, đối với Lộc Phương Ninh cũng không ngoại lệ. Vương Kiệt cẩn thận hôn lấy Lộc Phương Ninh thon dài hai chân mỗi một phần làn da, thưởng thức trong suốt trơn bóng Lộc Phương Ninh làn da đặc hữu co giãn cùng ngọt ngào. Tại hưởng qua Lộc Phương Ninh thân thể thượng sở hữu lộ ra làn da sau đó, Vương Kiệt tách ra nàng tuyết trắng hoàn mỹ chân ngọc. Lộc Phương Ninh hạ thân bị trương bày thành một cái thật to. Hình dạng, một mực bị thon dài mềm mại trượt đùi sờ nhanh kẹp hộ vệ hương thơm đào viên thế là hoàn toàn bại lộ tại ác ma ánh mắt nóng bỏng phía dưới. Này Lộc Phương Ninh chỗ bí ẩn là cỡ nào mê người a? Vùng mờ u, hòn le đều là như vậy tươi mới mềm mại trượt, mà mềm mại tinh tế lông mờ u ở giữa kia màu hồng phấn ngọc kính lại là như vậy đóng chặt hẹp hòi, thậm chí đều tại cho thấy này tươi tốt hoa viên thượng vị bị người phát hiện sao. Vương Kiệt trong lòng một trận mừng như điên, hai tay đem Lộc Phương Ninh đùi hướng hai bên đẩy ra, sau đó cúi đầu hôn vào kia xử nữ tiên cảnh phía trên. Một mực chịu đựng theo thân thể các bộ phân truyền đến kích thích cùng xúc động, kia từng đợt lại là ngứa ngáy lại là cảm giác đau đớn đã để nàng sắp không thể thừa nhận, mà giờ khắc này trên thân thể thần bí nhất chân quý địa phương bị trần trụi bại lộ tại ác ma trước mắt, làm nàng cảm thấy cực độ sợ hãi cùng xấu hổ. Đương Vương Kiệt đầu lưỡi tiếp xúc được kia mềm mại được vô cùng làn da thời điểm, mãnh liệt chấn động làm nàng toàn thân đều run nhẹ lên. Vương Kiệt miệng cùng đầu lưỡi liên tục không ngừng tại Lộc Phương Ninh ngọc môn ngoại bú liếm, lúc nhẹ lúc nặng động tác rất nhanh liền làm Lộc Phương Ninh thở gấp lên. Dù sao cũng là Lộc Phương Ninh trên thân thể chỗ mẫn cảm nhất, bất kỳ cái gì sờ nhẹ đều sẽ mang đến dục tiên dục tử cảm giác, chớ nói chi là loại chiêu đùa này. Không lâu Vương Kiệt ngón tay cũng gia nhập vào trận này lăng nhục chung đến, thô to ngón tay không chỉ có cưỡng ép đẩy ra rồi xinh đẹp ngọc môn, làm màu hồng phấn khe nước hoàn toàn lộ rõ, Vương Kiệt thậm chí nặng nề mà vuốt ve vân vê khởi Lộc Phương Ninh hòn le. Lộc Phương Ninh thân thể lập tức run run. Nguyên bản trắng nõn được không mang theo một tia tì vết nào gương mặt bữa nay khi phủ lên một tầng đỏ ửng thải hà. Chỉ thấy tuyết ngọc trong suốt bộ ngực cấp tốc phập phồng, trơn bóng như ngọc quầng vú cũng thay đổi thành kiều diễm màu hồng sắc. Đống chặt lấy ngọc kính tại liên tục không ngừng điều khiển hạ càng ngày càng mẫn cảm, rất nhanh liền có một hoàng mát lạnh dòng suối róc rách chảy ra. Vương Kiệt xấu xa nói Phương Ninh tỷ, đến lúc rồi. Vương Kiệt đem Lộc Phương Ninh áp chế, ưỡn eo tới gần nàng hai cổ ở giữa. Vương Kiệt hai tay bắt lấy sớm hai chân bùn rùn, vô lực chống cự Lộc Phương Ninh mềm mại song chân, ngón tay tách ra nàng ngón chân, cắm ở nàng kẽ chân ở giữa, đem nàng hai chân thon dài dơ lên thật cao, thật lớn quy đầu nhẹ nhàng ma sát nàng ướt át đóa hoa lấy đe dọa thị uy. Biết rõ Lộc Phương Ninh thân thể đã hoàn toàn bị dục hỏa tràn ngập, nộn huyệt bên trong ướt đẫm, chính khát cầu nam nhân dễ chịu, nhưng Vương Kiệt như muốn treo Lộc Phương Ninh khẩu vị tựa như, tuy rằng hai người đều đã trần như nhộng. Mà Lộc Phương Ninh nhẹ nhàng mềm mại thân thì cũng đã hoàn toàn nhâm Vương Kiệt sắp xếp, chỉ đợi Vương Kiệt đoạt lấy, nhưng Vương Kiệt hàng ngày không đỉnh eo cắm vào, ngược lại dùng cánh tay đỡ lấy Lộc Phương Ninh eo nhỏ, hơi hiện lên đánh vòng, làm Lộc Phương Ninh ẩm ướt nín miệng nộn huyệt nhi như gần như sa chạm vào Vương Kiệt lửa nóng cây gậy. Trên đầu, không được khẽ nhéo nhẹ thố, biến thành Lộc Phương Ninh dục hỏa càng xí, nước bọt càng thêm mãnh liệt vô cùng. Diễn nhục đủ nguyên bản cẩn thận đại mỹ nhân Lộc Phương Ninh, Vương Kiệt lần này không còn buông lỏng. Tráng kiện thân thể trầm trọng đè ép đi lên, tay phải cũng siết chặt thượng Lộc Phương Ninh tinh tế vòng eo, đỉnh phồng dâm cụ bắt đầu phát động đáng sợ công kích. Vương Kiệt bắp thịt chế phục ở Lộc Phương Ninh yểu điệu thân thể sau khi, phải dựa vào mở ra đùi lực lượng, theo Lộc Phương Ninh trước người thử phải thô to đại con cặc áp tiến Lộc Phương Ninh bí đạo. Vương Kiệt là duyệt mỹ phần đông lão thủ, Vương Kiệt thoải mái mà khiêu khích tỉnh lại Lộc Phương Ninh ngượng ngùng thân thể, Vương Kiệt tiếp tục vuốt ve Lộc Phương Ninh hòn le, đồng thời tay kia thì mở rộng ra tươi tốt ngọc môn. Sau đó từng chút một xâm nhập Lộc Phương Ninh vừa rồi bóc tem xử nữ nộn huyệt hoa tâm bên trong. Vương Kiệt một bên kinh ngạc thán phục Lộc Phương Ninh đào viên tươi tốt, đầu ngón tay một bên tại nàng bên trong thân thể vặn vẹo. Mắt thấy dưới người mỹ nhân mày liễu nhẹ trao lại, hàm răng cắn chặt, ngọc môn hởi mở, dâm thủy chảy dài, Vương Kiệt lúc này mới hạ thấp thân thể, đem Lộc Phương Ninh oánh khiết hai chân cái thượng bả vai, làm tốt lắm xông pha chuẩn bị. Tại Vương Kiệt dưới hông. Kia gan đỏ bừng cứng rắn trường thương sớm bị hừng hực dục hỏa nướng nóng cháy phi thường, Vương Kiệt thân thể nhất hạ thấp, thô to quy đầu đã trông coi tại Lộc Phương Ninh mềm mại đào viên cửa vào bên ngoài, một chút chụp đánh đỏ bừng ướt át ngọc môn. Vương Kiệt kiện chỉnh sửa một chút dưới người ngọc thể vị trí, làm quy đầu chính chính đội lên Lộc Phương Ninh nộn huyệt phía trên, hai tay nâng nàng tinh tế chân bóng vùng eo, sau đó huy động lên ngự mỹ vô số đại con cặc, hướng về Lộc Phương Ninh cấm khu dùng sức đâm vào. Thật lớn quy đầu lập tức nhập vào Lộc Phương Ninh bên trong thân thể, bị hai miếng cánh hoa thật chặt ngập. Qua, quen thuộc ấm áp ướt át trục tấc bao bọc thân gậy, hạ thân giống như trở lại ấm áp quê nhà. Lộc Phương Ninh nga mi nhíu lại, mắt đẹp đóng chặt, môi anh đào hé mở, yết hầu ở giữa phun ra mảnh mai một tiếng trường hừ, cuối cùng đem đỉnh quy đầu đến mềm mại Lộc Phương Ninh màng. Như thế giai nhân, trăm năm khó gặp gỡ, Vương Kiệt hạ quyết tâm nhất định phải thật tốt hưởng dụng. Vương Kiệt không gấp gáp đột nhập nàng con đường u tối, đưa ra nhất chỉ đến hai người kề nhau trong quần, nhẹ nhàng xoa lấy nàng đóa hoa phía trên đã tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi, thụ này chí mạng khiêu khích chạm đến, Lộc Phương Ninh cùng Vương Kiệt mật thực tướng dán bắp đùi bộ lập tức tính phản xạ bắt đầu giật giật. Vương Kiệt cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện thân gậy vô tình kéo mở đỏ ửng con sò miệng, dâm mỹ ướt át môi mật bị thật to tách ra, môi mật đỉnh thiếu nhiên đứng thẳng ngọc trai lộ ra. Bên ngoài cơ thể lại còn có một đoạn nhỏ đại con cặc. Vương Kiệt nhẹ nhàng lại hướng bên trong chen lấn chen, Lộc Phương Ninh trong miệng cũng gián đoạn phát ra kiều mị tiếng rên rỉ, a a tốt. Tiểu Kiệt, lại chọc vào sâu một điểm. Lộc Phương Ninh kia thon dài yểu điệu tao nhã dáng người, phối hợp nàng kia một đôi không gì sánh kịp tuyệt mỹ chân ngọc, cuộn lại ngang dọc tại giường lớn phía trên, là như vậy điềm đạm đáng yêu, xấu hổ đưa tình, giống như đang tại chờ đợi một cái hái hoa dâm ma đến hành vân bố vũ, diệt hoa gãy ngụy. Vương Kiệt lỗ mãng áp lên Lộc Phương Ninh trắng như tuyết không tì vết, long lanh như ngọc, xinh đẹp mềm mại như vân trần như nhộng tuyệt mỹ ngọc thể. Vương Kiệt nhẹ nhàng tách ra nàng chân ngọc, chỉ thấy Lộc Phương Ninh tại một trận bản năng xấu hổ ngượng ngùng xấu hổ sau khi, xấu hổ mang khiếp chậm rãi đem tao nhã thon dài như ngọc tuyết chân thật to tách ra. Vương Kiệt đem Lộc Phương Ninh nhẹ nhàng cuốn, làm nàng sắp xếp thành nằm nghiêng tư thế, đem nàng phía dưới thon dài chân ngọc duỗi thẳng, phía trên bắp chân hơi hơi cùng nguyệt vậy co lại, lộ ra thần bí thánh khiết, làm người khác mơ màng hang tối, như thế ngày tốt cảnh đẹp, Vương Kiệt tâm linh hoàn toàn hòa tan, ánh mắt hoàn toàn mê ly. Vương Kiệt tay lại ôn nhu mà hơi gấp gáp dao động quá Lộc Phương Ninh toàn thân làn da, liên tục không ngừng, yêu thích không buông tay trên dưới vuốt ve, đùa giỡn một trận. Kiều đỉnh mông ngọc hơi vỉnh nổi lên, nở nang mê người, nhỏ yếu eo thon huyền chuyển nhẹ gãy, yếu không thắng y, trong suốt rốn ngọc hồng phấn đáng yêu, lúm đồng tiền cạn hút, hai cái trắng nõn chân bóng như ngọc nhũ phong kề sát bình đưa về phía trước, vài tán loạn như đoạn tóc đen phi cúi che lấp, hắc bạch thấp thoáng ở giữa ẩn ẩn lộ ra hai điểm đỏ bừng, cho thấy một loại vô cùng yêu dị mị lực phong tình. Vương Kiệt một bàn tay ấn nàng eo nhỏ, tay kia thì xoa bóp ngọc nhũ đỉnh hồng nộn nụ hoa, dâng trào hạ thân theo bên cạnh hướng nàng tấn công. Ôn nhu về phía trước, nhẹ nhàng thẳng vào kia sâu thẳm đào viên phần cuối. Chương 1536 Lộc Phương Ninh đầu đêm 3. Vương Kiệt dâng trào hạ thân đỉnh đầu tròn chậm rãi nhập vào Lộc Phương Ninh thần bí thánh khiết đào viên bên trong, bị tuyệt sắc nữ thần nộn huyệt nội hai miếng mỏng manh phấn nộn cánh hoa gắt gao ngậm, khiến cho cấp bách dục tiến thêm một bước tàn sát bừa bãi phóng túng lửa nóng dục vọng bị thật chặt trói buộc chặt, bước đi vì gian. Hiển nhiên nàng nộn huyệt là cực kỳ gấp gáp hẹp hòi, Vương Kiệt lúc này ngược lại rất kiên nhẫn, cũng không có cấp bách tiến vào, mà là tại thong thả nghiền nát xoay tròn chung từng bước kéo mở loan loan chặt chẽ bí đạo. Vương Kiệt dâng trào hạ thân nhẹ nhàng chậm cấp bách, dùng sức cả người ôn nhu chiêu thức, một chút hướng Lộc Phương Ninh xinh đẹp tuyệt luân thân thể thần bí kia đào viên chỗ sâu đi tới. Tại phản phục đầy mạnh cùng chặt chẽ chen ép quá trình bên trong, Vương Kiệt tận tình hưởng thụ cùng đặt ở dưới người mình kia tuyệt sắc nữ thần kinh tâm động phách ngọc thể chặt chẽ kết hợp, dây dưa tư ma mất hồn khoái cảm. Mà Lộc Phương Ninh kia thần thánh nộn huyệt mật hẹp, ngấy trượt, phong phú cùng ôn nhuận. Đủ loại mãnh liệt mà chân thật mất hồn cảm giác như thủy triều trào tới, quả thực làm Vương Kiệt nan hiểu nay tịch nào tích, không biết nhân gian nào thế. A, một tiếng thở gấp, Lộc Phương Ninh lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, tinh mâu muốn say, thẹn thùng tất cả, ngọc thể thân thể yêu kiều giống như đang ở đám mây, một đôi thon dài ôn nhu chân ngọc một trận căng cứng, nhẹ nhàng kẹp lấy kia bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ. Trung hái hoa lang, một đầu vừa to vừa dài lại cứng đại con cặc đã đem Lộc Phương Ninh trời sinh hẹp hòi nhỏ hẹp nộn trơn mềm huyệt nhét lại mãn lại nhanh. Vương Kiệt đại con cặc cuối cùng xông phá bí đạo sở hữu chướng ngại, trực tiếp tìm đến trong lòng nữ thần thần thánh nhất ngọn nguồn, thành công đụng vào tiểu huyệt chỗ sâu tươi mới nụ hoa phía trên. Vương Kiệt ngang nhiên đứng thẳng dục vọng cuối cùng tại Lộc Phương Ninh thần bí u đạo phần cuối tìm đến một chỗ khẽ búng mềm mại, ôn nhuận ẩm ướt trượt ôn nhu hương, này chưa bao giờ khải phong thần thánh Lộc Phương Ninh cung điện. Vương Kiệt không còn kiềm chế dục vọng của mình, không ngừng đem chính mình kiên đĩnh đại con cặc lay động quất cắm, nhẹ nhàng mà hữu lực rút ra đút vào lên. Lộc Phương Ninh nằm thẳng ở trên giường, trắng nõn hai chân mở ra, gập lại cố định tại Vương Kiệt trước người. Lộc Phương Ninh cảm thấy bên trong thân thể đại con cặc vận động càng ngày càng thành thục, trải qua mới đầu nóng người, đại con cặc bắt đầu có nhịp công kích thân thể của nàng mỗi lần trải qua bí đạo ở giữa bộ phận, đại con cặc đều dừng lại qua lại nghiền nát, Lộc Phương Ninh cũng sẽ bị một trận tấn mãnh sóng chiều sở hoàn toàn bao phủ, sau đó đại con cặc xét đánh không kịp bưng tai nhằm phía bí đạo chỗ sâu, trực tiếp hôn lên trơn bóng cổ tử cung phía trên. Lộc Phương Ninh thế là lại cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt gió lốc sở bao phủ. Lộc Phương Ninh cứ việc còn tại mỏng manh làm phản kháng, bất quá là thân thể kịch liệt rung động mà thôi. Vương Kiệt thân trên về phía trước nằm ở nàng trên người, hai tay lại một lần nữa bắt được nàng trắng nõn thẳng tắp tuyết phong, đầu lưỡi cũng xâm nhập đến miệng của nàng chung chung quanh liếm. Lộc Phương Ninh trắng nõn thân thể trung hạ đều ở Vương Kiệt dưới sự khống chế, càng thêm không thể động đậy. Rất nhanh, nàng làn da đã trở nên trong trắng lộ hồng. Núi ngọc ở giữa khe ngực cũng rịn ra tầng mồ hôi mịn. Trừ bỏ thở gấp cùng rên rỉ âm thanh bên ngoài, Lộc Phương Ninh đã nhâm Vương Kiệt sắp xếp bố. Nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm phía dưới, Lộc Phương Ninh tiểu huyệt nội đầy tràn quỳnh tương ngọc dịch, cùng với đại con cặc mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra vang dội âm thanh. Lộc Phương Ninh hoàn toàn mê loạn rồi, 10 ngón tay của nàng thật sâu bóp nhập Vương Kiệt tráng kiện bắp thịt, sở hữu ký ức chỉ còn lại có phiêu phiêu dục tiên sung sướng. Vương Kiệt rất nhanh vì dưới người xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp biến đổi tư thế cơ thể. Vương Kiệt đem Lộc Phương Ninh cuốn thân, làm nàng thân thể sức nặng đều dừng ở gấp khúc hai đầu gối phía trên, đem nàng sắp xếp thành quỳ sát tư thế. Vương Kiệt cẩn thận nhìn Lộc Phương Ninh nhếch lên cao tròn trịa mông trắng, dùng sức đem các nàng tách ra đến, bộc lộ ra ẩn sâu tại rãnh mông ở giữa nộn huyệt, sau đó từ phía sau tiếp tục quất cắm động tác. Mới mẻ xinh đẹp, tràn ngập sinh cơ trần truồng thân thể, cuối cùng chạy không khỏi bị làm bẩn kết cục, thậm chí, Lộc Phương Ninh bị trêu đùa đóa hoa sớm thoát khỏi nàng chính mình khống chế. Nàng tình dục bắt đầu tăng vọt, chỉ thấy cái diễm quan quần phương Lộc Phương Ninh ngẩng đầu lên, lộ ra thân thể liên tục không ngừng hướng lên nâng động, cố gắng chịu đựng như lửa đốt vậy mãnh liệt cắm vào mau giác cảm giác. Gợi cảm cũng không lực môi tại tự địch đối với nàng thể xác tinh thần hai mặt vô tình bị hành hạ, cuối cùng bỏ đi kháng cự, không tự giác tùy theo Vương Kiệt tính giao động tác bắt đầu rên rỉ. Thật sâu cắm vào Lộc Phương Ninh bên trong thân thể Vương Kiệt đem đầu lưỡi trượt vào miệng nàng, dùng đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi của nàng, sau đó mãnh liệt hút mút. Lộc Phương Ninh cảm thấy cái lưỡi như muốn gãy, đồng thời cảm thấy xâm nhập đại con cặc chậm rãi hướng ra phía ngoài rời khỏi, lại đúng là kỳ diệu không tha cảm giác. Lộc Phương Ninh dùng mê hoặc ánh mắt nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt biết đây là cực phẩm mỹ nữ Lộc Phương Ninh đối với chính mình gặp được cưỡng gian ngầm đồng ý, chuẩn xác hơn nói lúc này Lộc Phương Ninh chờ đợi bị Vương Kiệt cưỡng hiếp, hy vọng cùng Vương Kiệt tận tình điên cuồng mà làm tình. Vương Kiệt lại lần nữa thật sâu cắm vào Lộc Phương Ninh đóa hoa thời điểm, mãnh liệt điện lưu vậy cảm giác thẳng hướng Lộc Phương Ninh não đỉnh, khiến nàng phát ra khóc vậy dễ nghe tiếng rên rỉ. Đường đại con cặc lại lần nữa bắt đầu không ngừng mãnh liệt quất cắm thời điểm, nàng cơ hồ mất đi âm thanh, môi hồng khẽ nhếch, cằm hơi hơi run rẩy, theo miệng anh đào nội không ngừng tiết ra nước bọt tận tình truyền đến Vương Kiệt miệng bên trong, đồng thời Lộc Phương Ninh cũng không khỏi tự chủ tận tình hút Vương Kiệt nước bọt, hai người tại hạ thể giao hòa đồng thời, miệng cũng triền miên tại cùng một chỗ. Lộc Phương Ninh đầu lưỡi trở nên linh hoạt điên cuồng, Lộc Phương Ninh hôn môi kỹ thuật nhanh chóng nâng cao. Vương Kiệt nhìn thấy Lộc Phương Ninh đã thuận theo chính mình liền được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước thăng chức, mở ra Vương Kiệt miệng rộng, bắt đầu ở nàng nộn khuôn mặt thượng thân, hôn, cắn, cưng rắn dâu ria, tại nàng hai má phía trên, trán phía trên, gáy ngọc thượng không được đâm làm, thẳng đâm vào Lộc Phương Ninh chăm móng cong tâm, cắn được nàng kinh hãi thịt nhảy, cắn được nàng cả người phát run, hôn Vương Kiệt thể xác tinh thần kích động, thân được nàng gân cốt run lên. A, đừng, không. Lộc Phương Ninh bộ mặt nhấc lên kinh đào hãi lãng, che đậy đóa hoa kịch liệt đau đớn, ngọc nhũ cường lực chen ép lại làm cho Lộc Phương Ninh sinh ra ngứa cảm giác, loại này tân cảm giác, đang không ngừng tăng lên, không ngừng tràn ra, không ngừng mở rộng, cứ thế toàn thân mỗi một khối làn da, mỗi một cái bộ vị đều rối loạn lên, sinh động, tạo thành một cỗ thật lớn nhiệt lưu thẳng xuống phía dưới thân đè ép. Lộc Phương Ninh cảm thấy mạnh liệt đau đớn biến mất, khẩn trương thần kinh tùng chỉ rồi. Toàn thân làn da mềm nhũn, bên trong thân thể máu dâng rồi, đóa hoa nội từ đau đớn chuyển thành tê dại, từ tê dại lại chuyển thành tao nóng, tiếp lấy liền xuất hiện ngứa cảm giác, một loại liền nghĩ cũng không dám nghĩ dục vọng, toàn bộ vồ lấy toàn thân của nàng. Lộc Phương Ninh cảm giác được nộn huyệt của mình đã bị Vương Kiệt thật sâu đội lên vào, kia đại con cặc đỉnh sâu, tô nàng liên hô hấp đều nóng lên. Nhìn Lộc Phương Ninh thoải mái mắt đẹp mở phân nửa bán đóng, đầy mặt đỏ mặt, mị nhãn như tơ, môi anh đào khẽ nhếch. Mỹ Vương Kiệt sắc dục thẳng hướng tâm trí, Vương Kiệt cánh tay thuận theo Lộc Phương Ninh mỏng manh mồ hôi trượt xuống, theo eo nhỏ chạy tới nàng mông tròn phía trên, cánh tay chống lấy Lộc Phương Ninh sau mông, dùng sức đem nàng nâng lên một chút, lập tức tầng tầng lớp lớp buông xuống, Vương Kiệt thắng lợi cười dâm, một mặt không được quất cắm đại con cặc. Một mặt thưởng thức Lộc Phương Ninh xuân chiều sơ khởi xinh đẹp dung nhan tú mắt, thưởng thức Lộc Phương Ninh cặp vú phập phồng, đầu vú đột phồng kích tình, thưởng thức Lộc Phương Ninh eo nhỏ nhẹ xoay. Mông tròn lắc lư xinh đẹp tư, thưởng thức Lộc Phương Ninh mông ngọc phong chân vũ động. Vương Kiệt thật lớn mà lửa nóng đại con cặc tại Lộc Phương Ninh nhơ tơ tằm vậy mềm mại trượt nộn huyệt bên trong, xa hơn vượt qua người bình thường tốc độ nhanh tốc ra vào, quy đầu như tuấn mã giống như, ma sát Lộc Phương Ninh xinh đẹp đóa hoa vậy môi âm hộ cùng với thần bí thánh khiết hòn le. Lộc Phương Ninh chỉ cảm thấy nói không ra khoái cảm theo chính mình hạ thân khuếch trương đến toàn thân lỗ chân lông, nói không ra thoải mái, nói không ra dễ chịu. Nàng lớn tiếng rên rỉ, tận tình rên rỉ, hai chân dùng sức nhốt chặt Vương Kiệt eo can, hai tay chỉ muốn dùng sức liều mạng bắt lấy mép giường. Lộc Phương Ninh cảm thấy có chút khát nước, đương bộ ngực cùng nộn huyệt càng tụ kích thích lời nói, kia khát nước liền càng nghiêm trọng, Lộc Phương Ninh giống như bị cái gì dụ dỗ tựa như khẽ liếm mềm mại gợi cảm khát khô cổ môi hồng. Một chớp mắt lý niệm hình như có điều khôi phục, Lộc Phương Ninh bản năng quẩy người một cái. Vương Kiệt thô to ưỡn thẳng nóng rực đại con cặc lập tức tăng lực quất đánh, Lộc Phương Ninh kia sung túc co giãn cặp mông bị đè ép, vênh lên đứng thẳng đầu vú bị nắm kéo lên. Có tia chớp tại trước mắt nổ tung, điện lưu trực kích thân thể mỗi một cái bộ vị Lộc Phương Ninh đã thành Vương Kiệt nữ nhân, Lộc Phương Ninh đã không thể phân biệt chính mình thân thể ở nơi nào, đã đến không cách nào nhẫn nại tình cảnh rồi, nàng thậm chí hy vọng Vương Kiệt đến cướp lấy môi của nàng. Nhưng Vương Kiệt giống như thực vui sướng bộ dạng, phóng túng thưởng thức Lộc Phương Ninh kia trương tuy rằng bị ngọt ngào sờ say, nhưng vẫn rất khí chất đầy mặt đỏ mặt gương mặt xinh đẹp. Lộc Phương Ninh cảm thấy giống như đối phương là một khối cục đá giống nhau, trừ bỏ xuyên quan chính mình to dài đại con cặc, kia xoa bóp chính mình bộ ngực tay cùng với che ở trên thân thể của mình thân trên, cũng không phải bình thường dày nặng cường tráng. Hơn nữa lại là như vậy không bận rộn bất loạn bình tĩnh, hơn nữa ý chí lại là như thế kiên cố, những cái này đều khiến cho Lộc Phương Ninh tha thứ chính mình nữ phục. Lộc Phương Ninh giống như bị đánh lén tựa như phát kêu. Đạt tới kết hợp trạng thái đại con cặc, một chút cũng không có chuyện trước thông chi một tiếng, mà bắt đầu rút ra. Nguyên bản tại âm thầm mong chờ tiếp theo lớn hơn nữa khoái cảm, Lộc Phương Ninh thân thể đã không có thói quen bị hút ra cảm giác trống rỗng. Rút ra đại con cặc lại lần nữa đưa vào. Nha, nha. Mặc dù lấy chậm tốc độ, nhưng so với lúc trước âu yếm đều phải tới được mãnh liệt, khiến cho Lộc Phương Ninh giác quan bắt đầu hoàn toàn hoảng hốt. Lúc này đồng thời, bị vỗ về chơi đùa hai ngọc nhũ, cũng hình như sắp tan chảy lái tới. Còn lại chỉ có môi, bởi vì đùi ở giữa cùng vú sữa đều đã bị đốt tình dục thiêu đốt, mềm mại môi hồng đặc biệt có vẻ đói khát. Vương Kiệt đem cắm vào tốc độ thả chậm. Tùy theo luật động sở giấy lên vui thích, Lộc Phương Ninh thân thể mãnh liệt hơn theo đuổi rất nhanh cắm vào, biến thành một loại thực lòng tham bộ dạng, mà hào nhũ cũng có loại phản ứng này. Tại thân thể nội rút ra đút vào đại con cặc, giống như máy móc như vậy vô tình. Lộc Phương Ninh mở mắt thời điểm, môi đã cùng Vương Kiệt chỉ kém mấy cm khoảng cách mà thôi. Chỉ cần một lần là tốt rồi, chỉ cần dán môi của ta một lần thì tốt, Lộc Phương Ninh đem thân thể nâng lên, đưa lên chính mình mềm mại môi anh đào. Đường môi bị tiếp xúc trong nháy mắt, giống như tràn tia lửa khoái cảm cấp tốc trên đường. Ôm ngược Vương Kiệt eo tay càng chuyển qua phía sau đi, Lộc Phương Ninh hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn đem môi ôn nhu dán lên. Ừ, trong khoang miệng mãnh liệt bị quấy, Lộc Phương Ninh ngón tay cầm chặt Vương Kiệt hậu lưng. Mà ở lúc này, Vương Kiệt vẫn đem kia đại con cặc, tại Lộc Phương Ninh nhanh kẹp co lại thân thể nội quất cắm đỉnh đưa. Lộc Phương Ninh đi qua cùng vốn không biết chính mình đối với tình dục cư nhiên như thế lòng tham, hiện tại cư nhiên tại Nga khỏa không kiêng nể gì trà đạp hạ biến mất đãi tẫn. Lộc Phương Ninh đưa ra khéo léo lưỡi thơm, môi cùng môi đụng vào nhau phía sau, đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Vương Kiệt lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. Vương Kiệt đại con cặc cắm vào càng thâm nhập, sinh ra từng cổ kinh tâm động phách khoái cảm, tựa như tia chớp đánh Lộc Phương Ninh mỗi một tấc thần kinh, so với vừa rồi kia phong phú cảm giác mãnh liệt hơn, càng kích thích, Lộc Phương Ninh chưa bao giờ thường quá loại này mùi vị. Nàng mỹ tiếng ngọt âm nhuyễn, nũng nịu rên rỉ tiếng trung eo nhỏ không được xoay đưa, diêm dúa lẳng lơ tuyệt luân, Lộc Phương Ninh hương phân giống như bùng nổ vậy phun trào đi ra, nhất thời cả phòng đều là xuân. Lúc này Lộc Phương Ninh đã hoàn toàn đã không có phản kháng ý nghĩ. Đôi lông mày khoe mắt đã nổi lên mặt hồng hào mị sắc, ngập nước mị nhãn diễm sắc vô luân, lăng vậy môi anh đào hơi hơi quyết, kia mềm mại nhẹ nghệ càng là như có như không tại trong phòng rên nhẹ. Vương Kiệt một bên dùng sức tại Lộc Phương Ninh nộn huyệt động quất cắm, một bên tiếp tục chào bóp nàng vú lớn. Nàng vểnh cao đẫy đà trắng như tuyết đùi, liên tục không ngừng hướng lên đặng đá, chặt khít nộn huyệt bọc lấy Vương Kiệt tiểu đệ đệ, dị thường mãnh liệt co giật co lại, làm Vương Kiệt cảm thấy cao trào rất nhanh liền muốn tới đến. Vương Kiệt tâm thần ngưng tụ, thầm nghĩ chính mình còn không có chơi đã, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền đánh tơi bời, liền vội vàng dừng lại chính dũng mãnh xung phong liều chết vũ khí. Ai ngờ Lộc Phương Ninh dường như có chút mơ hồ, tròn trịa mông tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau, vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên ưỡn thẳng, lần lượt va chạm Vương Kiệt phần bụng. Vương Kiệt kinh ngạc phía dưới, phát hiện mặt mũi của nàng thượng từ lâu đã là một bộ thoải mái dễ chịu phóng đãng thần sắc, hình như đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Đường Vương Kiệt thả ra nhanh ôm nàng thân thể yêu kiều thời điểm, nàng đột nhiên duỗi tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, một đôi thon dài chân đẹp điên cuồng vậy run run, sau đó chủ động, lực đạo 10 chân móc tại nam nhân eo phía trên, đem Vương Kiệt người chặt chẽ kẹp ở mông đít ở giữa. Vương Kiệt liều mạng cắn Lộc Phương Ninh cương lên cuống vú, nhéo bóp lấy nàng nộn trượt đùi, tại nàng cương chiều thân hình thượng để lại một cái ấn ký. Kỳ quái chính là nàng ngược lại không gọi đau đớn, chính là vong tình ngâm sướng tiếng giống, phối hợp vặn vẹo. Hai cái trần trụi thân thể ở trên giường liều mạng quay cuồng tư triền, giống như đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, hoàn toàn sa vào tại đây kích thích giao hợp bên trong. Vương Kiệt cự vật mỗi một cái động tác đều thật sâu va chạm Lộc Phương Ninh tử cung, thô to đại con cặc đem cực phẩm mỹ nữ Lộc Phương Ninh mang hướng đến dục tình cao phong. Mãnh liệt khoái cảm, làm cho Vương Kiệt liều lĩnh dùng hết toàn lực quất cắm. Đồng dạng mãnh liệt khoái cảm, lại làm cho mềm mại Lộc Phương Ninh hoàn toàn bỏ qua tinh thần phản kháng. Lộc Phương Ninh trơn mềm bờ mông đang dùng lực vặn vẹo, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất đánh. Cuối cùng Lộc Phương Ninh cũng không nhịn được nữa. Tuyết trắng đầy đặn bờ mông không tự giác dùng sức về phía trước đỉnh, mềm mại vòng eo không ngừng run rẩy, hồn phách giống như tại tam giới chung rất nhanh luân phiên đi tới đi lui, cuối cùng chỉ có thế giới cực lạc rất nhanh mở rộng. Hồng phấn nộn huyệt kẹp chặt giật giật, trong suốt dâm thủy một đợt chảy ra, đồng thời không cách nào khống chế phát ra kéo dài mà thanh thúy, vui sướng lớn tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giống như muốn hòa tan vậy, thời gian tựa như hoàn toàn dừng lại. Lộc Phương Ninh cao chiều, Lộc Phương Ninh đến cao trào, Vương Kiệt cũng cực độ hưng phấn. Điên cuồng mà địch dưới người mơ tưởng đã lâu cực phẩm mỹ nữ, Lộc Phương Ninh mỗi một lần dễ nghe tiếng rên rỉ đều cơ hồ làm Vương Kiệt xuất tinh, nhưng Vương Kiệt vẫn là nhịn được. Vương Kiệt đại con cặp tích cực thẳng tiến, mãnh liệt quất đánh, dưới người Lộc Phương Ninh toàn thân có tiết tấu vặn vẹo, liều lĩnh lớn tiếng rên rỉ, mỹ nữ ngọc nhũ trai phải mãnh liệt lay động, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, sung sướng cùng Vương Kiệt điên loan đảo phượng, cộng độ vu sơn, làm tình vô cùng khoái cảm, làm Lộc Phương Ninh ngón tay đem Vương Kiệt sau lưng lấy ra từng nhánh tuyết ngân. Anh đào miệng nhỏ vô cùng hưng phấn cuồng cắn Vương Kiệt bả vai. Vương Kiệt không nghĩ tới Lộc Phương Ninh như thế đầu nhập, Vương Kiệt ngự nữ vô sổ. Nhưng chưa từng gặp có Lộc Phương Ninh như vậy cao siêu công phu trên giường, đây có lẽ là Lộc Phương Ninh thông minh tuyệt đỉnh, làm tình ngộ tính cũng vượt xa người thường nhân nhất đẳng. Bởi vì nhận được giai nhân dâm thủy mật tân ngâm, kia cắm ở Lộc Phương Ninh nộn huyệt chung con cặc càng ngày càng thô to, càng ngày càng phong phú, căng đầy Lộc Phương Ninh kia sơ khai nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt. Tường thịt, Vương Kiệt bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, nhẹ nhàng đem đại con cặc thông qua Lộc Phương Ninh nộn huyệt. Lại chậm rãi đẩy vào thánh khiết Lộc Phương Ninh kia lửa nóng sâu thẳm, nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn trơn mềm huyệt. Vương Kiệt đã sâu sâu cắm vào Lộc Phương Ninh bên trong thân thể, thật lớn quy đầu một mực đội lên giai nhân nộn huyệt dưới đáy, đỉnh chạm được giai nhân mềm mại nhụy hoa. Mới dừng lại, đương Lộc Phương Ninh nữ thẹn thùng mà không an bắt đầu nhúc nhích thời điểm, Vương Kiệt mà bắt đầu anh dũng gõ quan, trực đảo Hoàng Long. Lộc Phương Ninh kia nhỏ nhắn xinh xắn trơn mềm nộn huyệt vốn chặt khít vạn phần. Vương Kiệt cắm ở giai nhân bên trong thân thể bất động, cũng đã làm giai nhân phương tâm muốn say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, lại vừa kéo cắm vào đến, còn đem Lộc Phương Ninh trà đạp được nũng nịu uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy giai nhân kia thanh lệ thoát tục, mỹ tuyệt nhân hoàn yêu kiều yếp thượng đỏ bừng như lửa. A. Lộc Phương Ninh bắt đầu ôn nhu thở gấp, kiều trượt ngọc nộn, trần như nhộng, xinh đẹp mềm mại tuyết trắng mỹ lệ thân thể cũng bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, phập phồng. Tại giai nhân kia mỹ diệu tuyết trắng trần trụi ngọc thể thẹn thùng mà khó chịu nâng lên hạ xuống ở giữa, đáp lại Vương Kiệt đại con cặc rút ra, đẩy vào, Vương Kiệt dần dần tăng nhanh tiết tấu, hạ thân tại giai nhân nộn huyệt trung tiến lui lui, càng ngày càng ngoan, nặng, mau. Lộc Phương Ninh bị Vương Kiệt đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn đều là tô, một đôi ngọc trượt xinh đẹp, tròn trịa tế tước tao nhã chân ngọc không biết làm sao cong lên, buông xuống, nâng lên. Cuối cùng lại vòng tại Vương Kiệt sau mông, để giúp trợ hái hoa lang. Có thể càng sâu tiến vào nộn huyệt của mình chỗ sâu. Tuyệt sắc ngự tỷ Lộc Phương Ninh kia phương mỹ đỏ tươi miệng nhỏ nũng nịu uyển chuyển. A. Tiểu Kiệt, nha, a. Thỉnh, a. Ngươi, a. Ngươi nhẹ, a. Nhẹ, điểm, a. Nhẹ, a. Nhẹ, điểm, a. Lộc Phương Ninh hoa yếp đỏ bừng, mặt phấn hàm xuân, nhịn đau phối hợp, xấu hổ hầu hạ. Đường đại con cặc đến tử cung thời điểm, Lộc Phương Ninh thanh xuân thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy, thiêu lại đốt. Thân thể nội cảm nhận được kia tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực đại con cặc đang tại vô lễ quất đánh, toàn thân từng giây từng phút tại thiêu đốt, Lộc Phương Ninh lớn tiếng rên rỉ. Vương Kiệt dùng tay bao vây Lộc Phương Ninh nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm Lộc Phương Ninh non mềm đầu vú. Hai cái ngọc nhũ tại bất chi bất giác bên trong, giống như muốn nổ tung tựa như phồng. Ô, vô ý thức phát ra say mê âm thanh, Lộc Phương Ninh yểu điệu thân thể lung la lung lay, hoa cốc tràn đầy mật dịch đã làm cho tiểu nộn huyệt hoàn toàn ướt át. Đường nhanh nhất nhạc bao phủ thời điểm, nữ nhân loại phản ứng này, Lộc Phương Ninh mặc dù biết, nhưng đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá. Đường bị Vương Kiệt thật sâu cắm vào, đồng thời, hai cái ngọc nhũ lại bị nhô, ba người kia gợi cảm mang, sẽ cùng khi phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích, trình tiết Lộc Phương Ninh đã thật sâu rơi vào tình dục thâm cốc. Lộc Phương Ninh ý thức sớm bay khỏi thân thể, choáng váng toàn trong não trống rỗng. Thế giới hình như đã không tồn tại, chỉ có chặt khít tiểu nộn huyệt trung nóng thô to ưỡn thẳng đại con cặc không ngừng quất đánh, một lớp lại một lớp khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Lộc Phương Ninh hai chi kiều đỉnh nhũ phong bị đại lực bóp nắm, thô ráp ngón tay dùng sức xoa bóp non mềm đầu vú. Thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều đỉnh cặp mông bị chen ép biến hình. Thô to ưỡn thẳng lửa nóng đại con cặc bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều thô bạo đâm tiến Lộc Phương Ninh mềm mại từ cung chỗ sâu, bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao chói kẹp chặt đại con cặc. Chương 1537 Lộc Phương Ninh đầu đêm 4. A, như muốn chen vào Lộc Phương Ninh thân thể giống như, Vương Kiệt môi gắt gao ngăn chặn Lộc Phương Ninh gợi cảm môi anh đào, hai tay nắm chặt Lộc Phương Ninh sung túc co giãn nhũ phong, gắt gao chen ép nàng yểu điệu nhục cảm bờ mông, thô to quy đầu thật sâu cắm vào Lộc Phương Ninh tử cung. Bỗng dưng, Lộc Phương Ninh cảm thấy Vương Kiệt cái kia cắm vào thân thể mình chỗ sâu đại con cặc đỉnh chạm được chính mình nộn huyệt chỗ sâu kia thần kỳ nhất mật, tối mềm mại, mẫn cảm nhất hoa tâm âm nhụy Lộc Phương Ninh nộn huyệt chỗ sâu nhất âm hạch, Lộc Phương Ninh âm hạch bị xúc, càng là thẹn thùng tất cả, nũng nịu uyển chuyển a nhẹ điểm a. Vương Kiệt dùng nóng bỏng cứng rắn quy đầu liên tục nhẹ đỉnh kia kiều trượt non nớt, xấu hổ mang khiếp Lộc Phương Ninh âm hạch, giai nhân thẹn thùng mặt phấn chướng đến đỏ bừng, bị Vương Kiệt như vậy liên tục đỉnh xúc được dục tiên dục tử, nũng nịu rên rỉ diễm ngâm a nhẹ a ca a nhẹ chút a. Đột nhiên, Lộc Phương Ninh ngọc thể một trận điện giật vẫy nhức mỏi, sâu thẳm lửa nóng ẩm ướt trơn mềm huyệt chất bức tường bên trong, mềm mại dâm trượt màng dính thịt mềm thật chặt chói kẹp chặt kia lửa nóng quất đánh khổng lồ con cặc một trận không tự chủ được, khôn kể mà mỹ diệu con lại, kẹp chặt, Lộc Phương Ninh tuyết trắng thân thể một trận run nhẹ, co giật, kia hạ thân chỗ sâu non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ nộn trượt âm hạch không tự chủ được run, nhức mỏi, giai nhân kia thon dài tuyết trượt tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao giơ lên. Căng thẳng, căng cứng. A, nhẹ, điểm, a, nhẹ chút, a, nha, cái gì, sao a, tốt, thật nhiều, a, tốt, nóng quá, nha. Lộc Phương Ninh sơ tinh thẩm ướt kia nộn huyệt chung con cặc, chảy ra nộn huyệt, chảy ra ngọc câu. Chảy xuống mông trắng đùi ngọc, thấm ướt ga giường, bắn ra quý giá Lộc Phương Ninh âm tinh về sau, Lộc Phương Ninh hoa yếp xấu hổ đến đỏ ửng. Ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, trơn mềm mặt phấn thẹn thùng hàm xuân, xinh đẹp tuyệt trần má ngọc xinh choáng váng. Lộc Phương Ninh xinh đẹp thân thể một trận co giật, sâu thẳm lửa nóng nộn huyệt nội ôn trượt chặt khít mềm mại chất bức tường một trận co lại. Có thể Vương Kiệt không chút nào xuất tinh ý nghĩ, Lộc Phương Ninh cảm thấy thoải mái sướng thích khoái cảm, lại một lớp sóng không ngừng truyền đến chúng nó theo căn kia thô to nóng cháy đồ vật truyền ra, tùy theo kia lửa nóng rút ra đút vào, quán tiến nàng hạ thân. Quán tiến nàng trong thân thể mỗi một cái bộ vị, mỗi một cái xó xỉnh, hừ, a. Rất tự nhiên, nàng lớn tiếng rên rỉ cùng thở gấp. Tiểu Kiệt, người bàn a, ta không chịu nổi. Phương Ninh tỷ, đừng vội, ta cho ngươi trở thành thiên hạ hạnh phúc nhất nữ tử. Vương Kiệt ngẩng đầu lên, đại con cặc khởi sướng mãnh liệt hơn tấn công. Tận tình quất cắm, bằng đại hành trình, rút ra cắm đi vào. Cắm đi vào rút ra, liên tục mười mấy cái hiệp, lại rút ngắn hành trình, cấp tốc quất cắm, chỉ thấy Vương Kiệt kia dài rộng mông câu đầu hình cơ bắp, liên tục không ngừng quất đánh, giống như một đầu động dục con lừa đực. Tại Lộc Phương Ninh đóa hoa rất nhanh thẳng tiến trải qua mãnh liệt kích thích Lộc Phương Ninh nộn khuôn mặt phía trên, ngổn ngang lộn xộn nước bọt, liếm ngâm từng mảnh, Lộc Phương Ninh cảm thấy gò má khô nóng rực cảm giác còn không có đi xuống. Đóa hoa lại nhấc lên gió táp mưa sa, tia chớp tiếng sấm. Thần thánh đóa hoa đang tại thừa nhận cường lực xông pha, đút vào tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, quất cắm đại con cặc đang không ngừng xâm nhập, nàng chỉ cảm thấy đại con cặc giống một cây hỏa trụ, tại nộn huyệt của mình hừng hực thiêu đốt, cháy sạch kiều mặt xuân chiều lên, cháy sạch nàng thân thể yêu kiều kinh đào vén, Lộc Phương Ninh liên tục không ngừng giật. Ngứa, thích, Lộc Phương Ninh tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía, ký kiều diễm mà quyến rũ, hình như toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng thông dụng. Thiêu đốt bụng, quán xuyến toàn thân. Lộc Phương Ninh xuân chiều quay cuồng, bể dục tràn lan, lập tức ôn hương Nguyễn Ngọc tràn đầy, xuân sắc chiêu chọc người muốn say. Vương Kiệt thật là cái trong tay hành gia, nhiều chiêu bất phàm. Vương Kiệt vừa nhìn Lộc Phương Ninh đã đến gần cao trào, đột nhiên đổi đương chậm lại, cho nàng lấy thở gấp cơ hội, một trận thích thân nhập vào cơ thể ngứa ngứa sau khi, Vương Kiệt lại rời đi phương hướng, cùng lúc chậm rãi quất cắm, cùng lúc dùng chính mình dày rộng trước ngực, chuyển xoa lấy một đôi vú lớn. Chỉ thấy Vương Kiệt hai vai tung động, lấy Lộc Phương Ninh bộ ngực làm trung tâm vận động, một chiêu này, làm cho Lộc Phương Ninh vừa mới yếu bất dục hỏa, lại một hạ dâng lên đến, hai cái cánh tay ngọc lại vũ động lên. Lộc Phương Ninh kia tình dục nhộn nhạo, mây hồng phun màu xinh đẹp dung nhan càng thêm quyến rũ, động lòng người, hai miếng môi hồng cao thấp đánh run rẩy, khi thì lộ ra sắp xếp bối tựa như răng trắng, hi khà zz hít bật hơi, đen nhánh tóc dài, tại đẫy đà sống lưng, viên nhuyễn trên bả vai trải tán. Tùy theo Lộc Phương Ninh hoặc cao hoặc thấp, gợi cảm mê người è hèm âm thanh, không được theo Vương Kiệt trước ngực lộ ra, Vương Kiệt cảm giác được tâm nhảy càng lúc càng nhanh, bên trong thân thể cỗ kia cuồng liệt xúc động, cũng càng lúc càng khó có thể nhẫn nại. Vương Kiệt chậm rãi vồ lấy nàng miệng thơm, nhẹ nhàng hút mút Lộc Phương Ninh nở nang môi anh đào, cảm giác được mỹ nữ trong ngực rên rỉ âm thanh càng lúc càng mềm mại, càng lúc càng kiều mị, Lộc Phương Ninh khẩu khí là như vậy ấm áp ướt át. Chọc cho Vương Kiệt càng thêm tâm lý thỏa mãn, kiều mị gợi cảm rên rỉ không được trào ra, Lộc Phương Ninh kia nhẹ mùi thơm cơ thể càng là càng trở lên nồng ngọt, giống xuân dược bình thường đem Vương Kiệt đã đốt tới cực điểm dục hỏa đẩy hướng một cái khác cao phong. Lúc này lại một cao trào nhấc lên. Vương Kiệt ôm lấy Lộc Phương Ninh lại trên giường quay cuồng, nhưng đại con cặc thủy chung nhanh cắm vào Lộc Phương Ninh đóa hoa, đem Lộc Phương Ninh biến thành hoa hoa kêu to, Lộc Phương Ninh toàn thân từng cái tế bào cũng bắt đầu sôi trào. Vương Kiệt lại lật chạy trở về chỗ cũ, thuận tay lại cầm một cái gối đầu đệm ở Lộc Phương Ninh bờ mông phía dưới, khiến cho Lộc Phương Ninh đóa hoa thật cao ngẩng lên, Vương Kiệt lại dùng hai tay ôm lên Lộc Phương Ninh hai cái đùi, đem Lộc Phương Ninh bắp chân gác ở Vương Kiệt trên vai. Vương Kiệt thân thể trước phục 42 độ. Lực lượng tập trung ở nửa người dưới eo phía trên, lại bắt đầu mãnh quất cắm mạnh vào, một chút so một chút sâu, một chút so một chút ngoan, mỗi một cái đều đến đóa hoa chỗ sâu hoa tâm. A, nha, ân, thích ha. Lộc Phương Ninh thở gấp hồng hộc, xuân chiều mênh mông. Nhất thạch kích thích lên thiên trọng phóng túng, chảy nhỏ giọt suối nước vậy mật ngọt, nghinh tiếp đại con cặc, hướng lên dâng, xung kích Lộc Phương Ninh đóa hoa nội bức tường. Lộc Phương Ninh huyết dịch của cả người sôi trào. Cắn chặt môi, hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm, lại thoải mái dễ chịu dung mạo. Ta thụ, không được, ai nha, thoải mái. Đừng, cho ta, đâm chết. Toa, chậm một chút, được không? Ôi, ngươi, hoa chiêu. Thật, nhiều, nha. Tùy quyến đại con cặc không ngừng xâm nhập, theo quất cắm không ngừng đổi tốc độ, tùy theo Lộc Phương Ninh nội tâm khác biệt cảm nhận, không tự chủ được rên gì nha, a, ân, dục, ai. Nha, nhé. Vương Kiệt đã mồ hôi nhễ nhại, Vương Kiệt lấy ra cuối cùng khí lực, thẳng chiều hoa cánh hoa ô cảnh cắm mạnh vào, Lộc Phương Ninh đóa hoa từng đợt co lại, Vương Kiệt đại con cặc từng đợt đột phồng, đóa hoa nhanh bao đại con cặc ngoan phồng đóa hoa, văn phong không ra, không chút nào cách xa, một loại mãnh liệt kích thích, đồng thời tập kích gặp Lộc Phương Ninh cùng Vương Kiệt. Ai nha, tiểu Kiệt, mau đưa, ta cắm vào, đâm chết. Ta không, hành. Lộc Phương Ninh bắt đầu cầu xin, Vương Kiệt càng cắm vào càng hăng say. Lộc Phương Ninh hai mắt nhắm nghiền, chân mày cau lại, thân thể yêu kiều run nhẹ, phát ra mang chút đau đớn tuyệt vời tiếng rên rỉ, đương Vương Kiệt lại một lần nữa hung hăng thật sâu đẩy vào Lộc Phương Ninh kia nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt thời điểm, lại lần nữa đội lên Lộc Phương Ninh nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm. Lộc Phương Ninh phương tâm run nhẹ, cảm nhận ngọc thể chỗ sâu nhất theo mặt bị người khác chạm đến thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm, tại một trận kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, Lộc Phương Ninh kia non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ nhẹ chút, cùng kia đẩy vào nộn huyệt chỗ sâu nhất nam nhân đại con cặc nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn lên cùng một chỗ. Vương Kiệt một lần lại một lần không ngừng nhẹ đỉnh tốc cắm vào làm Lộc Phương Ninh liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc hông nộn huyệt chung đại con cặc đã khá lớn đủ cứng, nhưng bây giờ kia đẩy vào chính mình sâu thẳm nộn huyệt chung lửa nóng đại con cặc thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú nhanh chướng trơn mềm âm bức tường. Càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp Lộc Phương Ninh nộn huyệt nội. A, ân. Tại Vương Kiệt liên tục xúc đỉnh phía dưới, Lộc Phương Ninh nộn huyệt xấu hổ mang lộ, hoa tâm run nhẹ. A, tùy theo Lộc Phương Ninh một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ trắng sữa sền sệt dính Lộc Phương Ninh âm tinh theo nộn huyệt chỗ sâu từ cung nội lưu bắn mà ra, thuận theo thẩm ướt tại nộn huyệt trung đại con cặc, chảy ra nộn huyệt, chảy ra rãnh mông, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt bạch khiết ga giường. Vương Kiệt Tứ vô kỵ đát gian dâm cường bảo, cha đạp đạp hư dưới người cái này thiên kiều bá mị, tuyệt sắc tú lệ, đẹp như thiên tiên người Ngọc Lộc Phương Ninh kia trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Bằng Vương Kiệt cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem cái này cốt sắc thiên hương, tô hoa bế nguyệt Lộc Phương Ninh gian dâm cường bảo được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. Mà xưa nay khí chất cao quý, xinh đẹp nho nhã Lộc Phương Ninh, thì tại Vương Kiệt dưới hông nhúc nhích trần như nhộng trần trụi ngọc thể, cuồng nhiệt cùng Vương Kiệt hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. Chỉ thấy thanh lệ động lòng người tuyệt sắc vưu vật cuồng nhiệt nhúc nhích trần trụi trần như nhộng tuyết trắng thân thể tại Vương Kiệt dưới hông liều chết xô nịnh, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ, thiên mềm mại trăm thuận theo xấu hổ tướng liền. Lúc này hai người thân thể chỗ giao hợp đã dâm trượt không chịu nổi, dâm thủy cuồn cuộn. Vương Kiệt lông mờ u đã hoàn toàn ướt đẫm, mà mỹ mạo giai nhân Lộc Phương Ninh một mảnh kia đạm hắc nhỏ nhắn mềm mại lông mờ u trông càng thêm là xuân chiều mãnh liệt, ngọc lộ cuồn cuộn. Theo nàng ngọc câu bên trong, tiểu nộn huyệt miệng từng đợt dính trượt trắng đục di động chất lỏng. Dâm thủy đã đem nàng lông mờ u ẩm ướt thành một đoàn, kia đoàn đạm hắc mềm mại cuốn lông mờ u trông ẩm ướt trượt trượt, lóng lánh, mê người phát cuồng. Vương Kiệt thô to cứng rắn to lớn đại con cặc vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào Lộc Phương Ninh bên trong thân thể. Vương Kiệt cự bồng cuồng bạo phá khai người ngọc ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn hoa viên miệng, tại xinh đẹp tuyệt sắc Lộc Phương Ninh kia chặt khít nộn huyệt trung đánh thẳng về phía trước. Cự bồng rút ra đẩy vào, đem từng cổ trắng sữa dính dính sền sệt dâm thủy dâm sữa chen ra nàng tiểu thịt lỗ cự bồng không ngừng xâm nhập thăm dò Lộc Phương Ninh bên trong thân thể chỗ sâu nhất, tại nó hung ác thô bạo sông pha phía dưới, xinh đẹp tuyệt luân, thanh tú nhanh nhạy trời sinh vưu vật phòng hoa nội thần bí nhất thánh khiết, huyền ảo nhất sâu thẳm, chưa bao giờ có vật chạm đến mềm mại vô cùng. Dâm trơn trượt ẩm ướt nguyễn hoa cung ngọc bức tường. Dần dần vì nó xấu hổ, kiều khiếp khiếp nở rộ ra. Lúc này, Vương Kiệt thay đổi chiến thuật, mãnh sách hạ thân, rồi mới hít một hơi dài, cắn răng thúc một cái đại con cặc. Tiểu giai nhân Lộc Phương Ninh cả người ngọc thể chấn động, mày liễu nhẹ nhăn, nghiến, một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thoải mái dễ chịu thơm ngọt đến cực điểm mê người xinh đẹp bộ dạng, rồi mới môi anh đào khẽ nhếch, ai. Một tiếng dâm mị uyển chuyển yêu kiều đề hướng môi mà ra. Lộc Phương Ninh phương tâm chỉ cảm thấy nộn huyệt bị kia thô to đại con cặc sấp xỉ điên cuồng như vậy đâm một phát, lập tức toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách mùi vị đồng loạt trào lên phương tâm. Chỉ thấy nàng trần như nhộng, tuyết trắng trần trụi xinh đẹp mềm mại thân thể tại Vương Kiệt dưới người một trận khinh cuồng dùng mình mà nhẹ run, một đôi thon dài tao nhã, tuyết trắng trơn bóng như ngọc nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi dơ lên cao lên. Lúc này, Vương Kiệt đại con cặc thật sâu cắm vào Lộc Phương Ninh tiểu nộn huyệt dưới đáy chỗ sâu nhất, to lớn lửa nóng nóng bỏng quy đầu gắt gao đứng vững viên kia thẹn thùng sợ hãi đáng yêu nhụy hoa. Âm hạch, một trận làm người ta tâm nhảy liền ngưng vậy mân mê. A, ai, ai, ai. Lộc Phương Ninh cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu miệng anh đào gấp rút hô hấp, kia dơ lên cao tao nhã thon dài mềm mại trượt chân ngọc du rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng vòng tại Vương Kiệt eo hậu. Cặp kia tuyết trắng trơn bóng như ngọc thon dài tú chân đem Vương Kiệt nhanh kẹp ở đùi lúc, cũng tùy theo nhanh đứng vững nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa thượng đại quy đầu đối với nhụy hoa âm hạch mân mê, đỉnh xúc mà không có thể tự chế từng đợt luật động, co giật. Vương Kiệt nhìn thấy dưới người này thiên mềm mại bách mỹ như hoa mỹ nhân kia tú lệ thoát tục hoa yếp thượng lệ sắc kiều choáng váng, đỏ bừng từng mảnh, thẹn thùng vô hạn, nàng một đôi tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ thượng 10 căn như hành vậy ngón ngọc cầm chặt tiến chính mình trên vai bắp thịt. Kia đôi thon dài nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc nhanh vòng tại chính mình eo phía sau, Vương Kiệt cũng bị dưới người này tuyệt sắc kiều diễm, đẹp như thiên tiên người ngọc kia như lửa vậy nhiệt liệt phản ứng biến thành tâm thần đong đưa. Chỉ cảm thấy trọi vào nàng phòng hoa chỗ sâu, đứng vững nàng nhụy hoa mân mê quy đầu tê dần, định cuồng tiết ra, Vương Kiệt vội vàng hung hăng khẽ cắn lưỡi, rút ra đại con cặc, rồi mới lại hít một hơi dài, vừa ngoan ngoan đẩy vào Lộc Phương Ninh bên trong thân thể. To lớn quy đầu đẩy ra co lại, nhanh kẹp bên trong âm đạo tường thịt, đứng vững nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất kia xấu hổ nhu mì nhụy hoa lại một trận mân mê. Như thế trăng đoạn đền đáp lại bên trong, Vương Kiệt càng dùng một bàn tay ngón tay nhanh đè lại Lộc Phương Ninh kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn nhồi máu cương lên đỏ bừng hòn le một trận nhanh nhu, tay kia thì che Lộc Phương Ninh vú phải, ngón tay kẹp chặt đỉnh núi thượng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, đỏ bừng trơn bóng như ngọc đáng yêu nho một trận cuồng xoa Vương Kiệt đầu lưỡi càng quấn lấy kỳ thanh tư vú trái thượng kia chứa kiểu mang khiếp. Sớm cương lên cứng rắn thẹn thùng anh đào, răng nanh cắn nhẹ. A, a, a, ai, a, a, ai, a, a, ai, a, a, a. Lộc Phương Ninh nũng nịu cuồng xuyễn tiếng âm thanh, phóng túng thân diễm ngâm không dứt.

Chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lộc Phương Ninh, đạt được nữ thần điểm 50 điểm. Chương 1538 Hạ Vãn Tình mang thai. Lúc buổi tối, Lộc Phương Ninh đường ca Lộc Hải Long trở về, Vương Kiệt trở về nhà. Ngày hôm sau buổi sáng Hạ Vãn Tình nói cho Vương Kiệt hiện tại chính mình mang thai. Mang thai là con của mình, bây giờ đang ở bệnh viện, nhường cho mình đi qua nhận lấy nàng. Vương Kiệt đem tin tức này nói cho mẹ biết, Vương Kiệt liền đi bệnh viện nhân dân nhận Hạ Vãn Tình về nhà. Hiện tại đúng là cơm trưa thời điểm quá ra môn mà không nhập, dù như thế nào nói là không qua, huống hồ còn có như vậy một cái đại hỷ sự, tự nhiên là có loại vinh quy cố tình vui sướng cảm giác. Vừa vào cửa, mẹ Lý Gia Hân liền đầy mặt vui vẻ kéo lấy Hạ Vãn Tình hỏi, nàng vốn là yêu thích cái này kiên cường chịu khó cháu dâu, Hạ Vãn Tình thủ tiết sau nàng cũng rất là đồng tình quan tâm, bây giờ thành con của nàng nàng dâu, lại có bầu, tự nhiên là lòng tràn đầy vui sướng. Lý Gia Hân mới không quan tâm xử nữ không xử nữ, quả phụ không quả phụ, chỉ cần con trai bảo bối Vương Kiệt yêu thích như vậy đủ rồi. Thầm thầm Đào Ngạn Bình thẹn thùng không dám nhìn thẳng Vương Kiệt, ngẫu nhiên ánh mắt giao tiếp, liền phương tâm cuồng nhảy, mặt phấn ứng đỏ, từng có không chỉ cấm kỵ quan hệ sau đó, những ngày qua muốn cố gắng quên mất, nhưng cũng dù như thế nào quên mất không được, tự cho rằng có thể bình thường đối mặt Vương Kiệt, nhưng là một khi gặp lại chỉ biết chính mình mẫn cảm thể xác tinh thần căn bản không đỡ được tiểu chứng thối chẳng sợ nóng rực một ánh mắt. Hạ Vãn Tình treo ở không trung tâm cuối cùng rơi xuống, nàng vốn là lo lắng mẹ Lý Gia Hân sẽ để ý nàng điểm xấu thân, hiện tại xem ra là chính mình kỳ nhân ưu thiên. Mẹ Lý Gia Hân cùng Thầm Thầm Đào Ngạn Bình đã liên thủ làm một bàn thức ăn ngon, Lý Gia Hân kéo lấy Hạ Vãn Tình ngồi ở chính mình thân thể bên cạnh, liên tiếp đĩa rau thỉnh canh, cái gia đình này an tĩnh mấy năm nay, cuối cùng có như vậy một cái đại hỷ sự, chính mình ký làm bà, lại muốn đương nãi nãi rồi, tự nhiên là cười tâu tóe. Đào Ngạn Bình nhìn Lý Gia Hân cùng Vương Kiệt đều đối với Hạ Vãn Tình cao nhìn liếc nhìn một cái, tuy rằng lúc trước đem con dâu Hạ Vãn Tình đẩy vào Vương Kiệt trong lòng là nàng một tay chủ tính, nhưng là, từ mình cũng bị cái này tiểu chứng thối nhân cơ hội dụ dỗ gian dâm thất thân thất trinh, giờ này khắc này nhìn con dâu của mình thành nhân ra con dâu, lại là thành hương bột người mang có thai. Nàng vui sướng đồng thời cũng không miễn có chút không hiểu được ghen tị. Hạ Vãn Tình đem Đào Ngạn Bình biểu cảm nhìn tại trong mắt, lo lắng bà nhận được vắng vẻ, âm thầm hướng Vương Kiệt nháy mắt. Nàng làm sao không biết đêm đó Vương Kiệt cùng nàng hoan hảo sau đó, cũng dụ dỗ gian dâm Đào Ngạn Bình, chính là ngại vì Đào Ngạn Bình mặt mũi, nàng một mực giả vờ không biết thôi, kỳ thật, Hạ Vãn Tình tâm lý cảm kích bà Đào Ngạn Bình có thể thiện lương đại độ thúc đẩy chính mình lại đi từng bước, đồng thời càng lý giải bà mấy năm nay thủ thiết khổ sở. Cho nên, nàng cũng đầy tâm hy vọng bà Đào Ngạn Bình cũng có thể một lần nữa tìm được hạnh phúc, hiện tại mặc dù biết Đào Ngạn Bình cũng là tại Vương Kiệt nơi này tìm đến hạnh phúc. Nàng vẫn là thay bà Đào Ngạn Bình cảm thấy cao hứng, mặc dù thỉnh thoảng hậu suy nghĩ một chút chính mình bà tức lưỡng cùng chung một chồng có chút cái kia, muốn trách chỉ có thể trách Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối, bà tức hai người không công tiện nghi cái này tiểu chứng thối. Vương Kiệt trong lòng ngầm hiểu, tắc cố ý gần sát lấy Thầm Thầm Đào Ngạn Bình tỏa. Mẹ Lý Gia Hân cùng Hạ Vãn Tình tắc ngồi ở bàn ăn một bên khác. Cơm nước xong, Vãn Tình đi với ta bệnh viện thật tốt kiểm tra một chút. Lý Gia Hân cười duyên nói. Mẹ, không cần a. Vương Kiệt cười nói. Số tiểu tử, đối với ngươi nói chuyện phần, cũng không dùng ngươi cùng đi, ta mang theo Vãn Tình khứ tựu được rồi. Ngạn Bình tỷ, ngươi ở nhà nhìn bảo canh gà. Lý Gia Hân an bài tỉnh có đầu. Cảm ơn Thầm Thầm, Hạ Vãn Tình cười duyên nói. Còn gọi Thầm Thầm, Lý Gia Hân cười duyên nói. Cảm ơn mẹ, Hạ Vãn Tình điềm kêu lên, tất cả mọi người nở nụ cười lên. Lý Gia Hân cùng Hạ Vãn Tình tán gẫu một chút thai phụ dưỡng sinh vấn đề, Đào Ngạn Bình cũng không chen lời vào, chính là ngẫu nhiên tiếu tiếu. Ăn, Vương Kiệt tâm lý thỏa mãn, vụng trộm kéo ra khóa quần. Bởi vì đặc biệt hưng phấn, đại con cặc vừa run cương lên. Khi hắn đụng tới Thầm Thầm Đào Ngạn Bình kia trơn bóng non mềm cánh tay thời điểm, đại con cặc thật to nhảy lên một chút. Trong lỗ đái nhất ngứa, lập tức tràn ra trong suốt chất nhầy. Thầm Thầm còn cho rằng hắn nói ra suy nghĩ của mình, liền quay sang đến, lại liếc nhìn một cái thoáng nhìn bảo bối này. Nàng lập tức há to miệng, sau đó hoảng bận rộn hướng đối diện liếc nhìn một cái. Lý Gia Hân đang cùng Hạ Vãn Tình trò chuyện hài lòng, còn tại liên tiếp đĩa rau, một chút cũng không chú ý đến nơi này. Thầm Thầm Đào Ngạn Bình quay lại mặt, hung hăng trừng mắt hắn. Ý bảo hắn làm trở về. Vương Kiệt không chút nào lý, ngược lại kéo giữ nàng một bàn tay, hướng đại con cặc sờ soạng. Vốn là Thầm Thầm Đào Ngạn Bình là có thể quát bảo ngưng lại hắn. Nhưng nàng thế nhưng cắn chặt môi, một tiếng cũng không cổ họng. Cuối cùng, tay chạm được lửa nóng thô cứng đại con cặc. Nàng nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Vương Kiệt buông lỏng tay ra, thầm thầm Đào Ngạn Bình như gặp đại xá vậy dựa đến trên bàn ăn, lung tung bái khởi hạt cơm. Nhưng sự tình còn không có kết thúc. Khi nàng liếc mắt giáp, phiêu gặp Vương Kiệt đem đũa ném vào trên mặt đất, thân thể đột nhiên run run một cái. Dưới đáy bàn, váy dài che ở thầm thầm Đào Ngạn Bình 2/3 chân ngọc. Màu da áo lót dài làm cho chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Nàng gắt gao kẹp hai chân, rất nhỏ run run. Vương Kiệt duỗi tay xoa lên bắp chân, chân bụng lập tức co quắp một chút. Thầm thầm Đào Ngạn Bình vội vàng trốn tránh, lại làm cho hắn chết chết bắt được váy. Bàn tay trải qua mượt mà đầu gối, sờ lên đùi. Đầu lưỡi cũng theo lấy đưa ra, qua lại liếm, tầm mắt xẹt qua nàng trong quần. Tuy rằng ánh sáng bất lương, khá vậy ẩn càng nhìn thấy lồi ra vùng mờ u, vài gốc nghịch ngợm lông mờ u không chịu cô đơn theo quần tất lỗ thủng trung xuyên ra. Thầm thầm Đào Ngạn Bình đùi bắt đầu rất nhỏ co lại lên. Vương Kiệt cố gắng bắt tay dò vào nàng trong quần, lập tức cảm thấy bên trong ẩm ướt nóng hồng khí tức. Ôn nhu ngón tay tại lông xù chơi cùng mềm mại lông mờ u lên xuống an ủi, tìm nhọn nhọn non nớt hòn le, nhẹ nhàng xoa lấy lên. Tức khắc thầm thầm toàn thân liền run lên vài cái, phát ra chỉ có hắn mới nghe thấy thở dốc cùng hừ nhẹ. Kéo căng đến quá chặt đùi, non mềm khoan khoái đưa tay trưởng. Nhẹ nhẹ dính ngấy dâm thủy dịn ra tế mỏng tất chân, thấm ướt rảnh tay ngón tay. Vương Kiệt giơ ngón tay giữa lên, cách quần tất, đột nhiên địch nhập huyệt dâm. Huyệt dâm lập tức gắt gao hút vào đầu ngón tay, non mịn huyệt dâm bức tường co lại lầm nhầm. Thầm thầm Đào Ngạn Bình nhẹ xoay, hai chân tả đẳng bên phải đá, khi thì kẹp chặt, khi thì buông lỏng. Có lẽ là kiềm chế quá lâu, nàng thế nhưng cao trào a. Nàng nhịn không được thất thanh kêu đi ra, bụng thật sâu phập phồng, một cỗ nóng cháy đậm đặc âm tinh phun ra môi âm hộ, dính đầy rảnh tay ngón tay. Ngạn Bình tỷ, làm sao vậy? Lý Gia Hân quan tâm hỏi. Không, không có gì. Đào Ngạn Bình thở gấp, âm thanh đều mang theo nức nở. Khi muốn chống cự thân thể tự nhiên phản ứng, lại muốn giả vờ giả vịt ứng phó Lý Gia Hân, quả nhiên là món rất thống khổ sự tình. Vương Kiệt, người rốt cuộc ở phía dưới làm gì chứ? Nhìn đến mẹ Lý Gia Hân đem lòng sinh nghi. À, đũa tìm đến. Vương Kiệt ngồi trở lại đến trên ghế dựa, bỏ lại bẩn đũa, lại lần nữa cầm xong đũa, tiếp tục dùng cơm. Thật không có cái gì, vừa mới đại khái là cấp cái gì côn trùng cắn một chút. Thầm thầm Đào Ngạn Bình còn tại mặt đỏ tai hồng che giấu. Mẹ Lý Gia Hân tại Vương Kiệt cùng Đào Ngạn Bình ở giữa qua lại nhìn quét, bỗng nhiên như là minh bạch cái gì, mặt cũng đỏ lên. Hạ Vãn Tình lại âm thầm hướng Vương Kiệt bỡn cợt trừng mắt nhìn, chỉ hình hờn dỗi nói. Tiểu chứng thối, không thành thật. Cơm về sau, thầm thầm Đào Ngạn Bình cướp đoạt thu thập bát đũa vào phòng bếp. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cũng là biểu muội Chu Khiết Quỳnh đánh đến. Này, Khiết Quỳnh, nghĩ biểu ca sao? Các ngươi nói đi kỳ nghỉ thôn du ngoạn, như thế nào còn không có đi à? Còn không phải là mẹ công tác quá bận rộn, đẩy đẩy nữa, ta cùng tỷ tỷ đều vột chết rồi. Làm việc tốt thường gian nan thôi, không có việc gì, dù sao ta đã an bài cho các ngươi tốt lắm, đến chỗ bao ăn bao ở bao ngoạn, bao ngươi hài lòng vừa lòng, xong chưa? Vẫn là biểu ca thương ta. Biểu ca, nghe nói hai ngày này ngươi đều tại trong nhà, hôm nay ta muốn đi nhà ngươi ngoạn được không? Nga, Khiết Quỳnh, hôm nay sợ rằng không được, hôm nay thầm thầm cùng Vãn Tình có việc thương lượng. Vậy được rồi, ta lần khác tiếp qua đến. Vương Kiệt cười lắc lắc đầu, giả trang muốn tắm rửa, vào phòng tắm. Đợi mẹ Lý Gia Hân kéo lấy Hạ Vãn Tình đi phòng khách vang lên tivi âm thanh, lại vụng trộm lưu tiến phòng bếp. Thầm thầm Đào Ngạn Bình hoàng được rồi không thể, mặt lập tức vừa đỏ rồi, nước trong mắt chuyển liên tục không ngừng, căn bản không dám nhìn hắn. Hai tay khiếp đảm nắm bao vây đâu, muốn nói cái gì còn nói không ra. Vương Kiệt một phen liền ôm thầm thầm Đào Ngạn Bình hương thơm nhu nị thân thể, vén lên nàng tóc dài, tại nộn trượt vành tai thượng hôn lên. Thầm thầm Đào Ngạn Bình có vẻ có chút không biết làm sao, không khỏi nuốt vài hớp nước bọt. Tiểu Kiệt, đừng như vậy, ta là ngươi. Ngươi thầm, chúng ta đừng nữa như vậy, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Vương Kiệt trêu đùa thầm. Ngươi tại nuốt nước miếng thế nào? Nói, liền chặn thượng miệng nàng, thật dài hôn nồng nhiệt lên. Thầm thầm Đào Ngạn Bình nước bọt mang một ít chanh vị, thập phần chiêu chọc người, mà nàng lưỡi thơm tác đông tàng tây đoá tại trong miệng xoay vòng vòng. Vương Kiệt mặt dán vào mặt, kiên nhẫn mười chân khiêu khích nàng, phía dưới lại đem ngón tay địch tiến huyệt dâm. Ngươi sao có thể sờ ta chỗ đó? A, Không thể, ân, ngươi không thể còn như vậy. A, ta không chịu nổi, ta thật không chịu nổi. A, Thầm Thầm Đào Ngạn Bình thẹn thùng vô hạn, mị nhãn khép hờ, làm trên mặt ngoài chống cự, nhưng bờ mông bắt đầu dơ cao, có tiết tấu cao thấp chấn động, kéo huyệt dâm ma sát ngón tay. Chỉ chốc lát, cao thấp hai tờ lại trực vừa mềm miệng nhỏ đều bị Vương Kiệt khiến cho ngập nước. Thật lâu sau, Thầm Thầm Đào Ngạn Bình rồi mới đem đầu lưỡi của hắn đỉnh đi ra ngoài. Bộ ngực không ngừng phập phồng, thở hào hển tiểu kiệt, chúng ta đây coi là xảy ra chuyện gì. Này muốn cho mẹ ngươi đã biết, kia như thế nào được. Nàng sẽ không biết, đây là ta với ngươi ở giữa bí mật. Vương Kiệt đem ẩm ướt say sưa ngón tay rút ra, đưa đến trước mặt nàng ngươi nhìn, đây là cái gì à? Thầm Thầm Đào Ngạn Bình nhìn kia lóng lánh, lòng trắng trứng dạng chất nhầy, vốn đỏ bừng một mảnh yêu kiều yếp càng là xấu hổ đến không thể lại đỏ, nhà gắt gao cắn miệng môi dưới. Còn không mau cho ta liếm sạch sẽ. Nàng đáng thương nhìn hắn. Nhưng hắn đem ngón tay thẳng tiến đến nàng môi một bên. Không, quá hạ lưu. Tuấn, a, Tiểu Kiệt. Đừng, đừng như vậy, ân. Đêm đó chính mình tam trương miệng nhỏ đều bị cái này tiểu chứng thối nội bắn rồi. Còn có cái gì hạ lưu không hạ lưu, nhìn thật sự không tránh thoát. Thầm Thầm Đào Ngạn Bình đành phải đưa ra hồng phấn cái lưỡi tiêm, nhẹ nhàng chạm một chút, sau đó nhếch miệng. Thường vị đâu này. Vương Kiệt không khách khí, đem ngón tay đâm thẳng tiến nàng miệng nhỏ. Thầm Thầm Đào Ngạn Bình nhắm mắt lại, ừ hai tiếng, bắt đầu ngoan ngoãn chuyên tâm liếm ngón tay, hơn nữa còn không ngừng biến hóa góc độ. Nhìn đến nàng đối khẩu dao là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Vương Kiệt tại nàng bên tai nói thầm thầm, nước của ngươi ăn ngon không? Tiểu chứng thối, ngươi còn biết ta là ngươi thầm nha. Có như vậy đối với thầm thầm sao? Thầm Thầm Đào Ngạn Bình phun ra ngón tay, không thuận theo lên. Hai cái tiểu quyền đấm đá ngực của hắn, thầm thầm nhưng lại toát ra tiểu nữ sinh tình thái. Vương Kiệt trong lòng rung động, đi phía trước thúc một cái, đại con cặc gắt gao đội lên nàng bằng phẳng mềm mại bụng phía trên. Đào Ngạn Bình sợ tới mức vội vàng xoay người. Tiểu chứng thối. Vương Kiệt đã từ phía sau ngăn đón eo đem nàng ôm lấy, há miệng tiến đến nàng mang tai liên tục không ngừng cọ. Đừng làm rộn, ta tại rửa chén đâu. Thầm Thầm Đào Ngạn Bình nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo eo, cũng không trông cậy vào có thể đem hắn hai tay tránh thoát rơi. Ngài tiếp tục a, ta không cho ngài rửa chén a. Vương Kiệt nhẹ giọng cười, môi hướng xuống trực đến nàng tinh tế cổ phía trên, chẳng có chỗ cần đến hôn lấy. Ngươi như vậy kêu nhân làm sao có thể chuyên tâm, mù quấy rối. Vương Kiệt hôn nàng một trận mềm yếu, loại cảm giác này còn thật thật tốt, còn chưa bao giờ đã nếm thử tại trong phòng bếp thời điểm cùng nam nhân điều quá tình. Loại này càng nhiều là xuất hiện ở tiểu thuyết hoặc là phim tình cảm tình tiết, nàng chỉ có thể là ảo tưởng một chút mà thôi. Trước mắt bị cháu của mình ôn nhu ôm lấy, nàng nhất thời có chút ý loạn tình mê, nhịn không được nghiêng đầu đem mặt quay trở lại, đem môi anh đào của mình tặng đi lên. Vương Kiệt hai tay đem nàng eo ôm càng chặt hơn. Thầm Thầm Đào Ngạn Bình đã là đem đầu ngửa ra sau tựa vào bờ vai của hắn phía trên, trước mặt rửa chén chỉ bên trong thủy soạt soạt chảy xuống, nàng cũng không hạ tiếp tục rửa chén, chỉ lo cùng Vương Kiệt môi đang dây dưa chơi đùa, tại cái kia mang theo một chút bá đạo hôn môi chung thở gấp liên tục. Như là đã không đỡ được tiểu chứng thối dụ dỗ, nàng hận không thể đem chính mình thơm ngọt trắng mịn cái lưỡi dứt khoát làm cháu ăn luôn quên đi. Thầm Thầm, biết không, vừa rồi nhìn ngươi tiến đến phòng bếp thời điểm ta liền ảo tưởng ngài trên người trần như nhộng. Liền trên chân mặc lấy tất chân, còn có cái này tạp dề, không biết nhiều gợi cảm. Vương Kiệt thở hổn hển tại Thầm Thầm Đào Ngạn Bình bên tai nhỏ giọng nói, một tay kéo lấy nàng trên người vây quanh plastic tiểu tạp dề. Nàng trong não hiện ra chính mình thân thể trần truồng gần vây quanh tiểu tạp dề bộ dáng, nhịn không được đỏ bừng mặt, còn cho rằng tiểu tử này chứng thối vừa rồi nhìn nàng tiến phòng bếp là muốn giúp nàng rửa chén, nguyên lai hắn nghĩ lại là loại này sắc sắc đồ vật. Thủy mau đầy, Thầm Thầm. Vương Kiệt lại nhắc nhở nàng nói, tay hắn hướng xuống nhặt lên nàng áo váy vạt áo hướng lên đánh trúng, nàng cặp kia tuyết trắng bắp đùi đầy đặn liền hoàn toàn lộ ra. Vương Kiệt một bàn tay đem nàng váy cố định tại thắt lưng, tay kia thì hai cây đầu ngón tay rủ phú hứng thú tại nàng kéo đến háng vớ dài ren miệt mang lên qua lại ma sát. Thầm Thầm, ngài hôm nay mặc tất chân tốt gợi cảm, mỏng manh, thịt thịt. Hắn vừa nói một bên đem ngón tay cắm vào ren miệt mang, vuốt ve nàng trơn bóng đùi. Thầm Thầm Đào Ngạn Bình co lại bị hắn âu yếm chân trái, sau này nhếch lên đến đưa đến hắn dang rộng ra hai chân ở giữa, dùng bắp chân bụng cao thấp qua lại cọ bắp đùi của hắn bên trong, trên chân giày cao gót tại mũi chân thượng hoàng đãng vài cái rơi đến trên sàn nhà, phát ra một tiếng giòn tan. Vương Kiệt thân thể cùng nàng dán thật sự nhanh, cho nên nàng lập tức liền có thể cảm giác được hắn hai chân ở giữa kia hưng phấn cương lên, một cây cứng rắn đổ vật tại nàng mông trượt đến đi vòng quanh ma sát. Tiểu chứng thối, ăn cơm no liền có khả năng ức hiếp thầm thầm. Đào Ngạn Bình gấp rút thở gấp, một bàn tay về phía sau vuốt ve hắn gò má. Ta còn không có ăn no, hiện tại còn nghĩ đem ngài ăn luôn. Vương Kiệt cười nói, một bên thay nàng đem trên người tiểu tạp dề cởi bỏ, sau đó đem nàng xoay người, mặt đối mặt đem nàng kéo vào hắn ôm ấp, nàng chân trái giày cao gót vừa rồi rơi đến trên mặt đất, thầm thầm Đào Ngạn Bình chỉ có thể đem chân trái nâng lên vòng tại hắn eo phía trên, hắn đem nàng hướng đến bên cạnh xê dịch, làm nàng thân thể sau này tựa vào tủ bát lò bếp phía trên. Nàng biết hôm nay dù như thế nào cũng chạy không thoát rồi, từ đêm đó lần thứ nhất hướng hắn mở rộng ra tình dục chi môn, cách xa lại lần nữa bị chiếm đóng cũng là không thể trốn tránh. Thầm thầm Đào Ngạn Bình đưa ra song trường vòng tại cháu cổ phía trên, môi anh đào sớm chủ động hôn lên bờ môi của hắn, trương này khuôn mặt tuấn tú lúc này là như vậy mê người, nàng đem hắn môi bao bọc thực nhanh, đầu lưỡi lập tức khó nhịn tịch mịch cạy ra hắn hai miếng môi nóng, tìm đến hắn ẩm ướt trượt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, bọn hắn lẫn nhau tham lam mút lấy đối phương dâm thủy. Vương Kiệt hai tay một chút cũng không nhàn rỗi, tay phải vuốt ve nàng vòng tại hắn eo hông đùi, tại chân bóng tất chân lên xuống tới lui tuần tra, tay trái tắc theo nàng áo váy cúi đầu cổ áo dò xét tiến đến, cách áo ngực bóp nhẹ nàng bên phải vú. Thầm thầm Đào Ngạn Bình đầu vú tại hắn mau mau táo táo vỗ về chơi đùa hạ mẫn cảm vênh lên đứng thẳng, bởi vì tình dục dần dần ấm lên, nàng cặp vú tựa như vừa sinh xong tiểu hài từ kia, có loại căng căng cảm giác, giống như là muốn nứt vỡ áo ngực chạy ra hít thở không khí. Nàng vòng tại hắn phía sau cổ hai tay hướng lên cắm vào hắn ngọn tóc, đem hắn mái tóc biến thành lộn xộn. Bọn hắn tại thật dài ẩm ướt hôn trong đó sắp hít thở không thông, mới lưu luyến không rời tách ra, hai cái miệng môi vừa buông nàng ra nhóm liền từng ngụm thở hổn hển, vừa chậm quá khí đến, Vương Kiệt lại nhanh chóng đem nàng môi bao lại, dùng sức hôn vài cái. Thầm thầm, thơm quá rất ngọt, hắn đem mặt gần sát thầm thầm Đào Ngạn Bình, ồ ồ hơi thở đánh vào nàng khuôn mặt ngứa. A di già đi, chịu không nổi loại này cường độ cao hôn môi. Nàng thẹn thùng cười nói. Vương Kiệt thân thể hướng đến nàng nhờ chặt hơn rồi, quần đùi phía trước nâng lên lều trại đẩy bụng của nàng. Đừng, thầm thầm Đào Ngạn Bình chân tay vô lực ngồi phịch ở ta trong lòng, ngượng ngùng giấu mặt, nhẹ nhàng nói Tiểu Kiệt, thời gian lâu dài, mẹ ngươi lòng nghi ngờ, về sau. Có chính là thời gian. Vương Kiệt cười vui vẻ, biết thầm thầm Đào Ngạn Bình đã lại lần nữa rơi vào bàn tay hắn chung cười xấu xa nói thầm. Đợi mẹ muốn dẫn Vãn Tình tỷ đi bệnh viện kiểm tra, hai chúng ta ở nhà cùng một chỗ bảo canh gà. Đợi cho Vương Kiệt nhìn theo mẹ Lý Gia Hân đi xe mang theo Hạ Vãn Tình rời đi phản hồi thời điểm, trong nhà im ắng. Hắn bước nhanh đi đến khách phòng phòng ngủ, gặp thầm thầm Đào Ngạn Bình chính kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Thầm thầm, nụ hôn của hắn giống bão táp giống nhau dày đặc, nàng tại hắn bán ôm bán thôi phía dưới sau này rút lui, bắp chân đụng tới mép giường. Thân thể mất khống chế về sau ngửa mặt té lăn quay giường của hắn phía trên. Vương Kiệt thuận thế đã đem nàng đai đeo váy cởi bỏ, to lớn no đủ vú to lập tức bắn ra. Chương 1539 thẩm chất cấm kỵ không chỉ chi yêu một. A, Tiểu Kiệt, không muốn a. Đào Ngạn Bình xấu hổ như kinh hoàng con cừu nhỏ giống nhau nhìn Vương Kiệt gương mặt dục vọng, hai tay phản xạ có điều kiện vẫn ôm trước ngực, Vương Kiệt đem nàng tay nhỏ rớt ra. Một đôi kinh người hào nhũ lập tức nhảy ra, trận kia trận sóng sữa làm Vương Kiệt kề cận hỏng mất. Đại, thật sự là lớn a. Hai luồng vú tròn trịa no đủ, thập phần trắng nón, mặc dù có điểm rủ xuống, nhưng có như vậy ngạo nhân nhỏ, đây là không có biện pháp phòng ngừa sự tình, chỉ thấy quầng vú lớn nhỏ vừa phải, đầu vú là cụ lạc vậy lớn nhỏ, đỏ tươi sắc có vẻ đặc biệt xinh đẹp, quả thực chính là một đôi mỹ diệu tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa đã rõ ràng cứng rắn. Tiểu Kiệt. Không muốn tiếp tục ức hiếp thầm thầm a. Đào Ngạn Bình thẹn thùng hoàng bận rộn muốn đi bảo vệ bộ ngực, nhưng hai tay sớm đã bị Vương Kiệt gắt gao bắt lấy, thân thể xoay tới xoay lui, một đôi hào nhũ cũng theo lấy lắc lư, càng là kích thích Vương Kiệt thú tính đại phát. Vương Kiệt lúc này cũng không nghĩ cùng nàng giải thích cái gì, mạnh mẽ dúi đầu vào đôi này hào nhũ, tham lam hô hấp từng trận như có như không hương sữa, dùng miệng cắn cắn lên này mềm nhũn như nước giống nhau trơn mềm vú, còn dùng miệng dùng sức hút mút. A. Đào Ngạn Bình lập tức lớn tiếng rên rỉ một chút, thân thể cũng hơi hơi run rẩy, bao nhiêu năm chưa bị nam nhân chạm qua thân thể từ đêm đó thất thân thất trinh cấp cái này tiểu chứng thối sau trở nên càng ngày càng mẫn cảm, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được, lúc này đã bắt đầu phân bố dâm thủy, trong trí nhớ khoái cảm bắt đầu xâm nhập nàng đã có một chút hỗn loạn lý trí. Vương Kiệt đem vú liếm lấy tất cả đều là nước miếng, không chút nào cho nàng cự tuyệt cơ hội. Lúc này Đào Ngạn Bình đã không có chống cự, Vương Kiệt há mồm ngậm đầu vú nàng dùng sức hút một cái, mỹ phụ lập tức phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhưng vẫn là cẩn thận lắc đầu nói nhỏ, "Tiểu Kiệt, ta là ngươi thẩm. Chúng ta không thể còn như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa rồi." "Tốt thẩm thẩm." Vương Kiệt biết vẫn là phải nói tốt, cứ việc sự chống cự của nàng đã không có lực lượng, nhưng vẫn là khen tặng ca ngợi nói. "Ta không có biện pháp nhẫn nại, ngươi thật sự quá đẹp, đẹp đến để ta mau hôn mê, chỉ cần để ta làm tiếp một lần, cho dù chết ta đều nguyện ý. Ta giống yêu thương Hạ Vãn Tình giống nhau yêu thương thầm thầm ngươi." "Ô, mẹ ngươi cùng Vãn Tình rất nhanh liền trở về." Đào Ngạn Bình ươm vài tiếng, tay nhỏ đã không biết nên để vào đâu, sau một lúc lâu, run rẩy vừa nói nếu không, thầm thầm giúp ngươi làm ra a, ngươi đừng nữa náo loạn. "Như thế nào cái đi ra pháp?" Vương Kiệt vừa nghe càng thêm hưng phấn, ngồi dậy ngồi chồm hổm ở bụng của nàng phía trên, cứng rắn đỉnh đại con cặc đã hưng phấn tùy thời muốn xâm phạm nàng xinh đẹp, đẫy đà thân thể. Đào Ngạn Bình hồng khuôn mặt, nhìn trước mắt căn này lửa nóng con cặc, cảm giác hạ thân lại có điểm ngứa, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, một tháng này hư không là cỡ nào khát vọng nó đến nhét đầy. Cứ việc đã xuân tâm đại loạn, nhưng nàng không nói gì, duỗi tay cầm chặt đại con cặc, mềm mại non mịn xúc cảm làm Vương Kiệt lập tức thoải mái ân. Một tiếng, Đào Ngạn Bình cũng bắt đầu nhanh chóng khuấy lên đến, chỉ mong chờ Vương Kiệt bắn về sau có thể bảo trì lý trí. Nàng cầm chặt hắn con cặc qua lại tuốt vài cái, căn này đại con cặc lập tức trở nên so với vừa rồi còn bền hơn đỉnh, một chút hướng lên phía trên lay động, rất có mong chờ thử một lần xu thế. Tuy rằng thân thể của nàng thực khát vọng lại lần nữa hưởng thụ cái này đại nam hài âu yếm, nhưng trong lòng cũng rõ ràng chẳng sợ mình làm ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, cũng không thể sẽ cùng trước mắt cái này hưng phấn cháu phát sinh quan hệ, bất đắc dĩ phía dưới cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Đào Ngạn Bình khuấy sục một hồi lâu, Vương Kiệt chính là thoải mái nhưng không có muốn bắn phản ứng. Vương Kiệt nhìn nàng mặt nhỏ càng lúc càng đỏ, non nớt môi thập phần mê người, nhịn không được mê hoặc nói thầm thầm, "Ngươi giúp ta liếm một chút đi." "Ta không muốn." Đào Ngạn Bình đỏ mặt lắc lắc đầu, đêm đó bị hắn cưỡng chế bú liếm, nhiều lần sâu yết hầu hại nàng vài ngày đều phạm ghê tởm. Nắm lấy lớn như vậy con cặc, cảm giác thân thể càng lúc càng nóng, cho dù chưa bị khiêu khích, nhưng hạ thân dâm thủy lại càng ngày càng nhiều. "Đến, thầm thầm, hôm nay không ngoạn sâu yết hầu, liền đơn giản liếm một chút là tốt rồi." Vương Kiệt đem nàng tay nhỏ rớt ra, Đào Ngạn Bình lập tức thẹn thùng nhắm mắt lại, khẩn trương môi anh đào phát khô, có thể Vương Kiệt chẳng phải là chính xác là muốn nàng bú liếm, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hắn đột nhiên nhất duỗi tay đem nàng chân chia làm M hình chữ, lộ ra thành thục quyến rũ mỹ huyệt, thúc một cái eo đem quy đầu chống đỡ tại nàng nhiều lông mật bi phía trên, cảm giác kia ẩm ướt một mảnh đã thực trơn trượt, không cần chính mình nhiều hơn nữa đi khiêu khích. Đào Ngạn Bình kinh hãi, hoảng bận rộn giãy giụa, âm thanh đều mang theo điểm khóc nức nở. "Tiểu Kiệt, người làm cái gì? Mẹ ngươi cùng Vãn Tình khả năng rất nhanh liền trở về, đã nói không thể, không thể lại cắm đi vào a." Vương Kiệt lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, tuy rằng nàng giãy giụa thực kịch liệt, nhưng là có thể chết tử địa ngăn chặn nàng, quy đầu nhắm ngay kia ngựa quen đường cũ nộn huyệt, đẩy ra môi âm hộ bảo hộ, mạnh mẽ cắm đi vào. "A." Đào Ngạn Bình nhíu mày, một trận thở dài, không biết là thống khổ vẫn là hưng phấn, đẫy đà thân thể kịch liệt run rẩy lên. Vương Kiệt thỏa mãn một tiếng thở dài, toàn thân lỗ chân lông chớp mắt thoải mái mở ra. Tuy rằng sinh dục quá ca ca thiên phong, nhưng nàng nộn huyệt một chút cũng không hiện nông rộng, gắt gao, hâm nóng một chút vô cùng thoải mái, thịt mềm giống trăm vạn chỉ tay nhỏ giúp người mát xa vậy nhúc nhích, thành thục nộn huyệt không cần nhiều lắm âu yếm, cũng đã ẩm ướt được giữa hai chân đều che kín dâm thủy, triệt để toàn bộ đẩy vào sau hình như còn đội lên nàng thành thục tử cung, đoạt lấy cái này thai nghén ca ca thiên phong địa phương. "Mẹ trục lý, chính mình thầm thầm, Hạ Vãn Tình bà bà." Vài nặng thân phận đan vào, Vương Kiệt lập tức hưng phấn liền muốn điên rồi, ôm chặt chân của nàng, không cho nàng tiếp tục giãy giụa, hưởng thụ gần đây hồ thô lỗ xâm chiếm. Đào Ngạn Bình cảm nhận bên trong thân thể kia phong phú cảm giác, minh bạch sự tình đã không thể vãn hồi, tuy rằng thân thể hưng phấn muốn cái này tiểu chứng thối để an ủi, nhưng tâm lý khó tránh khỏi có chút sầu bi, hốc mắt đỏ lên, hung hăng trừng mắt Vương Kiệt nói ngươi cái này tiểu chứng thối, liền thầm thầm ngươi đều muốn lần nữa ức hiếp. "Thầm thầm, ngươi quá đẹp." Vương Kiệt cúi đầu, một bộ đáng thương bộ dạng, chăm chú nhìn nàng mau rơi lệ mắt đẹp, ẩn ý đưa tình nói. "Ta thật sự nhịn không được di động, có thể cùng ngươi làm tiếp một lần, ta chết đều nguyện ý." "Làm bậy a, nếu mẹ ngươi biết, ta thật đúng là không mặt mũi thấy người." Đào Ngạn Bình thở dài một tiếng, Lúc này Vương Kiệt làm chuyện xấu đấy một cái, đột nhiên bất ngờ khoái cảm làm nàng sầu bi âm thanh biến thành kiều nũng nịu rên rỉ. Thầm thầm, người phía dưới miệng nhỏ cắn ta thật chặt nga. Vương Kiệt chậc chậc tán thưởng, trước không gấp gáp làm công việc bỏ vào vận động, chính là một bên hưởng thụ nàng nộn huyệt nóng ẩm, một bên cúi đầu thử đi hôn nàng. Đào Ngạn Bình hốt hoảng quay mặt chỗ khác, Vương Kiệt cũng không cường hôn, mà là chậm rãi hôn nàng lửa nóng gò má, lại nhìn thấy lỗ tai của nàng hồng hồng vô cùng đáng yêu, lập tức không khách khí ngậm vào. Một trận linh hoạt hút mút, cũng không ngừng chiều nàng lỗ tai thổi nhiệt khí, khiêu khích nàng tình dục. Đào Ngạn Bình hô hấp càng thêm dồn dập, nguyên bản trong mắt muốn rớt xuống nước mắt đã biến thành xuân thủy, thủy mênh mông một mảnh, nhìn càng thêm quyến rũ. Vương Kiệt âu yếm trong chốc lát về sau, chậm rãi đem nàng đầu hướng chính mình, mỹ phụ lập tức như thiếu nữ giống nhau thẹn thùng nhắm mắt lại, không dám đi nhìn Vương Kiệt cực nóng ánh mắt. Lúc này Vương Kiệt hài lòng cười cười, hôn lấy nàng hồng nộn miệng nhỏ. Gặp Thầm Thầm chính là khẩn trương đến cứng ngắc một chút, lập tức ngậm nàng kiều diễm môi hút lên, đem đại con cặc ra bên ngoài rút một chút, lại triệt để toàn bộ cắm vào nàng nộn huyệt. Nhỏ, tiểu Kiệt. Đào Ngạn Bình theo hàm răng bài trừ rên rỉ ngươi ức hiếp Thầm Thầm. Lâu chưa bị dễ chịu thân thể hết sức mẫn cảm, chính là này nhẹ nhàng đỉnh đầu, nàng lập tức cảm giác được chính mình lại phân bố một chút dâm thủy. A, Thầm Thầm Đào Ngạn Bình thật dài một tiếng rên rỉ, Vương Kiệt con cặc giống một cây lửa nóng bàn ủi, lập tức liền đem nàng nộn huyệt chất đầy. Này một chớp mắt, nàng lại lần nữa bị chiếm đóng một chớp mắt, sau đêm đó một tháng đến nay tại thân thể nàng liên tục không ngừng chạy nhanh dục vọng rốt cuộc tìm được nàng cửa ra vào. Ta đây là yêu, không phải ức hiếp. Vương Kiệt lúc nói chuyện, hai tay chậm rãi ấn lên nàng mềm mại vú, liên tục không ngừng vuốt ve liền hai tay đều khó có thể bao trùm ở vú, hạ thân lay động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, một lần lại một lần xông pha nàng mẫn cảm, thành thục nộn huyệt. Nhỏ, tiểu Kiệt. Đào Ngạn Bình dần dần bị tình dục sóng chiều sở giấu chưa, a gọi dậy đến, nhíu chặt lông mày không biết là bởi vì đau đớn vẫn là quá mức hưng phấn, tóc tai bù xù bộ dáng thực quyến rũ, no đủ trên ngực hạ lay động, càng là tràn ngập cám dỗ. Vương Kiệt động tác biên độ rất lớn, thân thể cường tráng thật chặt áp bách nàng, thô to con cặc tại nàng ướt sũng nộn huyệt dùng sức xông pha, mỗi một lần đều đính đến nàng toàn thân giống truyền điện giống nhau tê dại. Hắn động tác hiển nhiên là thuần thục, ký có một cổ cậy mạnh, cũng có cao siêu kỹ xảo, may mắn nàng là từng có tình yêu trải qua đã kết hôn phụ nhân, phải đổi làm chưa bóc tem xử nữ, thật đúng là không chịu nổi hắn như thế tấn mãnh xung kích. Thầm Thầm Đào Ngạn Bình hai đầu trắng bóng đùi tại bờ vai của hắn thượng không được lay động. Lẫn nhau thân thể liên tiếp cái kia bộ vị tại phân phân hợp hợp va chạm chung phát ra dâm đãng ba ba âm thanh, vang vọng toàn bộ gian phòng. Vương Kiệt Hồng quan sát, đút vào tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, hai tay cũng đè lại nàng vú to vuốt ve lấy, nhìn này ngạo nhân mượt mà vú tại chính mình trong tay biến hóa hình dạng, nghe nữa mỹ phụ xấu hổ lại kiều mị hừ nhẹ, kia không biết là hỉ là yêu âm thanh càng làm cho nhân hưng phấn không hiểu. Vương Kiệt quất cắm trong chốc lát, liền một bên yêu thích không buông tay đem chơi đùa nàng thật lớn hảo nhũ. Một bên sắc cười hỏi Thầm Thầm, mẹ kiếp cho ngươi thích không? Đào Ngạn Bình tao được thẳng muốn mắng người, nhưng lúc này đột nhiên bị Vương Kiệt hung hăng đỉnh vài cái, tử cung lập tức kịch liệt co giật, từng đợt nan thư khoái cảm truyền khắp toàn thân, mỗi một tấc làn da đều buộc chặt ở, nàng không khỏi a gọi dậy đến tốt, tốt. Tiểu Kiệt, mau, nhanh chút, Thầm Thầm, muốn, sắp tới a. Vương Kiệt cũng cảm giác được nàng tiểu nộn huyệt kịch liệt co lại, vừa thu lại vừa để xuống ở giữa tràn ngập lực lượng. Lại vừa nghe Thầm Thầm này phóng đãng lời nói, thoải mái thở dài một tiếng về sau, càng thêm dùng sức quất cắm, mỗi một cái đều có thể tiếp xúc được nàng mở ra tử cung, mỗi một cái đều triệt để toàn bộ cắm vào, thể phải hoàn toàn chinh phục Thầm Thầm này thành thục động lòng người thân thể. Không, không được, đến đây, đến rồi. Đào Ngạn Bình đột nhiên mở to mắt, mở ra miệng nhỏ, một trận giật giật, cong lên vòng eo liên tục không ngừng dao động đồi, cùng với nàng điên cuồng rên rỉ. Một cỗ hâm nóng một chút chất lỏng cũng theo tử cung phun vãi ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, Vương Kiệt thoải mái thở dài, vừa nhìn Thầm Thầm toàn thân che kín đổ mồ hôi, lập tức dừng lại một bên thưởng thức nàng cao trào khi yêu kiều mị bộ dáng, một bên hưởng thụ nộn huyệt như trước hữu lực nhúc nhích. Đào Ngạn Bình cao trào bộ dáng tỏa ra thiếu phụ đặc hữu quyến rũ, sắc mặt hồng nhuận, mắt hàm xuân ý, miệng nhỏ khẽ nhếch thở gấp, lại tăng thêm no đủ hào nhũ lắc lư, làm cho người khác hưng phấn không thôi. Vương Kiệt nhìn xem ánh mắt đều thẳng, lập tức cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên nàng miệng nhỏ. Cao trào tiến đến làm Đào Ngạn Bình chỉ có cẩn thận biến mất, thủ thiết nhiều năm thân thể cứ như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa thất thân. Càng hoang đường vẫn bị cháu của mình, chính mình một bên tình nguyện đem con dâu phó thác cháu chiếm đoạt có. Hắn là như vậy hữu lực, mỗi một lần va chạm đều giống như muốn đem chính mình hồn đụng lên thiên giống nhau, sau này mình nên như thế nào đối mặt Huy Âm cùng Hạ Vãn Tình à? Đào Ngạn Bình lần này không có cự tuyệt Vương Kiệt hôn nồng nhiệt, mà là nhắm mắt lại, gương mặt bất đắc dĩ bộ dáng, dù sao là đã mắc thêm lỗi lầm nữa lại lần nữa thất thân, chợt nghe thiên tử mệnh tùy tâm sở dục a. Vương Kiệt nhanh chóng cậy ra hàm răng của nàng, đưa vào đầu lưỡi bắt đầu thưởng thức lấy nàng mùi vị. Đào Ngạn Bình ưm một tiếng, tùy ý Vương Kiệt thưởng thức lấy, lại không thấy phản kháng nhưng cũng không có phối hợp. Vương Kiệt không vội vàng cũng không giận, một bên dùng tay chậm rãi bóp nàng đầu vú, khiêu khích nàng mẫn cảm thần kinh, vừa bắt đầu nâng lấy eo lại một lần nữa làm lên piston vận động, ra vào nàng dâm thủy tràn lan nộn huyệt. Tùy theo trên người khoái cảm gia tăng, Đào Ngạn Bình cũng không nhịn được đáp lại khởi Vương Kiệt động tác, cái lưỡi đinh hương bắt đầu liếm lên Vương Kiệt đầu lưỡi. Đầu lưỡi của hai người bắt đầu quấn quýt, phát ra chập chập tiếng nước. Vương Kiệt đút vào một hồi lâu, Đào Ngạn Bình cũng là động tình rên rỉ. Một lát sau, Vương Kiệt cảm giác cùng tư thế thực không có ý nghĩa, sắc cười một bên liếm lỗ tai của nàng, một bên mê hoặc nói thầm thầm, chúng ta ngoạn điểm tân tư thế a. Cái gì tư thế? Đào Ngạn Bình sợ hãi lại có điểm tò mò hỏi, dù sao thân là tri thức nữ tính nàng, đôi nam nữ việc hiểu được không nhiều lắm. Trước kia sơ gả thời điểm, lão công đặc biệt thô lỗ, cởi quần áo, kiểm tra, tại nộn huyệt còn thực khô cạn khi liền cắm vào, đừng nói cao trào, liền khoái cảm đều rất ít đạt được, thậm chí nhiều hơn chính là đau đớn, cho nên Vương Kiệt sở mang đến cao trào cường liệt đã để nàng không thể cự tuyệt. Ngươi trước, Vương Kiệt vừa nhìn nàng không cự tuyệt lập tức liền mừng rỡ, không thôi đem đại con cặc theo nàng bên trong thân thể rút ra. Lúc này mới cẩn thận nhìn thầm thầm mật bi, lông mờ u không tính là rất nồng đậm, bởi vì sinh hoạt tình dục thiếu lại rất sớm thu tiết, môi âm hộ cùng toàn bộ hạ thân vẫn là đỏ tươi sắc vô cùng tươi mới, tràn ra dâm thủy đem nàng giữa hai chân chỗ đều ướt nhẹp, lấp lánh thủy quang lòe lòe có vẻ càng thêm gợi cảm. Đào Ngạn Bình do dự một chút, hay là nghe theo Vương Kiệt ý tứ, kéo lấy có chút như nhũn ra thân thể ngồi dậy, mặt đỏ được không dám đi nhìn Vương Kiệt ánh mắt. Một đôi hào nhũ rung động phải nhường Vương Kiệt nhìn xem ánh mắt đều thẳng, tâm lý không khỏi tà ác nghĩ, nếu để cho Hạ Vãn Tình hiện tại đến hút nàng nãi có bao nhiêu kích thích ha. Về sau được tìm cơ hội đem này ảo tưởng thực hiện mới được. Cứ việc tâm lý tà niệm tùng xanh, nhưng Vương Kiệt vẫn là thành thật ngồi xuống, chỉ mặt một bà lòe lòe con cặc, sắc cười nói tốt thầm thầm, lần này cho ngươi tại phía trên động đi. Ta không biết ha. Đào Ngạn Bình xấu hổ đến nói không ra lời đến. Một trận cao trào sau khi đi qua, nàng cũng biết thân thể của mình đã bị cháu lại lần nữa xâm phạm chinh phục, dù như thế nào đây đều là không có biện pháp thay đổi sự thật, nhưng tâm lý còn chưa kịp đau thương, lại phát hiện chính mình giống như cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử giống nhau, bất đắc dĩ nhưng lại tò mò bị hắn dắt. Đến, người quay lưng ta ngồi xuống. Vương Kiệt giọng điệu tuy rằng thực ôn nhu, lại có làm cho không người nào có thể cự tuyệt bá đạo. Đào Ngạn Bình vốn chính là nhẫn nhục chịu đựng tính cách, chuyện tới bây giờ cũng nhận mệnh. Lại tăng thêm thân thể bản năng cần để cho nàng không thể cự tuyệt, lập tức dịu dàng ngoan ngoãn nghe Vương Kiệt lời nói, quay lưng hắn ngồi xuống. Vương Kiệt hưng phấn nắm nàng chân, sờ nàng đẫy đà tròn xoe mông, một bên âu yếm, một bên giúp nàng điều chỉnh tư thế. Thầm nghĩ này đều ký làm bà lại làm nãi nãi rồi, lại giống xử nữ giống nhau cái gì cũng không hiểu, dịu dàng ngoan ngoãn làm chính mình dạy dỗ, loại này trên tâm lý cảm giác thành tựu là không có biện pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đào Ngạn Bình đối với tính sự thật có điểm ngốc, xấu hổ nghiêm mặt có chút ngượng nghịu địa chấn, ngẫu nhiên còn có điểm cẩn thận tiểu kháng cự. Vương Kiệt bận rộn đã lâu, mới để cho nàng quay lưng chính mình, chính xác làm ra tỏa ngực nuốt côn tư thế, quỳ đầu chuẩn xác chống đỡ tại nàng nộn huyệt bên ngoài, tại kia dâm thủy tràn lan môi âm hộ thượng cọ sát vài cái, cũng cảm giác được thầm thầm hô hấp lại dồn dập, trên mặt hiện ra tràn đầy xuân ý. Tốt thầm thầm, nhắm ngay của ta con cặc chậm rãi ngồi xuống. Khiến nó toàn bộ cắm vào thân thể của ngươi. Vương Kiệt hai tay ôm lấy nàng eo nhỏ, một bên liếm nàng lưng ngọc, một bên ôn nhu hướng dẫn. Đào Ngạn Bình đối với tính sự có thiếu nữ vậy tò mò, đỏ mặt chậm rãi hướng xuống tỏa. Lần thứ nhất sai lệch chưa tiến vào, lần thứ hai quy đầu mới đẩy ra nàng như trước đóng chặt môi âm hộ, tại nàng mông đẹp rời xuống bên trong, chậm rãi chiếm giữ thân thể của nàng. Đào Ngạn Bình toàn thân run rẩy, chậm rãi đem này lửa nóng con cặc toàn bộ nuốt vào đi. Tốt thầm thầm, thật là thoải mái a. Vương Kiệt thoải mái đổ rút ngụm khí lạnh, từ phía sau lưng dùng hai tay bắt lấy vú của nàng liên tục không ngừng vuốt ve, bắt đầu nâng lấy eo ba va chạm nàng trắng nõn mông, kia tuyết trắng mông thịt bắt đầu bị dâm thủy bao trùm, có vẻ dâm uế và quyến rũ đến cực điểm. Tiểu Kiệt, nhẹ chút. Đào Ngạn Bình nũng nịu rên rỉ, như nói mê đây này, lẩm bẩm nói ngươi, ngươi đính đến. Quá, quá sâu, cảm giác, thật là thoải mái nha. Thầm thầm, nói cho ta hôm nay địch ngươi thích sao? Vương Kiệt vừa nghe nàng chủ động rên rỉ, lập tức hưng phấn càng thêm dùng sức, từ phía sau liếm lỗ tai của nàng, hai tay cũng không ngừng vuốt ve nàng no đủ hào nhũ, dùng hết toàn lực mang cho nàng khoái cảm. Thư, thoải mái. Đào Ngạn Bình cũng dần dần đánh mất lý trí, trên người khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt tập kích đến, đã sớm giấu không lý trí của nàng, ừ yêu kiều ngâm nga phát ra sung sướng rên rỉ, cũng không quản xâm phạm chính mình chính là cháu, chỉ muốn tận tình hưởng thụ đương nữ nhân nên có hạnh phúc. Vương Kiệt động tác theo nhanh đến chậm lại từ chậm đến mau, liên tục không ngừng biến hóa tiết tấu. Bất đắc dĩ Đào Ngạn Bình tuy rằng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng bởi vì là thuộc về đẫy đà hình, trong chốc lát Vương Kiệt cũng cảm giác hơi mệt chút, có chút thô lỗ đem nàng đẩy về phía trước, Đào Ngạn Bình trọng tâm không xong, nhất quỳ lập tức lại biến thành lão hán đẩy xe tư thế. Chương 1540 thẩm chất cấm kỵ không chỉ chi yêu hai. Loại tư thế này Đào Ngạn Bình thật không có thử qua, hai tay đỡ, hai chân tách ra quỳ, đem nộn huyệt bại lộ ra, cảm giác quả thực giống đầu chó nhỏ giống nhau xấu hổ, nhưng nàng còn chưa kịp kháng nghị, Vương Kiệt liền từ nàng mặt sau hung hăng cắm đi vào, mưa rền gió dữ vậy va chạm, chớp mắt lại để cho mỹ phụ đắm chìm trong khoái cảm sóng chiều bên trong, chỉ còn lại có rên rỉ phân. Vương Kiệt không kịp chờ đợi ghé vào nàng trên người, hai tay theo dưới nách ta của nàng đưa qua tới bắt ở nàng cặp vú, bởi vì cúi người quan hệ, hai cái vú có vẻ càng thêm to lớn, giống chín mùi đu đủ giống nhau hoảng du du. Thầm thầm Đào Ngạn Bình cảm giác cháu kia thô cứng ra hòa thuận theo nàng khe mông trượt xuống, thực dễ dàng tìm đến cửa vào vị trí, nàng hai miếng môi âm hộ bị thô to quy đầu đẩy ra rồi, lập tức nhất cắm đến tận cùng, hỗn hợp nộn huyệt dâm thủy lập tức liền đội lên nàng cổ tử cung. A, trứng thối, đội lên. Đào Ngạn Bình bị chọc vào một trận mềm yếu, nhịn không được kêu ra tiếng. Vương Kiệt quá yêu thích lão hán đẩy xe tư thế. Bởi vì từ nơi này góc độ có thể rõ ràng nhìn thấy dưới người nữ nhân là như thế nào bị chính mình chinh phục, thầm thầm bờ mông lại lớn vừa tròn, mỗi một lần va chạm thời điểm, mông thịt đong đưa đều cấp nhân mang đến thị giác thượng xung kích, to lớn trước cặp vú sau lay động càng lộ ra gợi cảm mười chân, nàng hình thể thật sự rất thích hợp từ phía sau tiến vào tư thế. Vương Kiệt hai tay không ngừng chen bóp nàng cặp vú, một bên dùng sức rút ra đút vào. Đào Ngạn Bình đem hai đầu bắp đùi đầy đặn chiều hai bên rất lớn chuyển hướng. Tròn trĩa mông thật cao nhếch lên, nghênh tiếp hắn một lần lại một lần hữu lực quất cắm, nàng khuôn mặt dán tại mềm mềm nhung lông vịt gối đầu phía trên, mái tóc thật dài tản ra che ở khuôn mặt của nàng, cũng chặn nàng cấm kỵ không chỉ yêu đương vụng trộm xấu hổ thẹn thùng, tùy theo nàng nộn huyệt phân bố dâm thủy càng ngày càng nhiều, còn cặp tại nàng thịt khang quất cắm được thông thuận, nàng cũng bắt đầu phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. Vương Kiệt thô to con cặc như trước bảo trì cường tránh mạnh mẽ biên độ, tại hắn điên cuồng công kích phía dưới, Đào Ngạn Bình đầy đặn môi âm hộ hướng ra ngoài hoàn toàn mở ra, nộn huyệt dâm thủy tùy theo háng thẳng xuống dưới. Thật nhỏ Kiệt, nhẹ chút. Đừng làm, giết chết thầm thầm. A, mau, nhanh chút. Thầm thầm, thư thái, lại muốn. Sắp tới, mau, dùng sức. Hai người cả người đại hãn quấn quýt tại cùng một chỗ, Đào Ngạn Bình mẫn cảm thân thể còn không có thừa nhận vài cái, liền kêu to nghênh đón cao trào, trợn tròn mắt một bộ rất khó chịu bộ dạng. Nhưng lần này Vương Kiệt cũng không tạm dừng xuống, hưởng thụ nàng dâm thủy tràn ra, mà là nhân lúc nàng còn không có quá mức thời điểm tiếp tục dùng lực đụng, làm cao trào tới càng thêm mãnh liệt, làm tình yêu đem nàng dễ chịu được càng thêm động lòng người. Chết, Tiểu Kiệt, nghĩ, tưởng lộng tử, thầm thầm a. Hai người còn tại điên cuồng mà quấn quýt, nhất là Đào Ngạn Bình, bao nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay thủ thân như ngọc, cơ hồ đều đã quên tình yêu mùi vị đến cỡ nào tuyệt vời. Từ một tháng trước bị cháu dụ dỗ gian dâm thất thân sau đó, kiềm chế nhiều năm dục vọng bị Vương Kiệt trêu chọc, thân thể làm ra phản ứng kịch liệt được dọa người, lúc này tiểu biệt gặp lại, chính là đến đây một lần cao trào, nhưng dâm thủy đã tràn ra đến chảy xuống đầu gối trực tiếp nhỏ giọt ga giường thượng. Trong nhiều thiếu cái ban đêm, nàng cảm thấy cô độc khó nhịn, như lang như hổ chi niên nhu cầu, làm nàng rất khó đi vào giấc mộng. Chính là ngẫu nhiên tại đêm tối vắng người thời điểm dùng tay âu yếm một chút, thỏa mãn thân thể nhu cầu. Nhỏ, Tiểu Kiệt. Đào Ngạn Bình dâm đãng kêu la một đợt cao hơn một đợt, tóc tai bù xù bộ dáng hết sức quyến rũ, toàn thân che kín hâm nóng một chút mồ hôi, da rẻ bao trùm thượng một tầng đỏ ửng, càng lộ ra phong vận mười chân. Thầm thầm, thoải mái sao? Vương Kiệt thở hổn hển tại trên người của nàng chinh phạt, hưởng thụ nàng ấm áp thân thể mang tới khoái cảm, hai người trên người đều che kín từng tầng một hâm nóng một chút mồ hôi, tỏa ra dâm mỹ hương vị. Nhìn nàng một đôi hào nhũ tùy theo chính mình va chạm má lắc lư, loại này thị giác sở mang đến xung kích thật sự quá tuyệt vời. Đào Ngạn Bình đầy nhiệt tình ừ rên rỉ, có chút ngây ngô đong đưa mông cong, thở dốc phì phò nói nhỏ, Tiểu Kiệt. Mau, nhanh chút, Thầm Thầm, tốt, thật thoải mái nha. Ân. Vương Kiệt càng là tăng nhanh mã lực, tiếp tục thảo phạt nàng đẫy đà mượt mà thân thể, thành thục mỹ phụ đầy đặn nhục cảm quả thật cùng thiếu nữ thiếu phụ đều là khác biệt mùi vị, mỗi một lần va chạm cũng có thể cảm giác được hô hấp của nàng sẽ cùng tiết tấu cùng đi, mỗi một lần hung hăng cắm vào, thân thể khoái cảm cũng là hoàn toàn khác biệt. Đào Ngạn Bình mơ hồ có thể theo đã quan nguồn điện tivi màn hình thượng thanh tích nhìn thấy chính mình như thế nào bị này cháu chinh phục, nhìn hắn là như thế nào một lần lại một lần thỏa mãn chính mình kiềm chế tình dục. Vậy mà lúc này tâm lý trừ bỏ xấu hổ bên ngoài, thế nhưng nhiều một loại khó tả khoái cảm. Tử cung lại một lần nữa co giật, mãnh liệt khoái cảm làm nàng không rảnh lại tự hỏi cái gì, chỉ có thể miệng mở rộng a kêu. Tiểu Kiệt, đỉnh, đâm chết. Thầm Thầm rồi, mau, mau tới. Ngươi, dùng, dùng sức điểm a. Nhanh chút, Thầm Thầm thật thoải mái a. Dùng sức a. Tại nàng từng tiếng điên cuồng dâm đãng kêu la bên trong, nộn huyệt lại một lần nữa co lại. Vương Kiệt lập tức mãnh liệt va chạm, hưởng thụ nàng này hung hăng kẹp lấy chính mình co giật, chặt chẽ, đột nhiên cảm giác quy đầu thượng tê dần, eo thượng cũng buộc chặt, lập tức liền biết chính mình mau bắn. Đào Ngạn Bình cao trào thời điểm, hưng phấn ánh mắt đều có một chút trắng dã, nhưng là mẫn cảm nhận thấy bên trong thân thể đại con cặc trướng đại không ít, tại tình dục sóng chiều chung vẫn bảo trì một tia lý trí, cấp bách nói nhỏ, Tiểu Kiệt, không thể bắn bên trong. Ân. Vương Kiệt cũng tỉnh táo. Dù sao nếu thật đem Thầm Thầm làm mang thai tạm thời còn không hảo giao đại. Hắn liền vội vàng đem đại con cặc rút ra, nộn huyệt đã không có ngăn chặn đồ vật, dâm thủy lập tức phun ra ngoài, lúc này Vương Kiệt cũng thoải mái rên rỉ một tiếng, dính dính sền sệt, nóng bỏng tinh dịch một đạo lại một đạo phun đến nàng lưng, cùng tràn trề đổ mồ hôi hỗn hợp tại cùng một chỗ, đan vào ra dâm mỹ không khí. Cao trào qua đi, Đào Ngạn Bình cả người mềm nhũn, ngã vào trên giường thở gấp. Toàn thân mềm nhũn liền nâng ngón tay khí lực đều không có. Kịch liệt khoái cảm giống như mang đi khí lực toàn thân giống nhau, thoải mái làm người ta không có biện pháp lại tự hỏi. Nàng nhắm mắt lại, gương mặt say mê trở về chỗ cũ cao trào tuyệt vời. Vương Kiệt chính mình lại khuấy sục vài cái, đem tinh dịch toàn bộ bôi ở nàng lưng, hài lòng nhìn Thầm Thầm Đào Ngạn Bình thỏa mãn mỹ thái, lúc này mới vô lực ngã vào một bên thờ hồn hền, nghe thấy bên người mỹ phụ hô hấp khi như lan khí tức, tay nhất duỗi đem nàng kéo đến chính mình trong lòng. Thật chặt ôm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn lại đẫy đà thân thể. Đào Ngạn Bình còn đắm chìm trong cao trào dư vị chung thật lâu không thể tự thoát ra được, nhắm mắt tùy ý Vương Kiệt đem nàng nhét vào trong lòng, hai người không nói gì nằm ở cùng một chỗ, lẳng lặng nghe đối phương tâm nhảy, nhưng mang tâm sự riêng. Nghỉ ngơi ban ngày, hô hấp dần dần bằng phẳng xuống. Đào Ngạn Bình rồi mới từ tình dục chung lấy lại tinh thần, cũng không dám mở to mắt, thầm nghĩ mình rốt cuộc lại đang làm cái gì. Bắt đầu còn không nghĩ mắc thêm lỗi lầm nữa, còn nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt cháu hoang đường cầu hoan, nhưng bị hắn một điều đậu lại khó kìm lòng nổi hưởng thụ, về sau càng là nhịn không được phối hợp cháu lên thân thể của mình, hơn nữa còn phóng đãng kêu to, làm cho như vậy hạ tiện, này. Tính chuyện gì a? Vương Kiệt cũng nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, nhìn Thầm Thầm Đào Ngạn Bình trên mặt mang theo thẹn thùng đỏ bừng, mím môi không dám mở mắt ra nhìn chính mình. Bộ dạng này xấu hổ động lòng người bộ dáng ngược lại cùng Hạ Vãn Tình có một chút rất giống. Chính là trên mặt cao trào dư hồng, nhẹ nhẹ đổ mồ hôi cùng rối tung tóc dài, đều cho thấy vừa rồi nàng là cỡ nào sung sướng, quyến rũ chung lại mang theo một điểm ngượng ngùng, phối hợp tại cùng một chỗ không có chút nào không phối hợp, ngược lại phi thường gợi cảm. Thầm Thầm, Vương Kiệt tại nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hôn một chút, nhẹ giọng kêu. Đào Ngạn Bình đỏ mặt, cả người run run, hơn nửa ngày mới mở mắt ra. Thẹn thùng nhìn Vương Kiệt, sâu kín thở dài nói ngươi cái này tiểu hỗn đản, Thầm Thầm rốt cuộc vẫn là lại bị ngươi đạp hư. Này không phải đạp hư a. Vương Kiệt đem nàng thật chặt ôm lấy, cười ha hả khuyên bảo nói Thầm Thầm, cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, ta ngay từ đầu đã được nói ta thích ngươi. Ta cũng biết ngươi tâm lý khẳng định sẽ có một chút lo lắng, nhưng về sau không phải là chứng minh cách làm của ta là đối với sao. Ngươi vừa rồi khẳng định thực thỏa mãn a. Ta nhìn ngươi đều tới thất, 8 lần. Hừ, Đào Ngạn Bình xấu hổ đến quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Vương Kiệt ánh mắt nóng bỏng, âm thanh bởi vì thẹn thùng mà có chút phát run đừng ba hoa, Thầm Thầm đều từng tuổi này. Dỗ cũng không dùng, dù sao lại không phải là hoa cúc khuê nữ, đã coi như là giấc mộng quên đi, chính là tiện nghi ngươi. Vương Kiệt vừa nghe giọng nói của nàng, cảm thấy có điểm không đúng, nhanh chóng ôm nàng ngồi dậy, tại miệng của nàng hôn lên vài cái về sau, Ôn Nhu nói thầm thầm, chúng ta đi trước tắm rửa một cái a, ta giúp ngươi giặt. Vừa tắm rồi. Đào Ngạn Bình bản năng dùng tay bảo vệ Công Mãn Hào Nhũ, tuy rằng đã có da thịt gần gùi, nhưng Uyên Ương nghịch nước đối với nàng mà nói vẫn có một chút không thể nhận, hờn dỗi nói còn tắm cái gì tắm a. Ta không đi, ngươi muốn đi cũng sắp đi. Cùng đi chứ, lại không phải là không cùng nhau tắm quá. Vương Kiệt cười dâm đãng một chút, đột nhiên duỗi tay đặt tại chân của nàng ở giữa âu yếm, một bên sờ tràn ra một mảnh nộn huyệt, một bên hôn lấy lỗ tai của nàng, phun nhiệt khí nói ngươi không tắm lời nói, trong chốc lát chết đuối nhân có thể làm sao bây giờ à? A, Đào Ngạn Bình quyến rũ rên rỉ một tiếng về sau, oán trách chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ai oán nói ngươi cái này tiểu hỗn đản, trước kia nhìn ngươi thật đàng hoàng, xài như thế nào hoa ruột nhiều như vậy. Thầm thầm đều bị ngươi nhất ngủ nữa, làm sao còn muốn trêu cợt nhân a? Hắc hắc, Vương Kiệt cười cười không nói gì, nhõng nhẽo cứng rắn rót trong chốc lát, thừa dịp nàng hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, cuối cùng đem Đào Ngạn Bình mài đến không có biện pháp, suy nghĩ một chút cũng lo lắng Lý Gia Hân cùng Hạ Vãn Tình rất nhanh trở về, chung quy vẫn là muốn chạy nhanh thanh tẩy một chút thân thể, để tránh bị các nàng phát hiện cái gì dị thường, vì thế thẹn thùng giấu mỹ huyệt, trần chuồng mong chiều phòng tắm đi đến. Vương Kiệt gương mặt sắc ý, cũng xoa xoa tay nhanh chóng theo vào đi. Vừa nhìn nàng giữa hai chân bừa bãi một mảnh càng là nhịn không được hài lòng. Lần này ngọ chiến quả a, Thầm Thầm rốt cuộc cũng là thành thục mỹ phụ, có một số việc vẫn là tương đối nhìn xem mở, tuy rằng nàng tâm lý còn có điểm khác xoay, nhưng tin tưởng chỉ cần thật tốt dụ dỗ một chút, về sau nàng bỏ chạy không ra lòng bàn tay của mình. Trong phòng tắm, Đào Ngạn Bình không tự chủ chiếu một cái gương, nhìn đến một khối thành thục, đẫy đà thân thể, đầy đặn và không hiện mập mạp, da rẻ thủy nộn, trắng nõn động lòng người. Phát giác chính mình hình như cũng không có già như vậy, sắc mặt hồng nhuận, khóe miệng còn treo một tia cười yếu ớt, vì sao không cự tuyệt tuyệt cháu này hoang đường yêu cầu đâu này. Chẳng lẽ chính mình kiềm chế nhiều năm, cũng đối với lần này lần nữa mong chờ. Nghĩ vậy, Đào Ngạn Bình lập tức tâm loạn như ma, thầm nghĩ chính mình thật là một hạ tiện nữ nhân. Làm sao có thể cùng Huy Âm con làm loại sự tình này, dù sao cũng là cháu của mình, nhưng khoái cảm tiến đến khi nhưng không cách nào tự hỏi, vẫn là mình nghĩ nhiều lắm. Ngược lại là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được, một tháng đến nay một mực mong chờ loại sự tình này phát sinh sao. Vương Kiệt lập tức theo đuôi mà đến, không cho nàng đa sầu đa cảm cơ hội, mạnh mẽ từ phía sau lưng đem nàng ôm chặt lấy, hôn một cái nàng mặt nhỏ về sau, cười hì hì nói. Thầm thầm, còn tại soi gương, đừng soi, lại như thế nào chiếu cũng liền 30 tuổi mà thôi, không có khả năng nhỏ hơn. Đào Ngạn Bình nhịn không được buột miệng cười. Kiều Mị nhìn Vương Kiệt, cong lên miệng nhỏ, dùng hay nói giỡn giọng điệu nói. Ta tại nghĩ, ta này thân lão bị túi rốt cuộc là nơi nào hấp dẫn ngươi, nơi nào tốt liền đem chỗ đó cắt, đỡ phải ngươi cái này tiểu hỗn đản lúc nào cũng là nhớ thương. Khó mà làm được. Vương Kiệt ôn nhu hôn lấy nàng tuyết trắng cổ, người thành thục nữ tính lạnh nhạt mùi thơm, cảm giác một trận sảng khoái, bướng bỉnh cũng là khen tặng nói vậy ngươi phải kiếm sống quá lớn, phải đem chính mình hủy thi diệt tích mới được. Làm Đào Ngạn Bình người này mê người đại mỹ nữ hiệu trưởng hoàn toàn theo trên thế giới biến mất, ta không tin ngươi có điều này có thể lực. Ba hoa. Đào Ngạn Bình trên mặt hơi hơi đỏ lên, hờn dỗi nói ngươi mau tắm rửa a. Trên người đều là mồ hôi, đừng đợi lát nữa bị cảm, trần chuồng thân thể quá lâu là cảm lạnh. Rốt cuộc vẫn là thành thục thiếu phụ tương đối săn sóc, Vương Kiệt cảm động gật gật đầu, liền kéo lấy tay nàng cùng một chỗ đến vòi hoa sen phía dưới, đem thủy vừa mở. Ấm áp dòng nước lập tức dội quá hai người thân thể, thanh tẩy kích tình lưu lại hương vị. Đào Ngạn Bình ngay từ đầu còn có một chút ngượng nghịu, nhưng rốt cuộc hay là nói bất quá Vương Kiệt, cuối cùng vẫn là thành thật đứng chung một chỗ tắm. Thầm thầm, người thật đẹp. Vương Kiệt sắc cười gặm nàng một chút đầu vú, lại hôn một cái tuyết trắng vú, tại Mỹ phụ quyến rũ bạch nhãn chạy vừa đi cầm lấy dầu gội đầu. Đào Ngạn Bình lắc lắc đầu, khoát tay nói ta không có thói quen dùng dầu gội đầu, người tự mình rửa thì tốt. Tắm một chút thật thoải mái. Vương Kiệt lười cùng nàng giải thích, trực tiếp làm nàng quay lưng chính mình, chen lấn tràn đầy một tay bắt đầu giúp nàng tắm một đầu nhu thuận tóc đen, vẫn không quên khen tặng vài câu thầm thầm, người chất tóc thật tốt, vừa đen vừa dài, thật xinh đẹp. Da rẻ lại trắng như vậy, khoát lên cùng một chỗ thật đẹp mắt. Tiểu Kiệt, Đào Ngạn Bình bị tà một câu bên phải một câu lời ngon tiếng ngọt, dụ được đầu óc đều có chút ngất đi, cứ việc đã đương bà đương nãi nãi rồi, nhưng nàng còn không biết luyến ái là cái gì mùi vị. Lúc này bị Vương Kiệt hoa thư xảo ngữ biến thành có chút tìm không thấy phương hướng, cả người choáng váng nặng nề, loại này cẩn thận che chở làm nàng đều nhanh say. Vương Kiệt cực lực lấy lòng nàng, ôn nhu vì nàng đem một đầu tóc đen rửa đến thơm ngào ngạt. Lúc này Đào Ngạn Bình đã bị dụ được đầu óc choáng váng, một chút cũng không bài xích Vương Kiệt tại nàng đầy đặn động lòng người trên người vẽ loạn sữa tắm, chính là trên mặt bao nhiêu còn có điểm không thích ứng e lệ. Ân, Đào Ngạn Bình đột nhiên rên rỉ một tiếng, oán trách vuốt ve Vương Kiệt bóp nàng đầu vú tay, kiều nũng nịu nói thầm thầm thân thể đều cho ngươi, lúc này thì không thể thành thật một chút sao. Kia, có thể. Vương Kiệt sắc cười đáp ứng nói, lập tức lại giúp nàng đem toàn thân lau sạch cái đều đều, sữa tắm nhàn nhạt hương vị làm Đào Ngạn Bình thực buông lỏng, nhắm mắt hưởng thụ cháu bàn tay to ôn nhu vuốt ve, một chút không nhận thấy Vương Kiệt tay đã bắt đầu chiều chân của nàng ở giữa sờ soạng. Tiểu hỗn đản. Đào Ngạn Bình động tình ưm một tiếng. Lúc này Vương Kiệt đã bắt đầu âu yếm nàng môi âm hộ, nhéo nhéo tiểu thịt mềm lập tức liền tìm được âm vật của nàng, véo nhẹ vài cái, cảm giác mỹ phụ kiều thể run nhẹ, hô hấp cũng lập tức dồn dập, đầy đặn thân thể lập tức vô lực tựa vào chính mình trong lòng. Đỏ ao miệng nhỏ hé mở thực mê người, Vương Kiệt cùng nàng bốn mắt đối diện, tại thầm thầm thẹn thùng nhắm mắt lại khi hôn đi lên, kịch liệt hút mút đầu lưỡi của nàng, thưởng thức lấy nàng miệng nhỏ thành thục hương vị, dưới bàn tay to cũng không cam chịu tịch mịch tiếp tục khiêu khích nàng thành thục, mẫn cảm nộn huyệt. Đào Ngạn Bình hô hấp ồ ồ, ánh mắt cũng càng thêm mê ly. Mượn sữa tắm trơn trượt, Vương Kiệt đã cắm vào một ngón tay, bắt đầu ở nàng nộn huyệt rút ra đút vào, lại không cẩn thận đem một căn khác ngón tay cắm vào nàng còn không có bị thưởng thức qua nộn cúc, cảm nhận trực tràng nhúc nhích, trong chốc lát hai ngón tay đồng thời ra vào nàng hai cái mất hồn. A, Đào Ngạn Bình đột nhiên đau đến nhíu mày, vỗ lấy Vương Kiệt ngực, trách mắng nhẹ, nhẹ chút. Ngươi tại sao lại cắm vào kia, ngươi tưởng lộng từ ta à? Tuy rằng đêm đó cũng đã bị cái này tiểu chứng thối cướp lấy hoa cúc xử nữ nơi, nhưng là đối với nàng mà nói còn chưa phải quá thói quen. Thật tốt, không cắm vào. Vương Kiệt cười hề hề đáp ứng, đình chỉ đối với nàng hạ thân khiêu khích, tại thầm thầm tất cả quyến rũ ánh mắt bên trong, kéo lấy nàng non mềm tay nhỏ đặt ở chính mình đại con cặc, phun nhiệt khí nói thầm thầm, ngươi nhìn ta một chút đều cứng rắn. Đại con cặc cùng lửa giống nhau nóng, cứng rắn đắc tượng cục sắt giống nhau. Đào Ngạn Bình sờ một cái liền dọa nhảy dựng, nhưng không tự chủ được cầm chặt, nhẹ nhàng khuấy lên đến, còn hờn dỗi nói ngươi cái này tiểu hỗn đản, nhanh như vậy lại cứng. Có phải hay không nhìn thầm thầm dễ bắt nạt phụ, ngươi liền đến kình rồi. Thầm thầm không phải là dễ bắt nạt phụ, là tốt mê người. Vương Kiệt thoải mái đổ rút khẩu khí, ôm lấy nàng lại tới nữ cái thật dài lưỡi hôn, đem mỹ phụ hôn xuân tình nhộn nhạo, không ngừng hừ nhẹ. Mới tẩy đi hai người trên người phao phao, hơi chút lau một chút, lập tức đem nàng hoành thân ôm lên. A, Đào Ngạn Bình vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hãi hô lên một tiếng về sau, hai tay tự nhiên vòng ở Vương Kiệt cổ. Trách mắng thì sao, ta chính mình đi. Đừng phát ra âm thanh. Vương Kiệt hôn một cái nàng mặt nhỏ, chăm chú nhìn nàng như mặt nước trong suốt đôi mắt, lời nói nhỏ nhẹ nói hôm nay ngươi là của ta nữ nhân, nên ngoan ngoãn mà nghe lời, biết không? Đào Ngạn Bình quyến rũ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại không che giấu được khóe miệng một tia cười yếu ớt. Có loại mình làm hạ chính là một cái tân hôn thê tử, bị trượng phu bá đạo yêu thương ảo giác, loại này ảo giác vậy hạnh phúc tràn ngập phương tâm. Làm nàng dịu dàng ngoan ngoãn được không nói nữa. Chương 1541 thẩm chất cấm kỵ không chỉ chi yêu ba. Vương Kiệt hắc hắc cười, ôm lấy nàng đầy đặn thân thể hướng đến trên giường ném một cái, lập tức nhào tới, yêu thích không buông tay đem chơi đùa nàng một đôi no đủ hào nhũ, một bên bóp, một bên điểm vài cái đầu vú, lại đem vú của nàng liếm lấy tất cả đều là nước miếng của mình, trong chốc lát, đã đem Đào Ngạn Bình tình dục lại lần nữa chiêu chọc. Chết, chết tiểu Kiệt. Đào Ngạn Bình thở dốc phì phò, mặt mang xuân tình đây này lẩm bẩm ngươi, ngươi liền không thể làm cho thầm thầm nghỉ ngơi. Một lát sao? Thầm thầm, ta muốn nhũ dao. Vương Kiệt một bên hôn lấy đầu vú nàng, một bên mong chờ nhìn nàng, này đáng sợ nhỏ a. Nếu không dùng nhũ dao phương thức hưởng thụ một chút, rất xin lỗi nàng. Đào Ngạn Bình động tình sờ sờ Vương Kiệt khuôn mặt, nghi ngờ một chút, có chút thẹn thùng nói ta mới không hiểu cái gì. Ta đến thì tốt. Vương Kiệt lúc này cũng không tâm tư đi dạy dỗ, trực tiếp ngồi chồm hổm đến vú của nàng phía trên, hai tay đem nàng bạo nhũ đụng đến một khối, hình thành một đầu thâm thúy động lòng người khe ngực, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng sau nói. Thầm thầm, ngươi dùng tay chính mình thác một chút. Tiểu chứng thối, quỷ đa dạng thật nhiều. Đào Ngạn Bình hờn dỗi nói, do dự một chút, như cũ dịu dàng ngoan ngoãn dùng tay nâng hào nhũ của mình, đỏ bừng cả khuôn mặt cũng mang theo tò mò nhìn Vương Kiệt. Căn bản không biết nhũ dao là xảy ra chuyện gì. Như vậy cực phẩm bò sữa, không ngoạn bộ này nói thật sự là lãng phí. Vương Kiệt lập tức liền đem thô cứng đại con cặc run lên hai cái, lau một điểm nước miếng, tại nàng càng thêm lửa nóng ánh mắt trung chậm rãi cắm vào thâm thúy khe ngực, thở hào hền bắt đầu quất cắm, nước này kéo dài vú thật chặt bao vây chính mình, cảm giác cũng đặc biệt thoải mái. Đào Ngạn Bình trợn mắt há hốc mồm nhìn, thậm chí nghe qua giao hoan phương thức, mỗi một lần Vương Kiệt thúc một cái eo, kia trứng gà vậy lớn nhỏ màu tím quy đầu đều tinh tường xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, mang đến một trận mãnh liệt nam tính khí tức, làm nàng càng thêm mê say. Đút vào trong chốc lát về sau, Vương Kiệt nhìn nàng thực kinh ngạc, mở ra miệng nhỏ như là đóng không lên, kia đỏ hồng môi đặc biệt mê người. Cười xấu xa một chút về sau, đem nàng tay nhỏ rút ra đại con cặc trực tiếp bán ngồi ở nàng mềm nhũn trên ngực, đem quy đầu chống đỡ đến môi của nàng lúc, hưng phấn nói thầm thầm, giúp ta liếm một chút đi. Đào Ngạn Bình cảm giác được quy đầu như có như không đụng chạm môi của nàng, một cỗ nam tính khí thức làm người ta mê say, tuy rằng đêm đó cũng đã đã nếm thử bú liếm, có thể nàng bao nhiêu vẫn có một chút bài xích, lại không biện pháp cự tuyệt Vương Kiệt tha thiết ánh mắt, do dự một chút vẫn là đưa ra đầu lưỡi liếm, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt lập tức gật đầu tán thành, tha thiết nói đúng, cứ như vậy. Thật thoải mái. Đào Ngạn Bình lại liếm một chút, nhưng hình như có một chút bài xích, biểu cảm đột nhiên trở nên có chút khó chịu, kiền ẩu một chút, khổ mặt nhỏ nói Tiểu Kiệt, người muốn gì thầm thầm đều cho ngươi. Nhưng cái này ta thực sự có điểm chịu không nổi, lần trước thầm thầm lần thứ nhất cho ngươi như vậy, sau đó liền ghê tởm vài ngày, không muốn tiếp tục đến đây được không? Vương Kiệt hưng phấn mau nhảy lên, nhìn tình huống này, nàng đêm đó thật sự là lần thứ nhất bang miệng nam nhân giao, hôm nay là lần thứ nhất nhũ giao, cái kia ma quỷ thúc thúc cũng quá thất đức, thả như vậy một cái bò sữa không nhũ giao, thế nhưng liền nàng miệng nhỏ cũng không hưởng dụng một chút, khác mẹ lãng phí. Dạng người này chính là đáng chết, sinh hoạt đều là nam tính công địch. Tuy rằng thực hưng phấn, nhưng vừa nhìn thầm thầm là quả thật có điểm bài xích. Vương Kiệt cũng không đi cưỡng cầu nàng, ôn nhu hôn một cái trán của nàng về sau, bắt đầu chậm rãi hướng xuống, hai tay bóp nàng một đôi no đủ hào nhũ thưởng thức, ấm áp môi liếm bụng của nàng, dạo chơi tại nàng mỗi một tấc làn da. Từng đợt ngứa ngứa như ma cảm giác làm Đào Ngạn Bình bất an vặn vẹo thân thể, cười khanh khách đừng liếm kia. Ngứa quá a. Nhìn mặt nàng càng lúc càng nồng đậm mị tình cùng trong mắt tràn đầy xuân thủy, Vương Kiệt nhịn không được đem nàng chân mở ra, nhìn này thanh tẩy qua sau như trước gợi cảm động lòng người nộn huyệt, môi âm hộ thượng sớm đã phục đắp một tầng lấp lánh thủy quang rất xinh đẹp, lông mọc trên thân thể nhu thuận đáng yêu, đỏ tươi sắc nộn huyệt nhìn đặc biệt ngon miệng. Không muốn nhìn. Đào Ngạn Bình thẹn thùng nhắm mắt lại, tối riêng tư khu vực cứ như vậy bại lộ ra, sớm đã khẩn trương đến bắp đùi đều tại phát run. Không, không muốn. Cảm nhận được Vương Kiệt đầu chậm rãi tựa vào giữa hai chân, lửa nóng hô hấp thậm chí đã phun tại môi âm hộ phía trên, Đào Ngạn Bình lập tức thẹn thùng giãy dụa lên. Đừng nhúc nhích, thầm thầm, ta sẽ nhường ngươi thật thoải mái. Vương Kiệt ôn nhu an ủi vài câu, đem nàng chân gắt gao ôm lấy, đợi cho mỹ phụ không giãy dụa nữa thời điểm mới dùng ngón tay đẩy ra nàng môi âm hộ, nhìn sớm đã nổi lên tiểu viên thịt, tiểu, viên viên vô cùng đáng yêu, nhịn không được tiếp cận liền một ngụm ngậm xuống đi, dùng đầu lưỡi đại lực địa điểm một chút. A, Đào Ngạn Bình thật dài rên rỉ một tiếng, đối với đêm đó tiểu chứng thối thành thảo bú liếm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nàng, lập tức bị Vương Kiệt biến thành đầu óc ngất đi, linh hồn hình như một chút liền lên thiên giống nhau. Vương Kiệt chậm rãi khiêu khích âm vật của nàng, lại ân cần liếm láp mẫn cảm thịt mềm, liếm nàng càng ngày càng nhiều dâm thủy, ngẫu nhiên còn nghĩ hai miếng môi âm hộ ngậm tại trong miệng ôn nhu hút mút một phen. Dùng hết tất cả vốn liếng đi khiêu khích mỹ phụ thành thục, mẫn cảm thân thể, cảm giác thân thể của nàng khi nhuyễn khi cương, thở gấp cũng càng lúc càng nhanh, tiểu môi âm hộ thỉnh thoảng còn run run vài cái, thực đáng yêu. Mỗi bị thô ráp đầu lưỡi liếm qua một lần, đều sẽ mang đến như điện lưu thông qua thân thể giống nhau khoái cảm. Đào Ngạn Bình thờ hồn hền, có chút khó có thể tin thưởng thức lấy này đặc biệt mất hồn mùi vị. Ngắn ngủn mười mấy phút đối với Đào Ngạn Bình tới nói, giống qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, miệng mở rộng chưa bỏ thờ gấp nói không ra nửa câu đến, loại này mãnh liệt khoái cảm làm nàng thoải mái khó có thể thừa nhận, thân thể đều tại liên tục không ngừng co giật. Vương Kiệt đem nàng liếm lấy dâm thủy đều đem ga giường ướt nhẹp một mảnh. Hài lòng nhìn mỹ phụ xuân tình nhộn nhạo quyến rũ, lúc này mới lau miệng, cười hì hì nói. Thầm thầm, thoải mái sao? Thoải mái. Đào Ngạn Bình âm thanh hữu khi vô lực, mang theo lười biếng cảm giác vô cùng mất hồn, lại đặc biệt gợi cảm. Ân, ta cho ngươi thoải mái hơn. Vương Kiệt đem nàng chân tách ra, vòng ở chính mình eo, quy đầu nhắm ngay địa phương đi phía trước thúc một cái, lập tức tiến vào nàng ấm áp, thân thể thành thục. Ân. Đào Ngạn Bình thỏa mãn một tiếng thở dài, còn chưa kịp rên gì, Vương Kiệt đã hôn đi lên, che lại nàng miệng nhỏ, Đào Ngạn Bình cũng dùng cái lưỡi đinh hương nhiệt liệt đáp lại, hai đầu đầu lưỡi lại kịch liệt dây dưa cùng một chỗ. Thầm thầm, hương vị được không? Vương Kiệt sắc cười nhìn nàng, thật lâu sau một nụ hôn sau còn có một chút chưa thỏa mãn liếm môi, cũng là mang theo đùa giỡn ý vị. Đào Ngạn Bình lúc này mới ý thức được Vương Kiệt là ngậm nàng dâm thủy đi thân nàng, này một nụ hôn liền toàn bộ độ đến nàng miệng nhỏ. Hơi hơi nhất sân, vừa muốn nói vài câu thời điểm Vương Kiệt nâng lấy eo hung hăng đỉnh đầu, quỳ đầu đụng lên miệng tử cung cảm giác tê dại lại đem nàng oán giận biến thành nũng nịu rên rỉ. Tiểu Kiệt, nhanh chút, thật thoải mái. Thầm thầm, thích, khoái chết. Đỉnh, đỉnh phá nộn huyệt. Tại Đào Ngạn Bình không biết mệt mỏi từng đợt dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt lại mang cho nàng một lần mỹ diệu cao trào, nghỉ ngơi một hồi sau lại dùng lão hán đẩy xe tư thế, tiếp tục sủng ái người này mê người mỹ phụ. Tay thủy chung lưu luyến bóp nàng no đủ hào nhũ, đêm này mỹ diệu tròn trị yêu thích không buông tay thưởng thức. Hai cỗ thân thể quấn quýt tại cùng một chỗ điên cuồng mà nhúc nhích. Tại Vương Kiệt dạy dỗ phía dưới, Đào Ngạn Bình đã không bài xích dùng càng nhiều tư thế đến hưởng thụ tình yêu tuyệt vời. Hơn một giờ triền miên bên trong, Đào Ngạn Bình đã không đếm được chính mình đến đây bao nhiêu lần cao trào, chỉ biết là thân thể chỗ sâu khoái cảm chưa bao giờ gián đoạn thời điểm hạ thân dâm thủy càng là trơn trượt được chảy tới trên bắp chân. Lúc này tại Vương Kiệt thật sâu cắm vào bên trong, lại lớn kêu đến đây một lần, phun dâm thủy đã rất ít ỏi rồi. A, Tiểu Kiệt, thầm thầm, muốn, phải chết. Đào Ngạn Bình xuân tình nhộn nhão lắc đầu, không biết là thống khổ vẫn là sung sướng rên rỉ, tóc tai bù xù bộ dáng, sắc mặt mặt hồng hào càng lộ vẻ gợi cảm, đột nhiên hét lớn một tiếng, vừa trợn trắng mắt hưng phấn đã bất tỉnh. Đào Ngạn Bình cả người mềm nhũn, từng ngụm hô hấp, toàn thân vô lực run rẩy. Đã bị đè nén 20 năm không có tình yêu, lần trước đêm đó lần thứ nhất bởi vì con dâu Hạ Vãn Tình cùng cháu gái đều tại gia không dám thả ra, lần này tại Vương Kiệt gia không có người hoàn toàn phóng thích ra, mạnh mẽ bị Vương Kiệt thỏa mãn nhiều lần như vậy, nàng cũng có một chút chịu không nổi, tại mênh mông sau cao trào cuối cùng ngất đi qua. Thật lớn mỹ nhũ theo hô hấp lên xuống nhấp nhô, Vương Kiệt nhìn nàng mệt thành như vậy, cũng không nghĩ lại tiếp tục ép buộc nàng, đem du trượt đại con cặc theo nàng nộn huyệt rút ra, ngồi xổm bụng của nàng phía trên. Nâng lấy hai luồng mỹ diệu vú kẹp chặt chính mình đại con cặc, nâng lấy eo tiếp tục hưởng thụ nàng ngạo nhân nhỏ. Đào Ngạn Bình thoải mái toàn thân không để được nửa điểm khí lực, liền tùy ý Vương Kiệt tại vú của nàng thượng tìm kiếm khoái cảm. Thẳng đến từng cổ màu trắng sữa tinh dịch phun đến nàng khuôn mặt thời điểm, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, quyến rũ lại mang theo say mê nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt chính thoải mái toàn thân phát run, thấy nàng trợn to quan sát nhìn đầu chim của mình. Tâm lý lập tức lên một cái phá hư ý nghĩ, đem còn dính mãn tinh dịch quy đầu đưa tới môi của nàng một bên, hưng phấn nói. Thầm thầm, ngươi nhìn ta một chút bắn nhiều như vậy. Đào Ngạn Bình vốn là cao trào qua đi gương mặt xinh đẹp liền đủ quyến rũ rồi, lúc này dính đầy tinh dịch càng là gợi cảm phải nhường nhân mau điên rồi. Nhìn Vương Kiệt gương mặt mong chờ, nàng cũng minh bạch là có ý gì, tuy rằng còn có điểm bài xích, nhưng thỏa mãn qua đi nữ nhân tối dịu dàng ngoan ngoãn, do dự trong chốc lát vẫn là hôn quy đầu một chút. Hữu khí vô lực trách mắng tiểu hỗn đản, người có thể ép buộc chết ta. Hắc hắc, là khoái chết mới đúng chứ. Vương Kiệt săn sóc cầm lấy khăn mặt lau khô mặt nàng cùng trên người tinh dịch, sẽ giúp chính mình dọn dẹp một chút, liền lập tức ôm lấy nàng nằm xuống đến, cười he he nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn. Đào Ngạn Bình mềm mềm tựa vào Vương Kiệt trong lòng nghỉ ngơi trong chốc lát, đầu nhỏ gối lên Vương Kiệt lồng ngực phía trên, giống như hoài xuân thiếu nữ giống nhau bướng bỉnh dùng tay tại Vương Kiệt eo thượng bấm một cái. Ủ oán nói cái này ngươi hài lòng chưa? Thầm thầm đều bị ngươi chơi đùa chết khiếp rồi, ngươi liền cùng với uống thuốc rồi giống nhau, không biết đau nhân. Thế nào không hài lòng a? Vương Kiệt bắt lấy nàng tay nhỏ hôn vài cái, ẩn ý đưa tình nhìn nàng, lời thề son sắt nói thầm thầm, ta yêu ngươi. Chờ sau này hút hết, ta cùng mẹ đem việc nói một chút, cưới ngươi và Vãn Tình cùng một chỗ qua môn, về sau ngươi chuyển qua cùng chúng ta cùng một chỗ ở a. Đào Ngạn Bình nguyên bản đắm chìm trong giống như mối tình đầu vậy trong vui sướng, vừa nghe Vương Kiệt lời nói, lập tức dọa nhảy dựng, sắc mặt trở nên thực hoảng hốt, nâng cao giọng nói. Tiểu Kiệt ngươi điên rồi sao? Chúng ta cửa này hệ ngươi còn nghĩ làm người ta biết ha? Đừng nói Vãn Tình không thể tiếp nhận, chỉ sợ ngươi mẹ biết lời nói, đều tức chết. Ta mặc kệ. Vương Kiệt gương mặt kiên quyết, đem nàng lại ôm chặt một chút, vuốt ve nàng gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói ta chính là thích ngươi. Dù sao ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Thật sự không được, ngay tại thành phố khác tìm một chỗ sinh hoạt, người nào thích nói khiến cho ai nói đi. Thẩm Thẩm ngươi yên tâm, ta khẳng định thật tốt thương ngươi. Đào Ngạn Bình vốn là còn nghĩ oán giận vài câu, nhưng lúc này vừa nhìn Vương Kiệt nói được thực nghiêm túc, tâm lý càng thêm cảm động, nhưng cũng gấp đến độ khuyên bảo nói Tiểu Kiệt a, Thẩm Thẩm lại không nói không cùng ngươi tại cùng một chỗ, Thẩm Thẩm đã là người của ngươi, thế nào đều không đi. Ngươi nhưng đừng nghĩ quá nhiều, ngươi muốn thật đi, vãn tình làm sao bây giờ? Nàng nhưng là đã mang thai hài tử của ngươi, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Nàng nhưng là ngậm đắng nuốt cay 16 năm mới đem ngươi nuôi lớn đâu. Vương Kiệt giả vờ gương mặt thống khổ, nhưng tâm lý lập tức thở phào một hơi. Nói những lời này đổ đúng là nàng luyến tiếc rời đi chính mình, cũng không dám công khai hai người ở giữa sự tình. Hiện tại quan hệ tuy rằng xác định, nhưng Vương Kiệt vẫn là gương mặt cười khổ nói thầm thầm, ta không muốn để cho ngươi thụ ủy khuất. Ngươi đều đem thân thể cho ta, nếu không có biện pháp cho ngươi quá bình thường ngày, ta lương tâm không qua được. Hài tử ngốc. Đào Ngạn Bình trên mặt hiện lên một tia cảm động ôn nhu, trong mắt cũng lóe lên hạnh phúc quang mang, nhưng vẫn là nhẹ giọng khuyên nhủ. Ta này đem tuổi tác thế nào khả năng gả cho ngươi đứa nhỏ này a? Ngươi có lòng này, Thầm Thầm đã biết đủ, ít nhất Thầm Thầm biết ngươi tâm lý có ta, không phải là đồ chơi kia nhi cứng rắn nói mò. Nghe Thầm Thầm, đừng loạn nghĩ, thật tốt cùng vãn tình sinh hoạt, biết không? Thầm Thầm, Vương Kiệt đem nàng ôm chặt lấy về sau. Động tình nói có thể ngươi sẽ không muốn giúp chính mình tranh chút gì sao? Ngươi như vậy sẽ làm ta rất khó chịu. Đào Ngạn Bình đầy mặt yêu sầu thở dài, nhìn Vương Kiệt trên mặt biểu cảm, sừng sộ lên nói Tiểu Kiệt, ngươi đừng lèo bèo được không? Thầm Thầm là tri thức nữ tính, đều từng tuổi này, thật không nghĩ tiếp tục muốn cái gì rồi, chỉ cần ngươi thật tốt sinh hoạt là được. Nhưng là... Vương Kiệt ra vẻ khó xử nhìn nàng. Đào Ngạn Bình vùi đầu vào Vương Kiệt khuỷu tay. Một bên hưởng thụ nam tính khí tức cùng đã lâu cảm giác an toàn, một bên ẩn ý đưa tình nói đừng lèo bèo, chúng ta sự tình ai cũng không thể nói, hiểu chưa? Về sau ngươi nhìn nhiều xem ta, lúc không có chuyện gì làm cùng Thầm Thầm trò chuyện thì tốt, nghĩ Thầm Thầm thời điểm liền đến Thầm Thầm ra đi, chúng ta vụng trộm nóng người một chút cũng được. Ai? Vương Kiệt thực bất đắc dĩ thở dài, rất không tình nguyện gật gật đầu. Tâm lý lại sớm mẹ nó nhạc khai hoa, chiêu này hùng hổ dọa người còn liên tiếp có hiệu quả. Thầm Thầm cũng là sợ hãi người khác nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, lại đến cái lấy lùi để tiến, toàn bộ liền thu phục. Tiểu Kiệt, Đào Ngạn Bình động tình sờ sờ Vương Kiệt khuôn mặt, nhìn hắn sầu mi khổ kiểm bộ dáng, tâm lý tê dần, mẫu tính quấy phá, nhẹ giọng an ủi nói Tiểu Kiệt ngươi đừng như vậy, ngươi còn trẻ. Vãn tình lại là tốt như vậy nàng dâu, chỉ cần ngươi đối với nàng tốt một chút là được. Thầm Thầm cái khác cũng không muốn, liền muốn các ngươi khỏe tốt sinh hoạt tự thành, đáp ứng ta được không? Ân. Vương Kiệt bất đắc dĩ gật gật đầu, vẫn là thở dài. Đào Ngạn Bình do dự một chút, vẫn là mở miệng nói tốt lắm Tiểu Kiệt, chúng ta sự tình ai cũng không cho nói. Bằng không về sau ta cũng không pháp làm người, người muốn Thầm Thầm lời nói, liền nói cho ta một tiếng, có thể trăm vạn không thể để cho người khác biết được không? Được rồi. Vương Kiệt đem nàng thật chặt ôm lấy, áy náy nói Thầm Thầm, ủy khuất ngươi. Hài tử ngốc, có gì ủy không ủy khuất? Đào Ngạn Bình cũng ôn nhu ôm lấy Vương Kiệt eo, có chút thẹn thùng nói. Thầm Thầm đã rất cao hứng, đời này lần thứ nhất biết làm nữ nhân nguyên lai có thể đẹp như vậy, người cái này tiểu hỗn đản biến thành ta phía dưới còn tại đau, cũng không biết Thầm Thầm đã lâu chưa làm qua rồi, được nhẹ một chút làm thôi. Vương Kiệt sắc nở nụ cười, ôm lấy nàng đến đây thật dài một nụ hôn về sau, trêu đùa nói Thầm Thầm, ta nhìn ngươi vừa rồi làm cho đỉnh vui mừng, nghĩ đến ngươi yêu thích dùng sức điểm, ta mới nghe lời thôi. Đào Ngạn Bình mặt đỏ lên, bĩu môi bóp Vương Kiệt một chút, xấu hổ mang hỉ bộ dáng tựa như mối tình đầu thiếu nữ, quyến rũ động lòng người phong vận làm Vương Kiệt cao hứng cười ha ha. Viên mãn thu phục Thầm Thầm á. Hai người ôm tại làm với nhau nói kéo dài lời tâm tình, lúc này Đào Ngạn Bình tựa như một tên mối tình đầu thiếu nữ, chim nhỏ theo nhân rúc vào Vương Kiệt trong lòng. Thủy nộn làn da cùng thẹn thùng thần sắc, như thế nào nhìn cũng không như là đã làm bà làm nãi nãi nữ nhân. Ngẫu nhiên nũng nịu oán trách cũng sẽ làm xương người mái tóc tô. Vương Kiệt vừa nói màu vàng chê cười đậu nàng, một bên cũng là không thành thật giở trò, đem nàng biến thành thở gấp liên tục. Tay thủy chung không thành thật thưởng thức nàng một đôi hào nhũ, ngẫu nhiên lấy can đảm nói muốn hạ vãn tình cũng ăn ngươi nãi ám chỉ bà tức cùng hoan linh tinh lời nói, trừ bỏ đổi lấy nàng bạch nhãn bên ngoài, Vương Kiệt ngoài ý muốn nhìn thấy nàng trong mắt lại có một chút hưng phấn. Tại tình yêu làm dịu. Đào Ngạn Bình nguyên bản dày đặc oán phụ khí tức cũng không còn sót lại chút gì, cuối cùng lựa chọn chính là mỹ phụ quyến rũ hòa phong vận. nhất sấn nhất nũng nịu ở giữa phong tình nhiều lần cũng làm cho Vương Kiệt có chút rơi vào mơ hồ, tâm lý càng thêm đắc ý chính mình dụ dỗ gian dâm người này động lòng người thầm thầm là chính xác. Nguyên bản nàng là một cái tiêu chuẩn tri thức nữ tính, sẽ chỉ ở ý dạy học dục nhân chiếu cố con dâu cháu gái, không có khả năng trang điểm lại bởi vì khuyết thiếu dễ chịu mà không quá thấy được. Không nghĩ tới động tình về sau là như thế gợi cảm, xinh đẹp phong tình thật là làm cho người không thể cự tuyệt, tin tưởng chỉ cần thật tốt trang điểm một chút, nàng tuyệt đối là cái sẽ làm người điên cuồng vưu vật. Ôm như vậy một cái thành thục mỹ phụ, Vương Kiệt sờ nàng trên người càng thêm trơn mềm làn da, tâm lý cái kia đắc ý a. Đào Ngạn Bình cũng là bị Vương Kiệt lời ngon tiếng ngọt dụ được cười duyên liên tục, ngẫu nhiên làm nũng cùng nũng nịu nói cũng làm cho xương người mái tóc nha, cái này đối với nàng tới nói mới là lần thứ nhất luyến ái, tự nhiên là ngọt ngào được không muốn sống uổng. Thẳng đến Hạ Vãn Tình kiểm tra trở về, Đào Ngạn Bình mới nhớ tới đi nhìn nhìn bảo canh gà xong chưa. Kiểm tra còn tốt đó chứ, kỳ thật đã sớm biết Hạ Vãn Tình tại bệnh viện nhân dân đã kiểm tra qua, bất quá là quan tâm hỏi một chút thôi. Hết thảy đều tốt. Vậy các ngươi tán gẫu, ta đi nhìn nhìn canh gà thế nào. Đào Ngạn Bình thức thời né tránh Hạ Vãn Tình, nàng cũng cảm giác phi thường ngượng ngùng. Chương 1542 Hạ Vãn Tình miệng nhỏ. Hạ Vãn Tình hoàn toàn bị lạc tại cái này quen thuộc nhưng lại làm người ta muốn ngừng mà không được mất hồn cảm bên trong, nức nở nghênh cùng Vương Kiệt thô lỗ thưởng thức. Sau một lúc lâu cảm giác đầu óc bắt đầu phát không, liền một hơi đều nhanh thượng không đến thời điểm không biết từ đâu đến khí lực, đầu óc đột nhiên một cái giật mình. Mạnh mẽ đẩy đem Vương Kiệt ngăn chặn thân thể của chính mình đẩy đến bên cạnh, một bên từng ngụm hít hơi, một bên đứt quãng nói chết Vương Kiệt, người nghĩ, nghẹn chết ta, ta, Vương Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút liền té bên cạnh. Một bên trở về chỗ cũ bờ môi tàu tử ngọt ngào hương vị, một bên không cam lòng lại dịch chuyển đến nàng bên người, lưu luyến nhìn nàng kia tràn đầy chính mình nước miếng môi, tay chậm rãi vuốt ve thượng kia trơn bóng non mịn bụng, một bên cả cả nàng non mịn làn da. Một bên thở hổn hển nói Vãn Tình tỷ, ta muốn. Vừa nói, hắn một bên mà bắt đầu cấp bách đem Hạ Vãn Tình quần hướng xuống luôn. Không thể, Hạ Vãn Tình đầu tiên là ngẩn ra, nhưng tiếp lấy mà bắt đầu liều chết dãy giụa, nàng hai tay bới lấy dây lưng, hình như dù như thế nào cũng không chịu để ta gần hơn từng bước. Nếu không thể lập tức đem Hạ Vãn Tình quần lột xuống, Vương Kiệt liền không nhịn được bắt đầu ở Hạ Vãn Tình trên ngực có chút phát tiết giống nhau xoa nắn. Một bên sờ, trong miệng còn một bên run rẩy nói. Vãn Tình tỷ, tốt, tốt tẩu tử, ta thực sự muốn chết, ngươi. Có lẽ là bởi vì mang thai nguyên nhân, Hạ Vãn Tình vú rõ ràng không bằng trước kia sờ lên như vậy vốn có co giãn. Mà là thay đổi mềm nhũn, nhưng rất rõ ràng, hai cái viên cầu so với trước kia lớn thêm không ít, cơ hồ khiến hắn một tay đều không thể đều chảo tới rồi. Vương Kiệt nhiệt tình rất rõ ràng cũng lây Hạ Vãn Tình. Tùy theo tay hắn thượng trà sát càng ngày càng nặng, Hạ Vãn Tình tiếng thở gấp cũng bắt đầu thay đổi ồ ồ lên. Hồng hộc trầm thấp khí tức theo nàng cánh mũi không ngừng phun đến hắn trên mặt. Nóng hầm hập khí lưu làm cho hắn càng thêm khó có thể khống chế chính mình tình dục. Vương Kiệt biết Hạ Vãn Tình cũng rõ ràng chính là có chút động tình. Hắn miễn cưỡng khống chế dục vọng của mình, chuẩn bị chậm rãi khiêu khích nàng. Môi hắn bắt đầu nhẹ nhàng liếm đến Hạ Vãn Tình vành tai phía trên. Đem nàng kia thật dày vành tai ngậm đến trong miệng cẩn thận mút lấy. Một bàn tay tiếp tục tại Hạ Vãn Tình trước ngực qua lại bóp nắm vú của nàng, mà đổi thành một tay mà bắt đầu chậm rãi duỗi đi xuống, một mực tìm được Hạ Vãn Tình hai chân ở giữa, tại nàng hạ thân lên xuống vuốt ve. Vương Kiệt dùng bàn tay vừa đụng đến Hạ Vãn Tình kia đầy đặn phồng lên bộ phận sinh dục, cũng cảm giác được Hạ Vãn Tình đùi cơ hồ là lập tức dùng sức cũng tại cùng một chỗ. Nhanh chóng theo lấy. Hạ Vãn Tình liền giống như là một trận có chút khống chế không nổi tựa như, toàn thân cũng bắt đầu có chút co giật giống nhau run rẩy lên. Tùy theo nàng run rẩy, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được quần nàng bên trong hai miếng môi âm hộ đều đã bắt đầu liên tục không ngừng co rút lại. Hắn đã hoàn toàn không khống chế nổi, thân thể lửa cơ hồ muốn đem cả người đều nghẹn muốn nổ tung giống nhau. Trong não vẫn luôn là thầm thầm Đào Ngạn Bình vừa rồi khối kia chảy xuống màu trắng tinh dịch hạ thân, sự hưng phấn của hắn khiêu khích cao như vậy phồng. Cơ hồ đã là đạt tới phải phát tiết không thể tình cảnh. Hắn bắt đầu có chút cấp bách bới lấy Hạ Vãn Tình quần. Hạ Vãn Tình lúc này cũng cảm giác cả người đều như nhũn ra. Nàng mơ mơ màng màng, cũng đã bị hắn đem quần bất chi bất giác kéo đến trên đầu gối. Có khả năng là hạ thân đột nhiên chợt lạnh, làm Hạ Vãn Tình thần trí đột nhiên thanh tỉnh một chút ha. Hạ Vãn Tình tại trong ngực hắn đột nhiên lại thay đổi phản kháng kịch liệt lên. Nàng khom eo. Bắt đầu dù như thế nào cũng không làm hắn đem quần cho nàng tiếp tục cởi xuống đi, một bên phản kháng, một bên cãi lại cầu xin đừng. Đừng, thật không được a, cầu. Van ngươi. Hạ Vãn Tình âm thanh như cũ là như vậy ôn nhu, nhưng là phản kháng của nàng cũng là như vậy ương ngạnh. Hắn lại không nghĩ thật dùng bạo lực mà đối đãi Hạ Vãn Tình, cho nên dây dưa nửa ngày, Hạ Vãn Tình quần như trước còn tại đầu gối thượng không có bị hắn cởi xuống. Lúc này hắn thật sắp hỏng mất, hình như cảm thấy nếu như không lập tức đem thân thể dục hỏa phát tiết ra đến, liền làm cho hắn cả người đều nổ tung giống nhau. Vương Kiệt cầu xin đối với Hạ Vãn Tình nói. Nhưng là ta thật sự là quá nhớ ngươi, cũng thật sự là không nhịn được, không tin ngươi sờ nhìn, nó đều cứng rắn thành dạng gì. Vừa nói, hắn một bên dứt khoát đem Hạ Vãn Tình tay nhỏ kéo đến hắn trên đũng quần. Cách quần liền đè vào cái kia đã cứng rắn như gậy gắt giống nhau con cặc phía trên. Hạ Vãn Tình tay tìm tòi đến hắn hạ thân phía trên, liền giống như là nhận được kinh hách giống nhau lập tức liền đem tay rút đi về. Hơn nữa, trên mặt cũng bắt đầu đỏ ửng choáng váng nhuận một mảng lớn. Đừng, thật không được a. Ta còn phá hư hài tử đâu, ngươi sẽ không đau lòng sao? Kia, đó cũng là hài tử của ngươi a. Hạ Vãn Tình âm thanh đột nhiên thay đổi ôn nhu. Tay nàng cũng đụng đến hắn khuôn mặt, si ngốc nhìn hắn, có chút yếu ớt nói. Hạ Vãn Tình nói đột nhiên làm Vương Kiệt chấn động toàn thân. Cũng để cho hắn có chút uể oải đình chỉ bái quần nàng động tác. Sau đó nhẹ nhàng đứng lên đỡ lấy Hạ Vãn Tình, dùng hai tay nâng lên đầu nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng tại Hạ Vãn Tình kia mềm mại khuôn mặt lên xuống yêu thương xoa lấy, trong miệng còn có một chút thưa dạ nói Vãn Tình tỷ. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thật sự là có chút nhớ ngươi a. Đừng trách ta. Ra ngoài dự tính chính là, hắn ôn nhu âm thanh liền giống như là làm Hạ Vãn Tình bị ủy khuất gì giống nhau, đột nhiên khuôn mặt nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống, một bên khóc, một bên còn dựa vào bả vai hắn phía trên. Nhìn thấy Hạ Vãn Tình ủy khuất bộ dạng, Vương Kiệt tâm lý càng là xấu hổ thẹn thùng. Hắn nhanh chóng một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, cúi đầu, một bên dùng mặt tại Hạ Vãn Tình khuôn mặt nhẹ nhàng cọ. Một bên càng là áy náy nói tốt lắm. Vãn Tình lão bà, đều là lão công không tốt, ta không nên như vậy, đừng. Đừng trách lão công. Ta không phải là quái lão công a. Hạ Vãn Tình này một tiếng lão công kêu Vương Kiệt toàn thân cũng bắt đầu có chút tê tê. Trách ta, đều do lão công a. Vương Kiệt nhẹ nhàng vỗ lấy Hạ Vãn Tình sau lưng, tế thanh tế khí an ủi nàng. Thật không phải là quái, trách ngươi. Ta là cảm giác quá hạnh phúc, tẩu tử dù sao cũng là tàn hoa bại liễu, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Vì sao đau như vậy ta? Sủng ta? Hạ Vãn Tình giống như là càng khóc dữ dội hơn. Bởi vì ta yêu ngươi a, ngươi là Vãn Tình tẩu tử cũng tốt, Vãn Tình tỷ cũng tốt, về sau ngươi đều là của ta Vãn Tình lão bà. Vương Kiệt một bên tại trong lòng đắc ý nghĩ, một bên tiếp tục đem Hạ Vãn Tình ôm tại trong lòng ôn nhu an ủi. Nhưng dần dần, hắn cảm thấy dường như lại muốn bắt đầu có chút khó có thể đã khống chế. Hạ Vãn Tình thân thể là như vậy mềm mại, hơn nữa còn hương hương phát ra từng cổ nữ nhân mùi vị. Cái này, càng là hoàn toàn không nhẫn nại được, hạ thân lại là một trận kịch liệt tăng lên, con cặc bắt đầu thẳng tắp lập, cứng rắn liền đội lên Hạ Vãn Tình trên người. Rất nhanh, Hạ Vãn Tình cũng cảm giác được hắn biến hóa trên người. Hạ Vãn Tình mặt phấn thượng lại một lần nữa đỏ bừng, hơn nữa hắn cảm thấy nàng toàn thân nóng lên. Còn bắt đầu có chút làm nũng giống nhau tại trong ngực hắn vặn vẹo, hoàn toàn một bộ đứng thẳng bất an bộ dạng. Hạ Vãn Tình bộ dạng làm Vương Kiệt càng là có chút tâm lý ngứa. Có thể hắn lại biết Hạ Vãn Tình hiện tại đầu này 3 tháng xác thực không thích hợp ân ái. Muốn cầu nàng và ta mất hồn một chút, nhưng là lại sợ đối với nàng đối với bụng bên trong bảo bảo không tốt, nhưng mà trắng như vậy bạch buông tha cái này cơ hội, hạ thân cứng rắn lại đỉnh hắn thẳng khó chịu. Nhưng ngay khi Vương Kiệt tâm tình ra tại một cái cực độ mâu thuẫn thời điểm, Hạ Vãn Tình đột nhiên nhỏ giọng hỏi hắn. Ngươi thực sự là vô cùng khó chịu sao? Hạ Vãn Tình nói làm hắn hình như lại nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn nhanh chóng hồi đáp ân, lão công thật. Thực sự là vô cùng nghĩ a, đều nhanh không nhịn nổi. Hảo lão bà, chúng ta tách ra lâu như vậy, ngươi liền giúp ta một lần được không? Hạ Vãn Tình cắn môi, gần mũi bắt đầu từ mình tại suy nghĩ cái gì. Nàng cái loại này bộ dáng khả ái làm cho tâm lý càng là ngứa thẳng khó chịu. Liền mang theo đội lên nàng trên người cứng rắn cây gậy cũng bắt đầu nhịn không được nhảy lên vài cái. Giống như là cảm giác được Vương Kiệt càng trở lên cứng rắn nổi lên rồi, Hạ Vãn Tình đột nhiên là nghĩ tới điều gì giống nhau, nàng khuôn mặt đầu tiên là vừa đỏ một chút, sau đó suy nghĩ một hồi, nhìn hắn như vậy đáng thương, không khỏi phun cười phốc xích. Tốt lắm, tính nhân gia sợ ngươi, nhìn ngươi như vậy đáng thương, ta liền cố mà làm giúp ngươi một lần. Kia, ta đây giúp ngươi dùng tay làm ra. Còn không mau đóng lại ánh mắt của ngươi, Hạ Vãn Tình hờn dỗi nói. Vương Kiệt nhanh chóng nhắm hai mắt lại, tại hắc ám bên trong, hắn ngũ giác lập tức trở nên nhạy cảm lên. Đầu tiên là cảm giác một đôi ướt át môi anh đào hôn môi tại lỗ tai của hắn phía trên, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của hắn, tiếp lấy mảnh kia thơm ngọt lại dừng ở bờ môi của hắn phía trên. Hắn cảm giác Hạ Vãn Tình môi anh đào giống như thủy tinh thạch hoa quả giống như, mọng nước và dầu có co giãn, làm người ta lưu luyến. Nàng kia mang theo ngọt ngào hương thơm khua môi múa mép nhẹ nhàng thăm dò vào miệng của hắn bên trong. Đang lúc hắn cần phải ngậm mảnh kia thơm tho mềm mại thời điểm, nó lại nghịch ngợm trốn, chỉ để lại miệng đầy hương thơm. Hắn áo sơ mi nút thắt từng viên bị cởi bỏ, theo ngực đến bụng một đường lưu lại đóa đóa cây anh đào, cái loại này tinh tế ẩm ướt trượt xúc cảm làm hắn như giống như điện giật toàn thân run rẩy. Qua một hồi lâu, hắn mới cảm thấy quần của ta khóa kéo bị rớt ra, áp bách đã lâu con cặc không hề báo động trước bắn ra, hắn chỉ cảm thấy hình như đánh vào một cái mềm mại làn da phía trên. A, Hạ Vãn Tình thở nhẹ một tiếng. Ngươi hoại tử rồi, đường tránh thoát quần lót trói buộc về sau, từ lâu đã là cứng như gậy sắt con cặc cơ hồ là bắn nhảy liền từ bên trong bính đi ra, còn đứng ở lơ lửng không trung bừng bừng run run, phía trước quy đầu đã sớm phồng bởi vì nhồi máu mà thay đổi sáng bóng, liền giống như là một cái nấm đầu giống nhau thẳng hơi giật mình xương tấy. Lão bà, nhanh chút thôi, Vương Kiệt thúc giục. Thật là một háo sắc quỷ tiểu trứng thối. Hạ Vãn Tình oán giận, nhưng tay mềm lại xoa lên hắn con cặc, nhẹ nhàng khấy lấy. Lạnh lẽo trắng mịn ngón tay, làm hắn con cặc càng thêm nóng rực kiên đĩnh. Tốt, tốt. Vương Kiệt đầu điểm cùng chống bỏi giống nhau. Nhìn thấy Vương Kiệt cứng rắn là như vậy ương ngạnh thẳng tắp, Hạ Vãn Tình tiếng thở gấp cũng dần dần lớn lên. Nàng dùng toái răng nanh nhẹ nhàng cắn chính mình môi dưới, sau đó liền dường như là thử thăm dò giống nhau bắt tay chậm rãi đưa đến hắn hạ thân. Đương Hạ Vãn Tình kia mềm mại tay nhỏ cuối cùng cầm chặt hắn con cặc thời điểm, hắn chớp mắt cơ hồ đã cảm thấy chính mình giống như là hút hết giống nhau, lực lượng của toàn thân một tích tắc này kia đều đã tập trung đến con cặc phía trên. Nhịn không được, hắn thoải mái nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hạ Vãn Tình vuốt ve là nhẹ như vậy mềm mại, lại là như vậy làm hắn hưng phấn. Nàng nóng hầm hập bàn tay làm hắn cảm thấy chính mình con cặc dường như là bị một loại dòng nước ấm bao vây giống nhau, dị thường thoải mái. Vương Kiệt thỏa mãn nhắm mắt, bắt đầu tùy ý hưởng thụ Hạ Vãn Tình dùng tay cho hắn phục vụ. Nhưng là Hạ Vãn Tình xoa thật lâu, tuy rằng thật thoải mái, nhưng thủy chung không cách nào để cho hắn bắn ra tinh dịch. Hắn nghĩ, điều này cũng hứa chính là dùng tay cùng dùng nộn huyệt lớn nhất phân biệt a, bất luận như thế nào non mịn tay nhỏ, đều là cùng không lên nộn huyệt cái loại này ôn trượt cùng nhu nị. Hạ Vãn Tình cũng cảm giác được loại này dị thường rồi, nàng một bên nhẹ nhàng tiếp tục tuốt, một bên cắn răng có chút ngượng ngùng hỏi ta lão công. Ngươi không thoải mái sao? Ra không đến sao? Hạ Vãn Tình nói làm hắn lại có ý tưởng mới, hắn thở gấp đối với Hạ Vãn Tình nói hảo tỉ tỉ. Dùng tay lúc nào cũng là như vậy không được tự nhiên, nếu không ngươi giúp ta chứa một chút đi. Hắn nói làm Hạ Vãn Tình thay đổi càng thẹn thùng. Nàng cắn môi dưới lực lượng làm hắn đều sợ hãi Hạ Vãn Tình có khả năng hay không đem môi đều cắn bể. Nàng kinh ngạc nhìn cái kia như trước cứng rắn vô cùng đồ vật, trong miệng có chút lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ thật, muốn chứa một chút mới xảy ra tới sao? Nghĩ đến Vương Kiệt lo lắng làm đau đớn chính mình ôn nhu săn sóc, trong lòng dâng lên vô cùng tình yêu, đôi mắt đẹp khẽ nhếch, chính nghĩ có điều thổ lộ thời điểm, đã thấy Vương Kiệt dưới hông sinh long hoạt hổ, gân xanh nổi giận thô to con cặc vẫn như cũ uy phong lẫm lẫm. Thật cao dơ cao, đang tại trước mắt nàng không được nhảy lên, lập tức đem nàng xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, xinh đẹp lúm đồng tiền như lửa. Chưa bao giờ tại như vậy gần khoảng cách nhìn đến ái lang cương lên thô to con cặc, Hạ Vãn Tình lại là ngượng ngùng lại là tò mò, chính mình mềm mại nhỏ hẹp, ở giữa không tha ngón tay nơi bí mật, chính là bị cái này đại gia hỏa cắm đi vào, còn mạnh hơn liệt cắm vào va chạm, khó trách xương đỏ xuất ra, nhưng cũng là này nhô thật cao xấu xí gia hỏa, làm chính mình tại nam nữ giao hoan bên trong. Nếm được chưa bao giờ có cực nhạc cao trào, hại chính mình ý loạn tình mê, xuân tâm nhộn nhạo, còn gieo hạt thành công làm chính mình thân thể có mang thai. Vô luận là thân thể vẫn là phương tâm đều bị nó chinh phục được dễ bảo, cam tâm tình nguyện mặc nó tại chính mình cao quý vô xa thân thể dũng mãnh thô bạo xâm phạm rong ruổi. Nghĩ đến đêm đó Vương Kiệt cường hãn, lại nghĩ hôm nay tình lang cố nhịn nhục dục phát tiết, chỉ sợ tổn thương thân thể mình cùng bụng trung bảo bảo ôn nhu tình yêu, nội tâm vô hạn cảm động. đưa ra thon thon tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt trước mặt thô to con cặc. Lửa nóng con cặc tại tay nhỏ Thượng Thẩm Điện Điện vô cùng có phần lượng, vừa run tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực. Hạ Vãn Tình yêu thương xoa lấy khởi trên tay đại con cặc, cảm nhận nó ôn nhu cùng bá đạo, không nghĩ tới vốn đã thô to con cặc tại chính mình xoa lấy hạ thế nhưng trở nên càng thêm to dài. Phía trước quy đầu ướt át trơn bóng, lỗ tiểu khẽ nhếch như muốn cắn người khác. Ân, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy mình là như vậy mong chờ Hạ Vãn Tình miệng nhỏ ngậm tại hắn con cặc phía trên. Lão bà, hảo lão bà ngoan, giúp ta chứa một cái thì tốt. Vương Kiệt một bên thở gấp nói, một bên còn dùng cổ vũ cùng cầu xin ánh mắt nhìn nàng, có khả năng là ánh mắt của hắn làm Hạ Vãn Tình cảm giác được cái loại này mãnh liệt cần phải đi à nha, cho nên Hạ Vãn Tình lộ ra một tia có chút hơi khó nhưng thực dứt khoát cười, dừng một chút, nàng trước dùng nàng cặp kia trắng nõn tay nhỏ tiếp tục cầm chặt hắn con cặc xáo động vài cái, sau đó liền cẩn thận lè lưỡi liếm một chút cái kia hoàn toàn là phồng lên quy đầu, giống như là tại thưởng thức hắn quy đầu thượng có cái gì không mùi là lạ tựa như. Hạ Vãn Tình nhìn xem không thể danh trạng, miệng đắng lưỡi khô, không biết là theo miệng đắng lưỡi khô vẫn là kính sợ sự thần kỳ của nó, Hạ Vãn Tình chiều bái tựa như tiếp lên miệng nhỏ, đinh hương ám phun, kiều trượt ngọc lưỡi xấu hổ khẽ liếm khởi quy đầu vi nhuận đại con cặc, nghĩ nó từng mang cho chính mình sáng khoái tràn đầy vô thượng hưởng thụ. Liếm liếm, Hạ Vãn Tình ngượng ngùng vạn phần phát giác đại con cặc tại nàng liếm mút hạ trở nên càng thêm cứng rắn hơn nữa vừa nóng lại nóng, giống như ngang đầu gào thét cự thú. Hạ Vãn Tình ký kính sợ lại thương tiếc mở ra miệng anh đào, đem đứng vững tại trước mặt nhảy lên không thôi đại con cặc ngậm vào trong miệng, phun ra nuốt vào khuấy lên đến, thử bình phủ nó lâu ước tức giận. Nha! Vương Kiệt nhịn không được phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ. Đã cảm thấy Hạ Vãn Tình đầu lưỡi liền giống như là một đầu linh hoạt con rắn nhỏ, lại thích giống một trận tinh tế gió nhẹ theo đầu chim của hắn thượng lướt qua, làm hắn toàn thân đều nhịn không được bắt đầu run run lên. Thoải mái, lão bà! Thật là thoải mái. Vương Kiệt hưng phấn cùng Hạ Vãn Tình nói, đồng thời còn ý bảo Hạ Vãn Tình đừng có ngừng, cổ vũ nàng nhanh chóng tiếp tục nữa. Hắn cổ vũ làm Hạ Vãn Tình được đến rất lớn an ủi giống nhau, nàng bắt đầu chậm rãi dùng miệng một chút nuốt xuống, mãi cho đến hoàn toàn ngậm vào cái kia tăng lên quy đầu. Khoảnh khắc, chỉ cảm thấy Hạ Vãn Tình mềm mại môi thơm tại quy đầu thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, sau đó nhồi máu quy đầu liền nhập vào ấm áp ướt át trong khoang miệng. Một đầu mềm mại lưỡi thơm tại quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm láp, như gần như xa, thích toàn thân hắn không hiểu dùng mình. Tình cảnh này quả thực quá kích thích. Loại này cảm giác tuyệt vời khiến cho hắn không khỏi muốn có được càng nhiều, kịch liệt hơn một chút. Vì thế hắn nhịn không được ôm lấy Hạ Vãn Tình chán, tăng nhanh tại nàng trong miệng đút vào tốc độ. Hạ Vãn Tình một bên phun nuốt lấy Vương Kiệt con cặc, một bên ngẩng đầu nhìn hắn, nàng mị nhãn bên trong giống như ngậm một vũng xuân thủy, doanh doanh ướt át. Hắn cảm giác Hạ Vãn Tình lưỡi thơm tại ngựa của hắn mắt cùng quan câu chỗ qua lại liếm láp, có khi còn quấn quanh tại con cặc phía trên. Nàng thủy tinh thạch hoa quả vậy no đủ môi anh đào thật chặt ngậm hắn con cặc, cũng qua lại rất nhanh phun ra nuốt vào, giống như đang tại hút mút cái gì mỹ vị đồ ngọt. Đột nhiên ở giữa, hắn liền thấy đến quy đầu đã tiến vào một cái vừa ướt vừa ấm địa phương. Cũng cảm giác huyết dịch cả người tượng mấy ngàn mấy vạn đầu con rắn nhỏ giống nhau, cơ hồ sắp tới khắc ở giữa. Liền đều lẻn đến cứng rắn con cặc phía trên đi. Thoải mái hắn cơ hồ cảm thấy chính mình dường như khinh phiêu phiêu muốn bay lên đến đây giống nhau. Nha! Vương Kiệt nhịn không được thoải mái dễ chịu đến cho đến kêu một tiếng. Cảm thấy nín thật dài thời gian dục vọng khoảnh khắc này rốt cục thì được đến phóng thích. Tuy rằng con cặc cắm vào không phải là Hạ Vãn Tình kia chặt khít nộn huyệt, nhưng nàng miệng nhỏ một chút cũng không kém cỏi. Hơn nữa, nàng ngậm hắn con cặc cái loại này thẹn thùng nhưng lại đồng thời cũng có thể cho hắn mang đến lớn hơn nữa tinh thần hưởng thụ. Hắn âm thanh cũng để cho Hạ Vãn Tình chứa ra sức hơn rồi, nàng bắt đầu qua lại thúc đẩy đầu, đem con cặc tại miệng của nàng oạch oạch phun ra nuốt vào lên. Một bên mút hút, một bên còn tại trong miệng dùng đầu lưỡi không được tại hắn quy đầu thượng liếm láp. Còn bất chợt, dùng khóe mắt mắt lé hắn một chút, giống như là quan sát phản ứng của hắn tựa như. Hạ Vãn Tình ra sức làm hắn thập phần cảm động. Hắn bắt đầu đem toàn bộ lực chú ý đều phóng tại con cặc phía trên, không có khống chế bất kỳ cái gì xuất tinh khoái cảm. Rất nhanh, cảm giác liền đến, hắn cảm thấy hòn dái bắt đầu một trận nhịn không được co lại, một loại lại chua lại ma mùi vị theo quy đầu thượng một mực truyền đến toàn thân các địa phương. Nhìn Hạ Vãn Tình quỳ gối tại hắn dưới hông yêu kiều mị dâm dãng bộ dáng, hắn con cặc không khỏi lại bành trướng một chút, ôm lấy nàng chán hai tay cũng gia tăng một chút lực độ, hạ thân của hắn hơi dùng lực một chút. Con cặc cắm thẳng vào Hạ Vãn Tình khoang miệng chỗ sâu nhất, đụng đến mềm mại cái lưỡi. Chương 1543 cùng Hạ Vãn Tình kích tình 1. Ô, Hạ Vãn Tình bị hắn đột nhiên như vậy nhất cắm vào, rên gì thống khổ, đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn mày lên, khóe miệng cũng chảy xuống nhẹ nhẹ trong suốt nước bọt. Lão bà, kiên trì một chút nữa, ta cũng sắp đi ra. Vương Kiệt dùng mỗi lần thổi tiêu khi chăm phát chăm chúng lời nói an ủi Hạ Vãn Tình. Hừ, Hạ Vãn Tình kiều diễm môi hồng ngậm hắn con cặc, chiều hắn lật một cái bạch nhãn. Nhưng lúc này hờn dỗi nàng, lại càng thêm gợi cảm quyến rũ, làm hắn càng thêm nhịn không được muốn hung hăng ức hiếp nàng. Hạ Vãn Tình phun ra nuốt vào con cặc tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng mềm mại gò má cũng tăng thêm mấy phần đỏ tươi. Hắn nắm trán của nàng, giống cưỡi ngựa bình thường trước sau chấn động, kịch liệt động tác khiến cho mái tóc của nàng hơi hơi tán loạn. Bởi vì quá mức ma sát, Hạ Vãn Tình đôi môi trở nên càng thêm đỏ tươi, mà hắn phân bố chất lỏng cùng nàng nước miếng thơm ngọt đem nàng đôi môi giống lau lên một tầng sáng người dâm thủy, nhìn qua vốn là kiểu diễm ướt át đôi môi có vẻ càng thêm trong suốt lóng lánh, sáng bóng sáng rõ. Hắn còn cặc tại nàng không ngừng liếm láp cùng phun ra nuốt vào bên trong, đã đạt đến đỉnh phong, tại Hạ Vãn Tình trong khoang miệng không ngừng chấn động. Lúc này, thân thể hắn chỗ sâu nhất tình dục đã bị Hạ Vãn Tình đôi môi khiêu khích kịch liệt thiêu đốt lên. Vương Kiệt nắm chặt Hạ Vãn Tình chán, dùng xuống thân con cặc tại miệng của nàng bắt đầu không ngừng xung phong. Giống như nàng xinh đẹp ngọc nhan cùng kiều diễm môi anh đào là hắn kẻ địch giống nhau, hắn muốn hung hăng công thành chiếm đất, tựa như đối đãi kẻ địch gió thu cuốn hết lá vàng bình thường không lưu tình chút nào. Hắn muốn hung hăng chiếm giữ nàng, muốn dùng hắn kiếm đâm thủng Hạ Vãn Tình thân thể, hắn muốn dùng con cặc hung hăng cắm vào Hạ Vãn Tình ấm áp khoang miệng chỗ sâu nhất, muốn dùng hắn tối dơ bẩn chỗ làm bẩn tàu từ cao quý đôi môi. Muốn dùng hắn dơ bẩn tinh dịch rót đầy tàu từ thân thể nội mỗi một chỗ. Lúc này, hắn trong não nghĩ tất cả đều là như thế nào chinh phục Hạ Vãn Tình ý nghĩ, nàng xinh đẹp động lòng người, quyến rũ gợi cảm, cao quý tao nhã lúc này toàn bộ trở thành hắn chinh phục nàng kiêu ngạo nhất tự hào tiền vốn. Tốt lắm, muốn, phải ra khỏi đến đây, lại hút mau một chút. Hắn run rẩy chỉ huy Hạ Vãn Tình. Hạ Vãn Tình càng thêm ra sức, nàng dùng sức táp ở hắn con cặc. Bắt đầu qua lại đem con cặc tại trong miệng nuốt vào nuốt ra. Tại Hạ Vãn Tình mút hút phía dưới, hắn xương sống bắt đầu run lên, liền mông thịt cũng bắt đầu thật chặt khép kín tại cùng một chỗ, hắn run run thở gấp, mặc cho cái loại này sắp xuất tinh khoái cảm từng đợt mãnh liệt đi lên. Trải qua Hạ Vãn Tình không biết mấy trăm phía dưới phun ra nuốt vào về sau, cuối cùng, hắn cảm thấy con cặc nhận được kích thích đã đạt tới tối đỉnh phong, sắp phun trào. Vì thế hắn hung hăng một tay lấy trán của nàng liều mạng đặt tại bụng của hắn phía trên. Ô Hạ Vãn Tình yết hầu phát ra thống khổ âm thanh, nàng khuôn mặt nhiễm lấy một mảnh hồng phấn, dung nhan xinh đẹp trở nên phi thường thống khổ, Nga mi nhanh nhăn mày, hai tay chống đỡ tại bắp đùi của hắn phía trên, vô lực muốn hắn đẩy ra. Lúc này, Hạ Vãn Tình môi anh đào đã thật chặt ngậm hắn con cặc tối gốc rễ, môi dưới đã đụng đến hắn hòn rái, đầu chim của hắn cũng đã hung hăng chống đỡ tại nàng mềm mại yết hầu phía trên, hắn chỉ cảm thấy Hạ Vãn Tình yết hầu một trận co giật, ấm áp ướt át khoang miệng run rẩy. Mềm mại lưỡi thơm thật chà quấn quanh tại hắn con cặc phía trên. Vì thế, cũng không nhịn được nữa hắn cảm thấy toàn thân một trận giật mình, con cặc giật giật đem thân thể tội ác chất lỏng từng đợt bắn vào trước mắt vị này xinh đẹp tiếp viên hàng không trong miệng. Nóng bỏng tinh dịch thẳng tắp đánh vào cổ họng của nàng chỗ sâu. Một lớp lại một lớp, chân chân bắn mười mấy phát. Chỉ thấy Hạ Vãn Tình, bất đắc dĩ nhất khẩu khẩu nuốt con cặc bắn ra dày đặc tinh dịch. Nhìn Hạ Vãn Tình cổ họng không ngừng nuốt. Hắn bắn ra mỗi một tích tinh dịch, nàng đều chỉ có thể thống khổ nuốt đi xuống, thẳng đến uống xong hắn bắn ra sở hữu tinh dịch. Hắn trong lòng được đến thật lớn thỏa mãn, thậm chí có khi Hạ Vãn Tình bởi vì không kịp nuốt, mà theo khóe miệng tiết lộ ra hơi có chút điểm màu trắng chất lỏng, nhiễm tại nàng kia trong suốt lóng lánh no đủ môi anh đào phía trên, có vẻ thập phần yêu diễm. Tê tê khoái cảm tùy theo Hạ Vãn Tình miệng nhỏ khuấy sục giống như nước thủy triều một đợt sóng vọt tới, mãnh liệt kích thích thần kinh của hắn, thẳng hướng cố nhịn đã lâu bụng dưới. Nín nhất toàn bộ buổi tối tinh dịch rốt cuộc khống chế không nổi, Vương Kiệt giống to một tiếng, âm tinh như dũng tuyền vậy phun ra, chớp mắt chui vào Hạ Vãn Tình nóng ẩm trong miệng, nghĩ đến không nên đối với này cao quý nữ thần như thế dâm loạn, Vương Kiệt cấp bách đem giật giật không thôi con cặc rút ra, dư thế chưa tiêu. Dư thừa màu trắng tinh dịch, bắn về phía Hạ Vãn Tình mái tóc đen nhánh, ửng hồng yêu kiều yếp, thon dài gáy ngọc, cuối cùng chảy tràn đến nàng cao ngất tuyết trắng vú. Tùy theo tinh dịch khuynh tiết, tích ép đã lâu xúc động được đến thỏa mãn. Vương Kiệt Nha phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, toàn thân một trận co giật, thật lâu không kềm chế được. Ba một tiếng, hắn theo Hạ Vãn Tình môi thơm chung nhẹ nhàng rút ra con cặc, chỉ thấy phía trên nước tràn trề, hỗn hợp nàng nước miếng thơm ngọt cùng tinh dịch con cặc mạt một bà tỏa sáng, có vẻ thập phần dữ tợn cùng tà ác. Hạ Vãn Tình dường như hư thoát bình thường sụi lơ ở trên mặt đất, không được giọng nhẹ nhàng thở gấp. Hắn nâng lấy con cặc, dương nanh múa vuốt đứng ở trước mặt nàng, bình tĩnh nói. Hảo lão bà, liếm sạch sẽ nó. Xinh đẹp tẩu tử giống như sân giống như mị nhìn hắn trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ mở ra môi anh đào, dùng linh hoạt đầu lưỡi tinh tế đem quy đầu, quan câu chỗ cùng con cặc liếm láp hút mút sạch sẽ, gồm nước khó khăn nuốt đi xuống. Nhưng mà hắn cũng không có buông tha nàng, hắn kéo qua Hạ Vãn Tình xinh đẹp trán, kéo lấy đầu nàng phát, làm nàng mặt hướng lên. Tiếp lấy hắn dùng con cặc tại nàng ngọc nhan thượng cẩn thận chà lau. Dùng quy đầu cùng lỗ tiểu thượng lưu lại tinh dịch tại nàng tú trên trán họa mi, tại môi anh đào của nàng thượng đổ son môi, cũng cuối cùng dùng nàng mềm mại tinh tế gò má làm như khăn lau đem hắn con cặc chà lau được sạch sẽ. Cái này ngươi có thể thỏa mãn à, ngươi cái tiểu trứng thối. Chờ hắn hoàn toàn thỏa mãn về sau, Hạ Vãn Tình nhịn không được tức giận nói. Cuối cùng hết thảy đều đã xong, khi hắn hoàn toàn thỏa mãn sau đó, nhưng trong lòng tràn đầy đối với Hạ Vãn Tình áy náy cùng đau lòng. Hạ Vãn Tình là muốn cỡ nào thương hắn, mới có thể chịu đựng hắn như vậy ép buộc nàng nha. Hắn như thế nào nhịn được tâm ác như vậy mệnh đối đãi nàng. Hắn lại một lần nữa lâm vào tự trách bên trong. Lão công, quên đi, chớ tự trách, lão bà nguyện ý giúp ngươi, bởi vì ta yêu ngươi. Hạ Vãn Tình thấy hắn tự trách, săn sóc tế tiếng trấn an nói. Lão bà, vất vả ngươi. Hạ Vãn Tình đơn giản nói làm hắn cảm động không thôi, trong lòng hắn đối với Hạ Vãn Tình tràn đầy vô cùng yêu, không thể toàn bộ biểu đạt, chỉ có thể dùng sức đem nàng kéo vào trong ngực, đồng dạng hóa thành một câu đơn giản nói. Tục ngữ nói tốt, nam nhân đệ đệ cứng rắn thời điểm là cầm thú, đệ đệ nhuyễn thời điểm là tình nhân, hắn lại một lần nữa tự mình chứng minh rồi điểm này. Đêm tối vắng người, chỉ có Vương Kiệt cùng Hạ Uyển Tình hai người tại mềm mại trên giường tiến hành Vương Kiệt mong chờ thật lâu sự tình, màu vỏ quýt ngọn đèn. Hạ Uyển Tình kia ôn nhu động tác, làm Vương Kiệt say mê, làm Vương Kiệt hưng phấn, làm hắn muốn ngừng mà không được. Mãnh liệt khoái cảm cắn nuốt Vương Kiệt lý trí, Vương Kiệt không thể tiếp theo thừa nhận dục hỏa mênh mông, Hạ Uyển Tình mỗi một lần phun ra nuốt vào chính là làm hắn dục vọng mãnh liệt hơn, lại tiếp tục trong chốc lát Hạ Uyển Tình cuối cùng hỏi Vương Kiệt, có thể sao? Vương Kiệt thỏa mãn gật đầu nói Uyển Tình tỷ, ta muốn đi vào. Hạ Uyển Tình gật gật đầu, sau đó đem một cái gối đầu cất xong. Dựa vào đầu giường phía trên, nàng đem hai chân của mình tách ra, sau đó nhẹ nhàng nói cho Vương Kiệt nói Vương Kiệt, người cái kia quá lớn, người nhất định phải ôn nhu, phải nhẹ một chút, biết không? Đừng ngoáy thương ta biết không? Vương Kiệt gật đầu một cái nói ta biết, người yên tâm đi. Ta nhất định thực ôn nhu. Vì thế, hắn quỳ gối tại Hạ Uyển Tình giữa hai chân, một tay đỡ lấy bả vai của nàng, dán đi lên hút ở môi của nàng, một tay đỡ lấy chính mình hùng vĩ bộ vị. Ôn nhu tham hướng nàng hơi hơi tràn ra bí cảnh. Mặc dù có mật dịch dễ chịu, nhưng là Hạ Uyển Tình mật đạo vẫn như cũ đặc biệt nhanh, Vương Kiệt thực gian nan đầy mạnh, Hạ Uyển Tình tuy rằng rất thống khổ, nhưng là tiến vào hưng phấn cùng dần dần tràn ngập khoái cảm hay là từ tương đối lớn trình độ thượng triệt tiêu thống khổ như thế, không để cho nàng ở hừ hừ, cụ thể là bởi vì đau đớn vẫn là khoái cảm, này Vương Kiệt chính mình không biết. Tóm lại hô hấp chớp mắt ồ ồ chứng minh Vương Kiệt tiến vào mang cho Hạ Uyển Tình tính phấn là mãnh liệt dường nào. Vừa mới tràn ngập, cùng làm một thể, còn không là song động, nhưng là dù sao cũng là có kinh nghiệm người rồi, tuy rằng thực chặt chẽ, nhưng là nữ nhân bộ phận sinh dục bản thân chính là một loại có thể co lại linh bộ kiện, từ loại nào trình độ đi lên giảng, Vương Kiệt không cần chờ cái gì, chỉ cần chậm rãi đến liền có thể. Vương Kiệt cố hết khả năng ôn nhu, cố hết khả năng đem chính mình động tác phóng nhẹ nhàng chậm chạp, hơn nữa tay hắn điều khiển Hạ Uyển Tình núi ngọc, đôi môi mút hút môi của nàng. Hắn nhẹ nhàng thong thả chính là làm Hạ Uyển Tình đến thích ứng. Trải qua dài đến hơn 10 phút ôn nhu triền miên, Hạ Uyển Tình dần dần thích ứng Vương Kiệt thô to cùng cường tráng, tình dục tăng lên làm nàng có chút không khống chế được, nàng bắt đầu có chút chủ động tính nghênh hợp, gặp Hạ Uyển Tình như thế phản ứng, Vương Kiệt trong lòng hớn hở, cuối cùng thả ra chính mình kiềm chế, sau đó bắt đầu chính thức tiến vào trạng thái. Mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình hưởng thụ Vương Kiệt kia cứng rắn tráng kiện đại con cặc vô tình tại chính mình mềm mại mật nộn huyệt hoa tâm chỗ sâu cắm vào làm mang đến cực độ mãnh liệt kích thích khoái cảm, đồng thời trước ngực mình một đôi kiều diễm ngọc nhũ nụ hoa cũng bị Vương Kiệt hút mút nhấm nháp mà cảm thấy một loại hưng phấn đau đớn cảm giác, loại cảm giác này càng thêm kích thích nàng bên trong thân thể xuân tình dục hỏa tấn mãnh tăng vọt, cũng kích thích nàng viên kia bị dục hỏa cắn nuốt tâm linh hoàn toàn sáp nhập vào kia vô biên vô hạn dâm dục sóng chiều bên trong. Đi a, lão công, ngươi quá cường đại, Vãn Tình, thật thoải mái, thật khoái hoạt a, liền nghĩ vội vàng cảm giác. Vương Kiệt bị mang thai thiếu phụ kia dâm mị cực kỳ kiều nũng nịu như có như không thở ra âm thanh kích thích bên trong thân thể nguyên thủy tăng vọt, dưới hông cứng rắn tráng kiện đại con cặc càng nhanh hơn càng thêm lớn lực quất cắm. Toàn bộ thể xác tinh thần cũng hoàn toàn dung nhập thỏa thích hưởng thụ chiếm giữ Hạ Vãn Tình mềm mại đáng yêu ngọc thể mang đến thật lớn khoái cảm bên trong, theo vừa mới bắt đầu đạt được ước muốn đến càng ngày càng không biết thỏa mãn hưng phấn, Vương Kiệt tâm hoàn toàn bị mang thai thiếu phụ yêu kiều mị thân thể câu dẫn rồi. Không chỉ có hắn tâm, bao gồm linh hồn của hắn cùng tư tưởng đều hoàn toàn bị mang thai thiếu phụ câu đi. Đã liên tục tại tình yêu cao trào bên trong không ngừng phản việt mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình. Chỉ cảm thấy chính mình hạ thân mật nộn huyệt hoa tâm tử cung chỗ sâu kia ấm áp dâm tinh tượng kia quyết đề hồng thủy bình thường hướng ra phía ngoài phun tiết, mà Vương Kiệt kia thập phần cứng rắn thập phần tráng kiện đại con cặc cũng càng thêm thật sâu cắm vào chính mình mật nộn huyệt tử cung chỗ sâu nhất, mỗi một cái đại con cặc quy đầu va chạm cũng làm cho nàng hồng nhuận kiều diễm miệng anh đào phát ra một tiếng dâm lãng tiếng rên rỉ. Cũng để cho nàng mềm mại đáng yêu kiều diễm ngọc thể rất nhỏ run rẩy một trận, toàn bộ thể xác tinh thần đều hoàn toàn bay lơ lửng ở lơ lửng không trung. Liền tượng kia theo thân thể bay ra ngoài linh hồn giống như, càng phiêu càng cao, càng phiêu càng xa. Áo. Vương Kiệt cũng mau thích nghiêng sai lệch, chỉ cảm thấy chính mình dưới hông đại con cặc dường như bị mang thai thiếu phụ hạ thân mềm mại mật nộn huyệt tường thịt càng kẹp càng chặt. Cái loại này tê tê dại dại cảm giác làm Vương Kiệt sinh ra một loại muốn cuồng bạo dục niệm, vì thế liền càng thêm điên cuồng càng thêm hung ác quất cắm, dường như muốn thoát khỏi kia mềm mại mật nộn huyệt đối với tráng kiện đại con cặc trói buộc. Lại thích tượng muốn dùng cứng rắn đại con cặc tiến thêm một bước chinh phạt. Tiến thêm một bước tàn phá mang thai thiếu phụ kia mềm mại mật nộn huyệt tử cung. Đệ, lão công, tỷ, Vãn Tình. Mau không được, quá thoải mái, Hạ Vãn Tình lớn tiếng dâm lãng rên rỉ. Mới vừa rồi bị Vương Kiệt lửa nóng bỏng nấu chảy tinh rót bắn mang đến mãnh liệt hưng phấn kích thích khoái cảm dường như lại muốn lại tới. Điều này làm cho mang thai thiếu phụ toàn bộ thể xác tinh thần cũng bắt đầu tùy theo bên trong thân thể rất nhanh đổ máu hưng phấn, dâm mị tiếng rên gì cũng bắt đầu không dứt bên tai truyền đến. Tuy rằng Vương Kiệt vừa mới tại Hạ Vãn Tình mật nộn huyệt tử cung bên trong bạo xả quá một lần, nhưng cái này cũng không đủ để chứng minh Vương Kiệt liền thỏa mãn, ngược lại hoàn toàn tương phản. Vương Kiệt lúc này nội tâm kia tà ác dâm ngược khoái cảm chính bắt đầu hưng phấn kích thích. Khi hắn nghe được mang thai thiếu phụ mang theo cầu xin tiếng rên rỉ thời điểm, liền càng thêm kích thích hắn nội tâm chỗ sâu cái kia dâm ngược khoái cảm. Nha, Vãn Tình, bảo bối của ta, đệ cũng hiểu được rất sảng khoái, thật sự là quá thích. Nha, Vương Kiệt hưng phấn rên rỉ, càng thêm hung ác tàn bạo đem mang thai thiếu phụ cặp kia màu da trong suốt tất chân bao bọc tuyết trắng chân ngọc dùng sức chiều trước ngực của nàng đè ép, toàn bộ hạ thân đều nhào xuống, hai chân băng thật sự thẳng, càng thêm khoái cảm ra sức quất cắm. Làm cho thân thể của chính mình cùng Hạ Vãn Tình hạ thân làm khẩn mật nhất không kẽ hở kết hợp, đồng thời có chút hưng phấn kích thích hôn lấy mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình kia tuyết trắng như ngọc chân ngọc, tham lam liếm hôn lấy. Quá cứng rắn, cắm vào phá hư, tỷ, Vãn Tình, quá thích, Hạ Vãn Tình bị Vương Kiệt dùng như thế tư thế hung ác cắm vào làm nàng cảm thấy Vương Kiệt kia tráng kiện đại con cặc càng sâu cắm vào chính mình mật nộn huyệt tử cung tường thịt bên trong đi, cái loại này mãnh liệt cảm giác sảng khoái làm nàng đã có một chút mất đi mình rồi, kiều mị như có như không thở ra âm thanh cũng càng lúc càng lớn tiếng càng ngày càng phấn khích. Vương Kiệt càng ngày càng hung ác, nữ nhân lại càng đến càng dâm lãng, này đều hoàn toàn là xuất từ bản năng của thân thể, bởi vì Vương Kiệt muốn theo cực đẹp Lâm Vãn Tình trên người được đến thỏa mãn, cho nên hắn nhất định phải càng ngày càng hung ác dâm làm nàng. Mà Lâm Vãn Tình là bị Vương Kiệt vô tình chinh phạt cùng tàn phá làm nàng hoàn toàn bại lộ bản năng của thân thể, vậy là tốt rồi, giống thân thể bị rót vào một loại vô cùng mãnh liệt thuốc kích thích, làm nàng bản năng phát ra kia dâm mị phóng tung tiếng rên rỉ. Tùy theo Vương Kiệt nội tâm cái loại này tà ác dâm ngược khoái cảm không ngừng tăng vọt, Vương Kiệt muốn đối với dưới người Hạ Vãn Tình dâm ngược dục niệm cũng theo đó càng ngày càng mãnh liệt. Vãn Tình, người thật sự là mê chết người không đền mạng a. Ta nghĩ bất kỳ nam nhân nào chỉ cần bị ngươi đầu này tuyệt thế chân đẹp nhất quấn lấy, đều kìm lòng không được tước vũ khí đầu hàng. Hạ Vãn Tình chịu ngược đãi hưng phấn kích thích khoái cảm tùy theo Vương Kiệt quất cắm tại nội tâm của nàng chỗ sâu càng ngày càng mãnh liệt, chưa bao giờ có loại này hưng phấn kích thích khoái cảm, nàng giống như si mê, dâm lãng tiếng rên rỉ lớn hơn nữa tiếng theo nàng miệng anh đào cùng mũi ngọc chỗ sâu phát ra. Lão công, ngươi muốn đâm chết, Vãn Tình, nghe Hạ Vãn Tình dâm lãng tiếng rên rỉ, làm hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái, cũng chính là ở phía sau, Vương Kiệt theo nội tâm chỗ sâu đối với mang thai thiếu phụ Hạ Vãn tình yêu say đắm liền lại tăng mạnh một phần. Hắn có chút vội vã đem mang thai thiếu phụ chán đối mặt chính mình, sau đó hung hăng hôn nàng kia kiểu diễm ướt át miệng anh đào, cuồng hút lấy nàng kia phóng xuất ra vô cùng hương thơm nước bọt say lòng người lưỡi thơm, dưới hông đại con cặc thì bị cái loại này cuồng bạo dục niệm hoàn toàn khống chế được. Một trận so mưa rền gió dữ còn muốn cấp tốc quất cắm sau đó, lại một lần nữa đem kia lửa nóng nóng bỏng nấu chảy tinh vô tình bắn vào mang thai thiếu phụ mật nộn huyệt hoa tâm mềm mại tử cung chỗ sâu nhất. Bị Vương Kiệt hôn lên miệng anh đào hút mút lưỡi thơm, cảm nhận được Vương Kiệt điên cuồng mà đại lực quất cắm, thân thể của nàng cũng nhịn không được kịch liệt run rẩy. Vừa rồi cái loại này bị Vương Kiệt cuồng bạo mềm mại tử cung kích thích khoái cảm liền lại lần nữa hàng lâm. Tùy theo Vương Kiệt lại một lần nữa đem kia lửa nóng nóng bỏng nấu chảy tinh vô tình bắn vào chính mình tử cung chỗ sâu, nàng tâm liền lại một lần nữa rơi vào kia dâm dục chiều dâng bên trong trầm luân đi xuống, theo mềm mại tử cung chỗ sâu phun tiết ra đại lượng dâm tinh không được đổ vào Vương Kiệt đại. Con cặc quy đầu, run rẩy thân thể càng thêm rõ ràng, tại kia dâm dục sóng chiều ngọn núi cao nhất, nàng toàn bộ thể xác tinh thần cũng hoàn toàn xông về kia cửu thiên vân bên ngoài, sảng khoái vô hạn kích thích khoái cảm làm nàng dâm mị phát ra một tiếng thật dài tiếng rên rỉ. A. Vương Kiệt tại cảm nhận chính mình dưới hông đại con cặc cắm ở mang thai thiếu phụ mềm mại mật nộn huyệt tử cung tinh tế bạo xạ phát tiết khoái cảm sau đó, liền buông nàng ra miệng anh đào, sửa mà hôn hướng nàng mềm mại tinh tế ngọc bột, tham lam yêu hôn lấy, liếm, dùng miệng nhẹ nhàng cắn, bị mang thai thiếu phụ trên người tán phát ra mê người cực kỳ mùi thơm cơ thể thật sâu kích thích hắn nội tâm dâm ngược khoái cảm phát sinh, thật làm Vương Kiệt sinh ra muốn đem Hạ Vãn tình nuốt vào chính mình bụng đi điên cuồng dục niệm. Kia miệng càng thêm điên cuồng hôn cắn mang thai thiếu phụ mềm mại làn da. Vương Kiệt một bên điên cuồng quất cắm mang thai thiếu phụ Hạ Vãn tình mềm mại mà chặt khít mật nộn huyệt con đường u tối, một bên ngậm trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng ngọc nhũ đại lực hút mút nhấm nháp, lại một lần nữa hưởng thụ tàn sát bừa bãi dâm làm xinh đẹp Hạ Vãn tình dâm mị thân thể mang cho chính mình thật lớn khoái cảm. Bách vô xinh đẹp Hạ Vãn tình phản kháng cùng dãy dụa so với hai lần trước phải mạnh mẽ một chút. Làm Vương Kiệt cũng sinh ra cái loại này dã man dâm làm mang thai thiếu phụ Hạ Vãn tình mà mang đến vô cùng hưng phấn kích thích cảm giác. Đồng thời cũng để cho Vương Kiệt hoàn toàn chiếm giữ xinh đẹp Hạ Vãn tình thân thể, hoàn toàn chinh phục xinh đẹp Hạ Vãn tình thể xác tinh thần dục vọng càng thêm mãnh liệt lên. Tùy theo Vương Kiệt cứng rắn mà tráng kiện đại con cặc rất nhanh đại lực cắm vào làm chính mình mềm mại mật nộn huyệt, mang thai thiếu phụ Hạ Vãn tình rất nhanh liền lại leo lên nam nữ tình yêu ngọn núi cao nhất, tuy rằng nàng không nghĩ, nhưng là bản năng của thân thể làm cho nàng không thể không đi hưởng thụ loại này dường như phiêu tại không trung, sung sướng và cảm giác sảng khoái, dâm mị như có như không thở ra âm thanh liền lại một lần nữa theo nàng miệng anh đào cùng mũi ngọc chỗ sâu băng phát ra đi ra. Vương Kiệt cuồng dã hưng phấn quất cắm dưới người mang thai thiếu phụ Hạ Vãn tình mềm mại mật nộn huyệt, một cái sắc thủ gắt gao khống chế xinh đẹp Hạ Vãn tình hai tay, một con khác sắc thủ liền rất nhanh hạ trực thẳng xinh đẹp Hạ Vãn tình eo nhỏ phía dưới. Đem nàng kia gợi lên thon dài chân ngọc đại lực hướng đến bên cạnh nén, đồng thời càng nhanh hơn mà trực tiếp cắm vào làm xinh đẹp Hạ Vãn tình chặt khít vô cùng mật nộn huyệt hoa tâm, cảm nhận kia đại con cặc quy đầu mỗi lần cắm vào trực tiếp tiến vào kia mật nộn huyệt mềm mại tử cung chỗ sâu mang đến mãnh liệt kích thích khoái. Cảm. Chương 1544 cùng Hạ Vãn tình kích tình 2. A. Bị Vương Kiệt như thế hoàn toàn xâm nhập cắm vào mật nộn huyệt tử cung chỗ sâu. Làm mang thai thiếu phụ Hạ Vãn tình thể xác tinh thần lại một lần nữa lưu lạc nhập kia vô biên vô hạn dâm dục sóng chiều bên trong, Vương Kiệt cuồng dã động tác làm xinh đẹp Hạ Vãn tình thể xác tinh thần tại cảm nhận sung sướng đồng thời cũng cảm giác được Vương Kiệt kia tà ác dâm ngược khoái cảm kích thích, nàng biết thân thể của mình hôm nay đem hoàn toàn đánh mất tại Vương Kiệt dưới hông, nguyên bản muốn phản kháng dãy dụa mà nhanh băng thân thể cũng bắt đầu buông lỏng xuống. Hoàn toàn tùy ý Vương Kiệt duy sở dục vì... Vương Kiệt theo mang thai thiếu phụ Hạ Vãn tình thể xác tinh thần biến hóa cùng nàng thân thể bản năng phản ứng có thể cảm giác được nàng đã hoàn toàn thần phục với mình, vì thế liền thẳng lên vòng eo, hai tay bưng lấy xinh đẹp Hạ Vãn tình tinh tế eo thon, một bên tàn sát bừa bãi dâm làm xinh đẹp Hạ Vãn tình thân thể, một bên thưởng thức xinh đẹp Hạ Vãn tình đang bị chính mình dâm làm thời điểm mà biểu hiện ra đến cái loại này dâm mị sóng vỗ, nghe nàng kia câu hồn thực cốt vậy dâm lãng tiếng rên rỉ. Càng thêm điên cuồng càng thêm quất cắm. Mang thai thiếu phụ Hạ Vãn tình dâm mị như có như không thở ra, ưỡn ngực nâng mông phối hợp Vương Kiệt điên cuồng mà dâm làm, vốn cũng không kham dâm làm cho ôn nhu thân thể lúc này càng bởi vì quá độ đắm chìm trong kia dâm dục sóng chiều bên trong mà càng thêm không chịu nổi thừa nhận, đồng thời theo dưới người mềm mại mật nộn huyệt con đường u tối chỗ sâu tử cung nội mở ra hoa tâm thịt mềm cũng càng lúc càng nhanh thổ nạp, thịt cùng thịt chặt chẽ ma sát sở sinh ra khoái cảm mãnh liệt làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều phiêu. Một đôi tay ngọc nắm chặt đỉnh đầu bên trên giường đệm dựa, cao ngẩng lên trán, lớn tiếng như có như không thở ra. Lão công, thân ca ca, a, a, a, quá thoải mái, quá đẹp, a, thân lão công, thân trưởng phu, thân ca ca, thân đệ đệ, a, đâm chết vãn tình, a, a, a.